Ký chủ, Mặc gia trang quân đội sắp đến hoàng thành, chúng ta muốn đi ra ngoài tiếp người sao? Đem ngoài thành cách đó không xa hình ảnh truyền phát tin cấp Mặc Thiển Ngữ, thỏi vàng hưng phấn nhảy lên Mặc Thiển Ngữ đầu vai, khí thế dâng trào, đơn giản là hắn cảm thấy hắn về sau đều sẽ không như vậy tâm mệt mỏi. Không có gì, so ký chủ chính mình thức tỉnh càng thêm tới làm hệ thống hưng phấn. Têu một chút Mặc Trần. Vị diện video điện thoại thứ này là gần nhất thỏi vàng nghiên cứu chế tạo ra, bởi vì Mặc Trần có thể nhìn đến ký chủ màn hình, cho nên thỏi vàng tầm tình cực hảo lộng cái vị diện video điện thoại, kỳ thật liền cùng video giống nhau, chỉ cần hắn cái này hệ thống môi giới còn ở, vị diện video điện thoại chính là ký chủ cùng Mặc Trần liên hệ tốt nhất phương thức. Thức mau, đứng lên tới màn hình ảo kia đầu xuất hiện Mặc Trần kia trương tiêu chuẩn gương mặt tươi cười, bên cạnh còn có bị Mặc Trần bắt lấy cái kia Mặc Phong. Thỏi vàng, có chuyện gì sao? Ký chủ tìm ngươi có việc. Nói xong, thỏi vàng liền đem vị trí làm ra tới, lộ ra mặt sau Mặc Thiển Ngữ. Chỉ là Mặc Thiển Ngữ thấy bị Mặc Trần túm Mặc Phong thời điểm ánh mắt hơi lóe, theo sau khôi phục bình thường, chỉ là kia mặt hơi lóe biểu tình bị Mặc Trần thực mẫn cảm bắt được, hắn tuy rằng không biết tiểu thư suy nghĩ cái gì, nhưng sợ là thật sự cùng Mặc Phong có quan hệ. Tiểu thư, có gì phân phó? Quân đội lại đây, ngươi đi ra ngoài tiếp ứng một chút, làm Mặc Phong lại đây tìm ta. Còn không đợi Mặc Trần trả lời, bên cạnh Mặc Phong liền ồn ào lên, ngữ khí còn có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, ta không đi, ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta. Nhưng, lời này vừa mới rơi xuống, Mặc Phong liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp, liên quan này Mặc Trần đều có thể cảm thụ được đến này mãnh liệt dây thép. Này cổ uy áp quá mức mãnh liệt hơn nữa tới quá mức đột nhiên, tuy là Mặc Trần đều không có phản ứng lại đây, một hơi không có xuyến đi lên, hạ cái mềm nhũn, phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đến nỗi bên cạnh Mặc Phong, không so Mặc Trần hảo tới đó đi, thậm chí trực tiếp ghé vào trên mặt đất, bị áp không được núp ních. Mặc Phong, đừng tưởng rằng ngươi không ở ta bên người ta liền không động đậy ngươi, ta nếu sáng tạo được ngươi, cũng có thể liền như vậy lộng chết ngươi. Ngươi là cố ý. Cho dù là ghé vào trên mặt đất, Mặc Phong trên cổ vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ được đến mãnh liệt uy áp, kia mãnh liệt tiệc cuối năm mang cho hắn chính là vô pháp núp ních cảm giác, đó là liền tử vong đều không thể chính mình quyết định sợ hãi cảm. Cắn chặt răng hàm sau, Mặc Phong trừng mắt một đôi mắt gắt gao trừng mắt trong màn hình Mặc Thiển Ngữ, rõ ràng bọn họ khoảng cách như vậy xa, nhưng là vì cái gì nàng còn có thể như vậy đối chính mình. Chương 174 Triều Hoàng Chi Huy Áp. Có phải hay không suy nghĩ, khoảng cách xa như vậy, ta lại còn có thể đối phó ngươi? Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, Mặc Thiển Ngữ rất rõ ràng chính mình đến tột cùng đang nói cái gì. Chính là Mặc Phong tưởng trả lời thời điểm, lại phát hiện hắn thế nhưng không có sức lực mở miệng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến trong thân thể kia có thể ổn định chính mình tư tưởng kia mặt ý thức đang ở một chút bị chóc, nhưng cùng với nói là bị mạnh mẽ chóc, lại không bằng nói là ở chính mình muốn thoát ly. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Trên người uy áp bị bỏ chạy, Mặc Trần chậm rãi đứng lên, lau sạch trên trán mồ hôi lạnh, con môi nhìn trên màn hình Mặc Thiển Ngữ. Tiểu thư lực lượng lại tinh tiến đâu? Ân, ngươi đầu gối yêu cầu thượng dược, đi trước tìm hạ phó thuần. Tiểu thư, chúng ta là linh hồn thể, không. Đi, hiểu. Con cong khỏe môi, Mặc Trần trên mặt tươi cười ôn nhu rất nhiều, phảng phất đều có thể tràn ra thủy tới, thậm chí trên mặt còn có chút rất là bất đắc dĩ biểu tình, nhưng cũng chỉ là gật gật đầu, liền xoay người đi phó thuần hiện tại nơi địa phương. Mặc Trần rời khỏi sau, tại chỗ cũng chỉ dư lại Mặc Phong một người còn đang liều mạng đỉnh trên người dây thép, Mặc Thiển Ngữ liền không có bởi vì Mặc Trần rời đi mà triệt rất uy áp. Mà đi ngang qua người đều sôi nổi đối hắn chỉ trỏ trỏ. Không rõ người này vì cái gì liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất nhìn vẻ mặt thống khổ bộ dáng, không phải là sinh bệnh gì đi. Tưởng tượng đến cái này, không ít người đều vội vàng né tránh, phảng phất Mặc Phong là cái gì vi rút giống nhau. Ký chủ, hiện tại uy áp đã thêm tới rồi 30%. Còn muốn thêm sao? Lại thêm nói, tiểu tử này liền phải hồn phi phách tán Nga. Thỏi vàng hướng về phía màn hình lắc lắc cái đuôi, này đáng thương Mặc Phong, chọc ai không được thế nào cũng phải chọc nhà mình ký chủ, này không phải thuần tìm chết đâu. Hắn sẽ không cho rằng hắn là dùng thần binh lợi khí làm được là có thể thoát khỏi ký chủ đi. Như vậy tưởng tượng, thỏi vàng thật đúng là cảm thấy có khả năng, rốt cuộc cái này Mặc Phong rất không đầu óc. Ta cảm thấy khá tốt, Mặc Phong, ngươi nói đi. Ta đi, ta đây liền qua đi. Ngươi chạy nhanh triệt rớt. Nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Mặc Phong, Mặc Thiển Ngữ lạnh nhạt quay đầu nhìn thỏi vàng. Triệt rớt 10%, Mặc Phong, đừng nghĩ chạy, cho dù chỉ có 20%. Ngươi cũng như cũ chạy không được vài bước, cho nên ngoan ngoãn lại đây, hiểu. Hung tợn nhìn Mặc Thiển Ngữ, Mặc Phong tuy rằng không nghĩ đi, nhưng cũng không có cách nào, nếu hắn bất quá đi nói, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn ghé vào cái này địa phương, nhưng là đi nói, hắn liền có rất nhiều cơ hội đối phó Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc. Tìm được Mạc Thiển Ngữ, Mạc Phong mô đủ kính nhi hướng về phía Mạc Thiển Ngữ phát động công kích, chính là Mạc Phong nhất cử nhất động tuy rằng kinh lực 10 phần lại khuyết thiếu đầu óc, nơi nơi đều là sơ hở. Mạc Thiển Ngữ thân thể này vốn chính là cái võ công cao thủ, huống chi nàng nguyên bản chính là chấp hành đặc thù nhiệm vụ người, đối mặt Mạc Phong như vậy thuần tay mới, thậm chí đều không cần động não, thân thể bản năng phản ứng đều có thể đem Mạc Phong trực tiếp đá phi. Nhìn hung hăng mà nện ở trên mặt đất Mạc Phong, Mạc Thiển Ngữ thu hồi vươn đi chân, không chút để ý vướt phẳng có chút nếp vốn góc áo, liễm mặt mày vẻ mặt khinh bỉ nhìn trên mặt đất Mạc Phong, không được, còn phải tiếp tục huấn luyện mới được đâu. Người sao có thể? Không có lại đi xem Mạc Phong, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhìn thoáng qua cách đó không xa không trùng, ngữ khi đều mang theo chút linh hoạt kỳ hảo. Mạc Phong, không phải mỗi người nhân sinh đều sẽ như ý, mà ngươi địch nhân xa so ngươi ngẫm lại trùng cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Chương 175 Triều Hoàng Chi tiến công kế hoạch. Ta. Địch nhân. Chỉ chính mình, Mạc Thiển Ngữ cong khỏe môi, xoay người vào phòng, thuận tiện dỡ xuống nguy áp. Kế tiếp nàng phải làm đó là lẳng lặng chờ đợi Mạc Gia Trang quân đội khai tiến vào là được, đến nỗi Mạc Phong, tùy hắn đi. Mạc Gia Trang quân đội đi theo Mạc Trần lặng yên tiến vào hoàng thành nhân số chỉ có 1 vạn, nhưng lại là thân kinh bách chiến võ công cao thủ, khi bọn hắn tiến vào hoàng thành kia trong nháy mắt, liền ý nghĩa Tống Gia thiên hạ hoàn toàn nên biến mất. Mạc Thiển Ngữ tiểu viện nhi, Mạc Thiển Ngữ nhìn đứng ở trước mặt mấy cái tiểu đội trưởng, chỉ là chỉ cần đứng ở chỗ này đều có thể cảm thụ được đến một cổ sát khí tồn tại, xem ra bị huấn luyện không tồi. Nhị tiểu thư, chúng ta như thế nào công kích Hoàng Triều? Bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy Tống ra người, Hoàng Triều tự nhiên sẽ biến mất hầu như không còn. Tống ra người. Mặc ra trang người chỉ đối phía trước thân là chiến thần vương gia Tống Thanh Huyền tương đối hiểu biết, rốt cuộc đó là chân chính thật đánh thật trên chiến trường ra tới chiến thần vương gia, tự nhiên khó đối phó, nhưng là những người khác bọn họ đều không phải quá rõ ràng. Nhị tiểu thư, Tống Thanh Huyền bên kia nhi không phải đặc biệt dễ đối phó, chúng ta phân một nửa nhi người đi đối phó Tống Thanh Huyền. Còn lại người đi đối phó Tống Thanh Dực cùng Hoàng đế, như vậy có thể sao? Không cần như vậy phiền thoái, các ngươi chủ yếu đi đối phó Hoàng đế là được. A, mấy cái tiểu đội trưởng vẻ mặt ngộng bức nhìn nhà mình nhị tiểu thư, tuy rằng bọn họ thừa nhận nhị tiểu thư là Mạc Gia Trang thông minh nhất người, nhưng là Tống Thanh Huyền đó là thật đánh thật chiến thần vương gia A, khó đối phó A. Tựa hồ nhìn ra mấy cái tiểu đội trưởng không quá tin tưởng lại sốt ruột vô cùng biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cũng không sinh khí, chỉ là chỉ bên cạnh Mạc Trần. Theo Mạc Thiển Ngữ chỉ vào phương hướng nhìn qua đi. Mấy cái tiểu đội trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Trần, bọn họ tuy rằng không biết Mạc Trần là từ khi nào đi theo nhị tiểu thư bên người, nhưng là vị này quản gia chính là toàn bộ Mạc Gia Trang võ công cường đại nhất người, ngay cả thế nhân khen ngợi nhị tiểu thư võ công đều không bằng hắn. Ho nhẹ một tiếng, Mạc Trần lần đầu tiên cảm thấy mũi nhọn ở bối là cái gì cảm giác. Tống Thanh Huyền từ trở lại Hoàng Thành lúc sau liền tương đối tiêu cực, võ công tuy rằng lợi hại, nhưng là các ngươi cũng rõ ràng. Tiêu cực lãng công sẽ chỉ làm hắn võ công càng thêm mới lạ, hơn nữa bởi vì Tống Thanh Dực nghi kỵ, hắn hiện tại đã không phải vương gia, hơn nữa trước kia hắn dưỡng những cái đó binh đa số đều ở biên cảnh, này hoàng thành trong vòng hắn lại không có binh tới mệnh lệnh. Huống hồ hiện tại biên cảnh thượng như vậy loạn, những cái đó chung với hắn binh đều đi địa vực xâm lấn, nơi nào còn có thời gian tới rồi hoàng thành đâu. Mặc chân nói chính là sự thật, hơn nữa này cũng đồng dạng thuyết minh, hiện tại là một câu tiến công hoàng triều tốt nhất thời điểm. Nhưng lời nói là nói như vậy không sai lạc, chính là liền tính bọn họ bắt lấy hoàng thành, nếu bên ngoài vẫn là bị mặt khác quốc gia bắt lấy nói, đối bọn họ Mạc Gia Trang tới nói vẫn là không có lời, bọn họ vẫn là muốn ra bên ngoài công kích, đối mặt những cái đó quốc gia, bọn họ thật sự rất được không thường thất. Nhìn ra mấy cái tiểu đội trưởng ý tứ, Mạc Trần cong khỏe môi, mở miệng trấn an. Mạc Gia Trang vô tình với một quốc gia địa bàn, Mạc Gia Trang cũng chỉ là Mạc Gia Trang, chúng ta sở dĩ phải đối phó Tống gia người, mục đích chỉ có một. Vì đại tiểu thư lấy lại công đạo. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc ánh mắt đột biến, đó là sắc bén thả sát khí. Mạc gia người, đối với Mạc gia trang người tới nói là quan trọng nhất, đó là bọn họ cùng cực cả đời đều phải bảo hộ tồn tại, đơn giản là tại đây loạn thế trong vòng, Mạc gia trang cho bọn họ sinh hy vọng cùng hạnh phúc. Chương 176 Triều Hoàng Chi thế nhưng như thế xuẩn. Nhìn thay đổi ánh mắt, Mạc Trần không thể không cảm thán, nhà mình tiểu thư xem đến rất rõ ràng, chiếm lĩnh địa bàn gì đó không thích hợp Mạc gia trang. Bọn họ tuy rằng lui giữ Mạc Gia Trang, nhưng là bọn họ lại có thể thủ vững trụ thuộc về Mạc Gia Trang địa bàn, bằng không nhiều năm như vậy Mạc Gia Trang sao có thể sẽ trên thế giới này quá như vậy tùy ý. Có Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh, mấy cái tiểu đội người ở ban đêm đối hoàng thành trong vòng khởi xướng công kích, cũng ở Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh dưới, này hết thể tiến hành đến lặng yên không một tiếng động. Đương hoàng đế cùng Tống Thanh Dực phát hiện thời điểm, toàn bộ hoàng cung đều đã bị Mặc Gia Trang người chiếm lĩnh xuống dưới, căn bản vô pháp lần nữa phản kháng. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt Mặc Gia Trang người, Tống Thanh Dực phát hiện hắn thế nhưng không biết hoàng thành trong vòng khi nào ùa vào Mặc Gia Trang nhiều người như vậy, mà đương hắn thấy từ phía sau đi đường lại đây Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Trần thời điểm, răng hàm sau cắn kéo kẹt vang. Mặc Thiển Ngữ, không cần kêu lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy, thế nào, có phải hay không thực kinh ngạc, chính là có cái gì đáng kinh ngạc đâu, rốt cuộc này đó đều là ngươi sở ảo tưởng quá trở thành thủ hạ của ngươi thế lực, hiện tại bị ngươi coi trọng thế lực bắt được, có phải hay không cảm giác không tồi. Nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt nữ nhân, hắn vốn dĩ cho rằng liền tính là có phó thuần dùng giải dược giải trên người nàng dược, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại, nhưng là hiện tại nhìn xem, này rõ ràng chính là không có chúng chiêu bộ dáng. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể bắt lấy ta Tống gia thiên địa, đừng tưởng rằng chúng ta không thể đối phó ngươi. Dứt lời, vô số hắc y liễu nhân từ phía sau vọt tiến vào, cùng Mặc Thiển Ngữ hình người thành đôi lập bộ dáng. Chính là Mặc Thiển Ngữ nhìn đến những người này thời điểm lại nhợt nhạt cười một tiếng, phảng phất nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Tống Thanh Dực, hai tròng mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia thương hại ý vị. Ngươi cũng dám thương hại ta. Tức giận tận trời Tống Thanh Dực giống giận một tiếng, hắn ghét nhất chính là bị người thương hại, đặc biệt là bị chính mình địch nhân thương hại. Không, ta không phải ở thương hại ngươi, ta là ở đáng thương ngươi, thế nhưng như thế xuẩn. Ngươi nói cái gì? Biết vì cái gì ta có thể dễ dàng đối phó ngươi, lại nếu muốn tẫn biện pháp đối phó Tống Thanh Huyền sao, đơn giản là thiên hạ chi gian luận võ công, ai có thể so đến quá Mặc Gia Trang, nhưng là nếu ta một khi đối thượng Tống Thanh Huyền, ta liền phải suy xét càng nhiều hiện trường bài binh bố trận, kia không phải Mặc Gia Trang trường hạng, cho nên, ta thực cảm ơn ngươi tức Tống Thanh Huyền vương gia tên tuổi. Trận to mắt nhìn Mặc Thiển Ngữ, Tống Thanh Dực hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng ở như vậy sớm phía trước, nữ nhân này thế nhưng cũng đã bắt đầu kế hoạch này đó. Mặc Gia Trang võ công thiên hạ đệ nhất, mà Mặc Thiển Ngữ thiên hạ này người công nhận cường đại nhất Mặc Gia Trang Mặc đại tiểu thư, càng là khắp thiên hạ võ công đỉnh cấp nhân vật, lấy một đương ngàn căn bản là không là vấn đề, chính mình này đó tử sĩ ở nàng trước mặt liền phảng phất là trứng gà chạm vào cục đá, lấy trứng chọi đá. Cả người đều tả khẩu khí nằm liệt ngồi dưới đất, hắn nguyên bản cho rằng dựa vào lại không nghĩ căn bản là không phải dựa vào, người ở bên ngoài xem ra là cỡ nào đến buồn cười. Phất phất tay, Mặc Thiển Ngữ cũng không có cấp Tống Thanh Dực thở dốc nhi thời gian, địch nhân liền phải hoàn toàn chém rớt, nếu không xuân phong thổi lại sinh, lại không phải nhàn không có việc gì phải cho chính mình tìm sự tình. Hoàng đế cùng Tống Thanh Dực chết cấp thế giới này tạo thành nhất định dung chuyển, thiên đạo sủng nhi có Tống Thanh Dực cùng nữ chủ Cố Nhu, mà đương Tống Thanh Dực chết thời điểm, đã không có chỗ rửa Cố Nhu tự nhiên cũng sống không được. Chương 177 Triều Hoàng Chi Diếu Võ Dương Ai. Đương hai cái thiên đạo sủng nhi cũng chính là thế giới này nam nữ chủ đều chết lúc sau, thiên đạo sẽ một lần nữa lựa chọn trong thế giới này nam nữ chủ, đến nỗi lựa chọn ai, này liền muốn xem ai trên người có vai chính quang hoàn. Điểm này, Mặc Thiển Ngữ làm thỏi vàng giám thị đi, mà nàng còn lại là vội vàng xử lý Tống gia người chết chuyện sau đó. Nay một công việc lưu bù lên chính là một tháng thời gian, trong lúc này, Tống gia người địa bàn bị mặt khác quốc gia các bằng bản lĩnh chia cắt sạch sẽ. Nhưng là bọn họ đối Mặc Gia Trang nhưng vẫn không có cái kia tính toán công chiếm, rốt cuộc công chiếm Mặc Gia Trang liền giống như trứng gà chạm vào cục đá, bọn họ còn không có như vậy xuẩn. Mãi cho đến một tháng lúc sau, thỏi vàng tìm được rồi vừa mới từ giáo võ trưởng trở về Mặc Thiển Ngữ. Ký chủ, tìm được rồi tân nam nữ chủ, bất quá có một việc, ngươi tốt nhất biết một chút. Nhữ như mày, Mặc Thiển Ngữ làm theo bên người hầu hạ tiểu đào rời đi, nàng còn lại là mang theo thỏi vàng đi chính mình tiểu thư phòng. Ngồi ở ghế trên uống ngụm nước trà, Mặc Thiển Ngữ nhăn chặt mày cờ lạc mở trước mặt giao diện, chỉ thấy mặt trên có hai người đỉnh đầu là viết có vai chính quang hoàn, này liền ý nghĩa hai người kia chính là thiên đạo tân tuyển ra tới nam nữ chủ. Chính là đương thấy hai người kia thời điểm, Mặc Thiển Ngữ lại trầm mặc, đơn giản là, một người là thân thể này tỷ tỷ Mặc Thiển Doanh, một cái còn lại là nàng vẫn luôn không có tìm được Tống Thanh Huyền. Nhưng là cùng Mặc Thiển Doanh trên đỉnh đầu vai chính quang hoàn độ sáng có điều bất đồng chính là, Tống Thanh Huyền trên đỉnh đầu còn có một cái đại đại dấu chấm hỏi. Cái này dấu chấm hỏi đại biểu cái gì? Bụt, hơn nữa cái này bụt rất có khả năng cùng ngươi có cực đại quan hệ, này cũng ý nghĩa Tống Thanh Huyền có khả năng vô pháp trở thành tân thiên đạo sủng nhi, nhưng đương cái này dấu chấm hỏi biến mất phía trước, Tống Thanh Huyền đều là quân dự bị thiên đạo sủng nhi, này cũng liền ý nghĩa hắn có được tuyệt hảo vận khí cùng thực lực tới đánh một hồi khắc phục khó khăn. Thỏi vang ý tứ thực rõ ràng, bọn họ đã cùng Tống Thanh Huyền trở mặt. Như vậy thân là nam chủ Tống Thanh Huyền liền không khả năng lại cùng thân là nữ chủ Mặc Thiển Doanh có bất luận cái gì quan hệ, đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái hạ. Mà không lý tưởng trạng thái hạ nói, đó chính là có khả năng Mạc Thiển Doanh đi lên nguyên bản Mạc Thiển Ngữ nguyên thân đi kia một cái lộ, nhưng cũng bởi vì nàng tự thân là nữ chủ nguyên nhân, kết cục là hè, nhưng Mạc gia chàng khả năng liền giữ không nổi. Bất luận là nào một loại khả năng, Tống Thanh Huyền trên đầu cái này dấu chấm hỏi đã trở thành thế giới này lớn nhất một cái bút, nếu không hảo hảo xử lý nói, rất có khả năng sẽ khiến cho thế giới này hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là muốn đem hai người kia một lần nữa đặt ở cùng nhau, sao có thể, phản bội chính là phản bội, quyết liệt chính là quyết liệt. Mạc Thiển Ngữ cảm thấy Mạc Thiển Doanh cho dù trở thành nữ chủ, nhưng là phía trước hạt giống đã gieo, y đi theo Mạc Thiển Doanh tính cách quả quyết sẽ không lựa chọn sau một loại kết cục. Liên ở bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, một cái vị diện video điện thoại đánh tiến vào, biết cái này trừ bỏ chính mình chính là Mạc Trần, mà Mạc Trần hẳn là còn ở giáo võ trường khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa, Mạc Trần hoàn toàn có khả năng đi tới tìm chính mình. Nhưng là hiện tại đánh cái này điện thoại cũng chỉ có thể là đã sớm không thấy bóng dáng Mạc Phong. Cơ lắc mở vị diện video điện thoại, kia đầu Mạc Phong cười tủm tỉm huy xuống tay, biểu tình cực kỳ thiếu đánh. Đã lâu không thấy, chủ nhân của ta. Ngươi muốn làm cái gì? Từ bối cảnh xem ra, Mạc Phong hẳn là thân ở nào đó quân doanh lều lớn, nhưng là cái này lúc này còn có thể làm Mạc Phong tiến vào quân doanh lều lớn địa phương, trừ bỏ Tống Thanh Huyền bên ngoài, Mạc Thiển Ngữ lại vô hán tưởng. Chương 178 Triều Hoàng Chi Mạc Phong phản bội. Cho nên, ngươi là tính toán làm Tống Thanh Huyền tấn công Mạc gia chăng sao? May một chọn, Mạc Thiển Ngữ dẫn đầu nói ra những lời này, hoàn toàn không cho Mạc Phong ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai cơ hội, mà bị đoạt lời nói cũng làm Mạc Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn rõ ràng chính là tới khoe ra, không nghĩ tới thế nhưng trước bị Mạc Thiển Ngữ giành trước. Nhưng là bất quá bị đoạt lại như thế nào, hắn hiện tại thật cao hứng muốn nhìn đến Mạc gia chăng ở Mạc Thiển Ngữ dẫn dắt hạ hoàn toàn biến mất. Mạc Phong, ngươi thế nhưng lựa chọn phản bội. Thỏi vang lạnh nhạt nhìn trước mặt trên màn hình thiếu niên, rõ ràng cùng Mạc Thiển Trần rất giống, thậm chí còn dùng Mạc Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ, bất quá liền bởi vì cái kia thần binh lợi khí rót vào mới đưa Mạc Phong đến tính cách vặn vẹo thành như vậy, biết sớm như vậy, lúc trước hắn liền không nên kiến nghị ký chủ dùng phương thức này. Chính mình gây ra sự tình, nàng muốn chính mình giải quyết. Đệ lại thỏi vàng muốn rời đi thân thể, Mạc Thiển Ngữ cong cong khóe môi, vẻ mặt trào phúng nhìn Mạc Phong. Nguyên bản còn nghĩ Tống Thanh Huyền là thiên đạo tân lựa chọn sủng nhi liền tính, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, nếu ngươi phản bội ta lựa chọn Tống Thanh Huyền, như vậy liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng sẽ ôm lấy Mạc Gia Trang. Chỉ bằng ngươi một người. Vui đùa cái gì vậy? Tốt xấu Tống Thanh Huyền cũng là một lần nữa tuyển ra tới thiên đạo nam chủ, thân là thiên đạo nữ chủ Mạc Thiển Doanh sao có thể cho ngươi cơ hội này. Như vậy, khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi, nhìn xem đến tột cùng là ta bảo vệ cho Mạc Gia Trang không ngã. Vẫn là ngươi trợ giúp Tống Thanh Huyền trở thành chân chính thiên đạo sủng nhi. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền cắt đứt điện thoại. Thỏi vang ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, hắn biết ký chủ hiện tại thực tức giận, Mạc Phong không nghe lời là không nghe lời, nhưng là ký chủ ghét nhất chính là phản bội, đó là nàng trong lòng một cây thứ. Từ ngày này khởi, Mạc Thiển Ngữ thật giống như ngày này sự tình chưa từng có phát sinh quá giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ luyện võ thời gian bên ngoài, nàng đều đang xem Mạc Trọng trong thư phòng binh thư, hơn nữa xem đến thực hăng say nhi. Tuy rằng không biết nữ nhi đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng là Mạc Trọng cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò nhi tử phải chú ý một chút gần nhất Mạc gia trang chu vây tình huống, rốt cuộc xem binh thư không có khả năng là nhất thời hứng khởi, như vậy lớn nhất khả năng đó là nữ nhi đã biết cái gì tin tức, hơn nữa tin tức này liền cùng cái này binh thư có không thể chia lịa quan hệ. Hai tháng lúc sau, Mạc gia trang tình báo nhân viên phát hiện Tống Thanh Huyền bóng dáng, mà hắn mang theo đại bộ đội đã cực kỳ tới gần Mạc gia trang an toàn trong phạm vi. Được đến tin tức này, Mạc Thiển Ngữ dẫn đầu đi nhất bên ngoài an toàn cửa thành thành lâu phía trên, nhìn cách đó không xa dùng mắt thường là có thể nhìn đến đại quân thân ảnh, Mạc Thiển Ngữ trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thỏi vàng, xác nhận một chút có bao nhiêu người? 50 vạn. 50 vạn người. Tống Thanh Huyền thật đúng là chính là để mắt Mạc Gia Trang. Mạc Gia Trang hiện tại có thể sử dụng với đánh giặc nhiều nhất nhân số cũng chỉ có 10 vạn, nhưng là này 10 vạn người lại không có khả năng toàn bộ đều thượng chiến trường. Tính toán đâu ra đấy xuống dưới nhiều nhất chỉ có 6 vạn người có thể tại đây một lần thượng chiến trường. Nhưng một khi Tống Thanh Huyền binh tướng lực tách ra, liền tính là số lượng giảm mạnh, nhưng đồng dạng chính mình cũng muốn tách ra binh lực, số lượng cách xa chênh lệch vẫn là giống nhau như lúc. Ký chủ, người muốn như thế nào làm? Thở dài, Mạc Thiển Ngữ vốn định ở thế giới này an an tĩnh tĩnh vượt qua thời gian còn lại, rốt cuộc nữ chủ nguyên bản nguyện vọng đã đạt thành, chỉ cần đem Mạc gia trang an an toàn toàn phát triển làm vinh dự là được. Chương 179 Triều Hoàng Chi hắn thế nhưng có ký ức. Nhưng là một cái Mạc Phong, một cái thiên đạo, lại hoàn toàn đánh gãy kế hoạch của chính mình. Chính là nếu không lộng chết nam nữ chủ, như vậy liền ý nghĩa chính mình nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, chính là một khi lộng chết nguyên bản nam nữ chủ liền ý nghĩa thiên đạo liền phải lựa chọn tâm sủng nhi. Tống Thanh Huyền hẳn là coi như là ngoài ý muốn, xem ra chính mình về sau nhất định phải đem tương quan nhân viên tất cả đều xử lý sạch sẽ mới được, nếu không một lần nữa lựa chọn thiên đạo sủng nhi liền sẽ đối chính mình nhiệm vụ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nguyên bản thế giới này nàng có thể không cần phải xen vào, bởi vì Mạc Thiển Doanh nhất định sẽ giữ được Mạc Gia Trang, dù sao cũng là nữ chủ, nhưng là hư liền phá hủy ở một cái Mạc Phong, là chính mình vấn đề, như vậy cục diện rối rắm liền phải chính mình tới giải quyết. Ta cục diện rối rắm ta tới xử lý. Ký chủ, ngươi sẽ không lại muốn lấy thân thiệp hiểm đi, đầu của ngươi sẽ đau chết, lại còn có khả năng ảnh hưởng đến linh hồn. Cùng với làm thế giới hỏng mất không chiếm được kết quả dẫn tới đau chết, còn không bằng vãn hồi thế giới được đến kết quả sau đó đau chết đâu. Không có kết quả cùng có kết quả chi gian, Mạc Thiển Ngữ lựa chọn người sau. Nhị tiểu thư, hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Các ngươi nghe theo đại thiếu gia cùng đại tiểu thư mệnh lệnh, tử thủ Mạc Gia Trang an toàn phạm vi, phía trước Tống Thanh Huyền ta tới giải quyết. Chính là nhị tiểu thư, kia chính là mấy chục vạn người quân đội, liền tính ngươi võ công lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đối phó được nhiều người như vậy. Vẫn luôn đứng ở Mạc Thiển Ngữ bên người tiểu đội trưởng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng hắn thực tin tưởng nhị tiểu thư thực lực, nhưng là này cũng không phải là đùa giỡn. Quân đội liền ý nghĩa người nhiều, còn ý nghĩa cường đại vũ khí, này đều không phải tự thân võ công có thể giải quyết được. Chúng ta cùng nàng cùng đi, các ngươi bảo vệ cho an toàn phạm vi. Từ phía sau đi lên tới vài người, tiểu đội trưởng tập trung nhìn vào, là nam gia thiếu gia cùng phó thần y liề, chính là liền tính nhiều vài người, kia còn không phải giống nhau sao. Tin tưởng các ngươi nhị tiểu thư, nàng chính là các ngươi Mạc Gia Trang tín ngưỡng. Vô vô tiểu đội trưởng bả vai, Nam Ly Trấn An nói một câu. Ta Mạc Thiển Ngữ ở, Mạc Gia Trang liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì lan đến. Đây là Mạc Thiển Ngữ lưu lại cuối cùng một câu, cũng là để lại cho Mạc Gia Trang cuối cùng bóng dáng. Mạc Thiển Ngữ, Mạc Trần, Nam Ly, Phúc Bá, Phó Thuần, tổng cộng 5 người, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tống Thanh Huyền đại quân phương hướng mà đi. Phong không ngừng mà ở bên thai gào thét mà đi. Mạc Thiển Ngữ đám người thực mau dừng lại ở cách đó không xa trong rừng cây. Ngồi xổm trạc cây thượng nhìn cách đó không xa quân đội, theo sau quay đầu nhìn về phía Nam Ly, lại nhìn xem hướng theo tới Phó Thuần. Phó Thuần tuy rằng linh hồn thượng cùng chính mình cùng Nam Ly khả năng có điểm quan hệ, nhưng là hắn dù sao cũng là thế giới này người, bọn họ yêu cầu cùng vị diện hệ thống đổi hiện đại vũ khí, nói như vậy có thể hay không có điểm phiền toái. Nhìn nhíu chặt mày Mạc Thiển Ngữ, Phó Thuần cười cười, theo sau cuốn tóc quấn đuôi. Ta biết trước mấy cái trong thế giới bộ dáng. Bừng tỉnh gian mở to hai mắt nhìn Phó Thuần thời điểm Mạc Thiển Ngữ trong mắt tràn ngập ngoài ý muốn, hắn lời này là có ý tứ gì? Một bên Nam Ly có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng không biết như thế nào liền nhiều ra thượng mấy cái vị diện bộ phận ký ức, cho nên hắn hiện tại rất rõ ràng kia mấy cái vị diện tình huống cùng với một ít cơ sở tri thức. Tuy rằng có chút chuẩn bị, nhưng là Mạc Thiển Ngữ vẫn là bị cái này kết luận cấp kinh ngạc ở, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Phó Thuần thế nhưng sẽ nhớ lại tới này đó. Đó có phải hay không liền ý nghĩa Phó Thuần thật sự cùng chính mình có quan hệ, hơn nữa Phó dòng họ này có phải hay không cũng cùng chính mình có tất nhiên quan hệ. Chương 180 Triều Hoàng Chi ngươi gian lận. Nhưng là mặc kệ cùng chính mình có hay không quan hệ, mục đích của chính mình đều không có biến hóa, nàng hoàn thành mỗi cái vị diện nhiệm vụ mục đích chỉ là vì kiếm tiền, vì được đến cái kia đồ vật. Nam Ly, đổi viễn trình đạn đạo. Quay đầu lại, Mạc Thiển Ngữ cùng Nam Ly nói chính mình yêu cầu, theo sau liền thò tay. Không chờ đợi Nam Ly đem vũ khí phóng tới trong tay chính mình. Không chờ bao lâu thời gian, trong tay trầm xuống, một phen nhưng dùng viễn trình đạn đạo liền xuất hiện ở tay nàng trung, rất đơn giản tay để thức kiểu dáng, nhưng là đạn đạo lại không có nhiều ít. Tam cái, vậy là đủ rồi đi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải rất rõ ràng chính mình kiếp trước đến tuột cùng là người nào, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình đối vũ khí mạc danh quen thuộc, khả năng chính mình trước kia cùng vũ khí có gắn bó keo sơn đi. Đem vũ khí kháng trên vai. Cực kỳ ưu tú thực lực làm nàng có thể dễ dàng phán đoán đạn đạo đập địa điểm, có vũ khí, đối mặt 50 vạn đại quân nàng cũng không phải không có công kích năng lực. Liên tính là đối phương có Mạc Phong lại như thế nào, đạn đạo uy lực cũng không phải là phàm thai thân thể có thể chặn lại tới, cho dù hắn trên người có thần binh lợi khí sở lưu lại lực lượng, nhưng thì tính sao đâu. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ dị thị huyết tươi cười, đó là Phó Thuần chưa bao giờ gặp qua, yêu dã thả làm nhân tâm động. Liền phảng phất như vậy Mạc Thiển Ngữ mới là chân chính Mạc Thiển Ngữ. Chí mạng lực hấp dẫn. Phanh một tiếng, đệ nhất cái đạn đạo lấy cực nhanh tốc độ hướng tới rừng cây ở ngoài người mà đi, cơ hồ chính là trong nháy mắt, một đóa mây nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng với chính là đại địa chấn động cùng với thảm thiết kêu la tiếng động. Xách theo vũ khí, Mạc Thiển Ngữ cong cong môi, theo sau mang theo Nam Ly đám người nhanh chóng hướng tới tiếp theo cái dự định địa điểm vọt qua đi. Bay nhanh ở Thuận Lâm chi gian hành tẩu, Mạc Thiển Ngữ tốc độ cơ hồ bị phát huy tới rồi cực hạn, ngay cả mặt sau khai ngoại quải Nam Ly đều chỉ có thể khó khăn lắm sóng vai mà đi. Liên ở ngay lúc này vị diện video điện thoại vang lên, ngồi xổm Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng không có trải qua Mạc Thiển Ngữ đồng ý liền mở ra video điện thoại. Mạc Thiển Ngữ, ngươi đây là gian lận. Không có quay đầu đi xem bên cạnh màn hình, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhàn nhạt đã mở miệng, lời nói còn mang theo chút không chút để ý. Kia lại như thế nào? Ngươi! Mạc Phong, ngươi không tính gian lận sao? Rốt cuộc, ngươi cũng không phải thế giới này người đâu, hơn nữa. Ngươi vẫn là kẻ phản bội không phải sao? Ngươi tốt nhất khẩn cầu Tống Thanh Huyền người có thể căng quá lúc này đây, nếu không ngươi lại vô xoay người ngày. Vừa mới dứt lời, còn không đợi Mạc Phong nói cái gì, thỏi vàng liền nhanh chóng đem video tắt đi. Sau đó yên lặng lấy ra chính mình thích nhất hạt thông, chật chật chật, cái này Mạc Phong à, tuy rằng có cái này tạo phản tâm, lại không có tạo phản đầu óc. Ký chủ, cái thứ hai địa điểm đã tới. Ngưng ở tại chỗ, Mạc Thiển Ngữ không nói hai lời trực tiếp khiêng lên vũ khí, phóng ra đệ nhị cái đạn đạo. Chỉ tiếc này đệ nhị cái đạn đạo không có sinh ra đột ngột từ mặt đất mọc lên mây nấm, mà là bị thứ gì chắn xuống dưới, chỉ ở giữa không trung nổ mạnh mở ra. Thỏi vàng nhanh chóng đem video truyền phát tin ra tới. Nhìn hình ảnh Mạc Phong lang bái thân ảnh, Mạc Thiển Ngữ chưa nói cái gì, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn biểu tình, liền như vậy nhàn nhạt nhìn. Sau khi xem xong liền nhanh chóng hướng tới cái thứ ba di động điểm mà đi, chờ tới rồi cái thứ ba di động điểm thời điểm, Mạc Thiển Ngữ phóng ra cuối cùng một quả đạn đạo. Mà lúc này đây, Mạc Phong không có chống đỡ được, đột ngột từ mặt đất mọc lên mây nấm lần nữa xuất hiện, chẳng qua hơi so lần đầu tiên tiểu một chút. Chương 181 chiều Hoàng Chi Quang Hoàn biến mất. Cách đó không xa hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, ném xuống vũ khí, Mạc Thiển Ngữ vặn vẹo cổ, sau đó xoay người nhìn đứng ở phía sau bốn người, liếm liếm bên môi, lộ ra một mặt tàn nhẫn mà thị huyết tươi cười. Đi thôi, thu hoạch đã đến giờ. Nhảy vào chiến trường, bắt đầu thu hoạch địch nhân thủ cấp. Nhiệm vụ này Mạc Thiển Ngữ làm dị thường sảng khoái, thân thể thượng ký ức trợ giúp Mạc Thiển Ngữ tự hành lẩn tránh thương tổn, thậm chí ở nào đó thời điểm có thể làm được một kích liền có thể giết chết vài cái thành tựu. Mà những người khác cũng hoàn toàn không so Mạc Thiển Ngữ kém, mặc kệ là Mạc Trần vẫn là Nam Ly, thậm chí là Phúc Bá cùng Phó Thuần đều có thể một hơi chọn vài cái. Lấy bọn họ vì trung tâm, trình hình tròn phương thức hướng ra phía ngoài khuyết tán, nơi đi đến không ai sống sót, chân chính lấy một đương trăm, lấy một đương ngàn. Địch nhân tướng quân lều lớn trong vòng, Mạc Thiển Ngữ lắc lắc trong tay trường kiếm, đem thường thấy mặt trên máu tươi ném rớt, trên mặt còn treo tà khí ý cười nhìn ngã ngồi ở cái bàn bên kia ghế trên Tống Thanh Huyền. Tống Thanh Huyền, thất bại tư vị như thế nào? Kịch liệt lắc đầu, Tống Thanh Huyền mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt bên trong còn mang theo sợ hãi, trong thanh âm còn để lộ một mặt bén nhọn. Không, không có khả năng. Mạc Phong nói qua, ta là vai chính. Ta mới là thế giới này vai chính. Ta không có khả năng thất bại. Cười lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ chỉ hắn bên cạnh bị Mạc Trần chật vật đè ở trên mặt đất không được nhúc nhích Mạc Phong. Ngươi là nói cái này chó nhà có tang sao? Cứng đờ quay đầu nhìn bị đè ở trên mặt đất Mạc Phong, vừa mới có thể chặn lại phía trước kia cường đại một kích người, giờ phút này lại như vậy chật vật bị người đè ở trên mặt đất, nếu liền như vậy cường đại người đều thất bại nói, hắn thật sự còn có thể đủ thành công sao? Ký chủ, Tống Thanh Huyền đỉnh đầu vai chính quang hoàn đã biến mất lạc. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ xuất kiếm liền đem Tống Thanh Huyền thủ cấp bắt lấy, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Một bên Mạc Phong ngốc lăng lăng nhìn trước mặt kết quả, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn không có quên phía trước Mạc Thiển Ngữ nói qua nói, chính mình có thể đấu tranh, nhưng là lại căn bản đấu tranh bất quá. Thua, hắn vốn tưởng rằng đem bảo đệ ở Tống Thanh Huyền cái này có được vai chính quang hoàn nhân thân thượng là vạn vô nhất thất, chính là hắn lại quên mất Mạc Thiển Ngữ vốn là không phải thế giới này người, cho nên hắn thua. Ngươi tưởng như thế nào xử trí ta? Đem trường kiếm thu hồi, Mạc Thiển Ngữ lạnh lùng nhìn ngã ngồi trên mặt đất Mạc Phong, trên mặt ý cười lạnh băng thả tàn nhẫn. Ngươi đã không có tồn tại tất yếu, hiện tại đem ta đệ đệ linh hồn trả lại cho ta. Đúng vậy, đệ đệ. Mạc Thiển Trần tuy rằng chỉ là cái thứ nhất vị diện một cái nở tờ cờ, chính là đứa bé kia lại là cho chính mình ấn tượng sâu nhất một cái hài tử, cũng là chính mình cái thứ nhất để ở trong lòng hài tử. Cho nên, Mạc Thiển Trần chính là nàng đệ đệ, là nàng Mạc Thiển Ngữ đệ đệ. Tay đột nhiên duỗi hướng Mạc Phong, một chưởng đánh vào Mạc Phong trên ngực, một cái phảng phất mảnh vỡ thủy tinh giống nhau đồ vật bị chụp trừ bỏ Mạc Phong bên ngoài cơ thể. Một bên thỏi vàng vội vàng dùng cái chai đem này mảnh nhỏ trang hảo, sau đó phủi tay liền bỏ vào ô đựng đồ trong vòng. Ký chủ, thu được rồi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn thoáng qua nơi này một mảnh hỗn độn, theo sau xoay người ra doanh trướng, dẫm lên chảy xuôi máu tươi đại địa, từng bước một đi trở về Mặc Gia Trang. Tuy rằng đêm này đó thi thể đặt ở nơi này mặc kệ khả năng sẽ sinh ra một thứ gì đó, nhưng là Mặc Thiển Ngữ vẫn là quyết định đặt ở nơi này hai ngày lúc sau bọn họ lại qua đây thiêu. Chương 182 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mà nàng mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho mặt khác quốc gia người đều nhìn xem, trêu chọc Mặc Gia Trang lúc sau sẽ có cái gì kết cục. Nàng tin tưởng chung quanh khẳng định có rất nhiều thế lực thám tử, nàng chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, này 50 vạn người đến tột cùng là như thế nào ở các nàng 5 người trong tay hôi phi yên diệt. Mặc Gia Trang, không nghĩ đương lão đại, không nghĩ đương long đầu, nhưng nó chỉ là tạm thời bàn nằm cự long, lại như cũ không thể bị xâm phạm. Trở lại Mặc Gia Trang lúc sau, Mặc Thiển Ngữ liền đem sở hữu sự tình đều giao cho thế giới này vốn dĩ người, mà nàng còn lại là thâm nhập thiển suất cực kỳ điệu thấp. Ngay thường trừ bỏ tất yếu sự tình bên ngoài, nàng là sẽ không ra tới, mãi cho đến Mặc Gia Trang đời sau đã bị bồi dưỡng lên, Mặc Thiển Ngữ mới lựa chọn rời đi thế giới này. Nam nữ chủ lấy chết trả nợ, bảo hộ Mặc Gia Trang, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 5.000 vị diện tệ, đã đến trướng, thỉnh kiểm tra và nhận, ngạch chống vì 6.435 vị diện tệ. Nhìn giao diện thượng tiền số, thỏi vàng lòng tràn đầy an ủi, rốt cuộc trong bóp tiền vượt qua 5.000 khối. A ha ha ha. Hắn thành cái tiểu phú ông có hay không, có hay không? Nhìn ôm tiền bao vui đến quên cả trời đất thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ cực kỳ khinh bỉ, gia hỏa này có thể hay không có điểm theo đuổi. Ta lần này là bình thường sống thọ và chết tại nhà, hẳn là sẽ không đau đầu đi. Sẽ không, hơn nữa ngươi không cần đổi phục chế thể. Nhẹ nhàng thở ra, Mặc Thiển Ngữ thiệt tình cảm thấy chính mình rất không dễ dàng. An tĩnh nằm ở trên giường, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết chính mình như vậy treo lúc sau. Phó Thuần có thể hay không tức chết, hẳn là sẽ không đuổi theo chính mình đến một cái khác vị diện đi. Ngắm lại Phó Thuần, Mặc Thiển Ngữ vội vàng nhắm mắt lại, chạy nhanh đi. Ký chủ, ngươi như vậy túng thật sự được chứ? Túng. Không được, ở Phó Thuần trước mặt liền phải nhận túng, bằng không tên kia lại không biết muốn phát cái gì điên rồi. Nhìn như cũ nhắm chặt hai mắt nhà mình ký chủ, thỏi vàng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng nhớ rõ chính mình sứ mệnh. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút người kia linh hồn có phải hay không thật sự có thể chỉ dẫn hắn đi theo ký chủ xuyên qua một cái lại một cái thế giới. Sống thọ và chết tại nhà, nhiệm vụ hoàn thành, vị diện kết thúc. Thanh âm vừa ra, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, cửa phản quang đứng một người, liền như vậy ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường Mặc Thiển Ngữ. Không có hô hấp a. Một lần nữa đóng cửa lại, xoay người, dựa vào ván cửa thượng nhìn cách đó không xa hắn cùng Mặc Thiển Ngữ cùng nhau gieo cây hoa anh đào. Rõ ràng chính là nàng thích nhất hoa anh đào nở rộ mùa, như thế nào hiện tại liền đi rồi đâu. Có chút thương cảm cong cong khỏe môi, Phó Thuần trên mặt lặng yên xẹt qua một mặt khổ sở, thật là cái tiểu không lương tâm. Chỉ là chính mình ký ức chỉ có cơ sở tri thức, không có đã từng ký ức, hắn không biết phía trước những cái đó trong thế giới, chính mình đối Mặc Thiển Ngữ tới nói đến tột cùng là cái gì, cũng không biết bọn họ hai người quan hệ. Nhưng chỉ có một chút hắn biết, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được Mặc Thiển Ngữ linh hồn, nhất định. Nàng đi rồi. Nam Ly cả lơ phất phơ đã đi tới, ôm Phó Thuần bả vai, nhìn phía sau nhắm chặt cửa gỗ nói. Ân, ngươi biết nàng đi đâu nhi? Biết, nhưng là ta không thể mang ngươi đi, đến xem chính ngươi, chúng ta qua lại với các thế giới, tổng hội lưu lại điểm nhi dấu vết, tìm cá nhân, ngươi còn tìm không đến sao. Chúc ngươi vận may. Ngươi cũng muốn đi rồi. Ân, đi rồi. Không có quay đầu lại phất phất tay, Nam Ly lảo đảo lắc lư rời đi nơi này. Dần dần biến mất ở bên ngoài rừng hoa anh đào. Chương 183 thỏi vàng sửa tên thất bại. Sao trời hải, Mặc Thiển Ngữ nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở ra, còn cũng may nhìn thấy cái kia tinh phân nam nhân phía trước chạy, nàng vẫn là trước mị mị ngủ một giấc tương đối hảo. Nhìn ngủ rồi Mặc Thiển Ngữ, thỏi vàng cười trộm một tiếng, vội vàng xoay người móc ra vị diện bản, trộm cớ lực mở sửa tên hệ thống, lấy một cái đặc biệt cao lớn thượng tên, sau đó điểm đánh trả tiền. Hệ thống nhắc nhở, trả tiền thất bại. Thỉnh tuần tra trả tiền quyền hạn. Không quan hệ, hẳn là nghĩ sai rồi trả tiền mật mã. Điều chỉnh tâm tình, lại đến một lần. Hệ thống nhắc nhở, trả tiền thất bại, thỉnh tuần tra trả tiền quyền hạn, ngài còn có cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi phảng phất ở đậu ta. Điều chỉnh tâm tình, lại đến một lần. Hệ thống nhắc nhở, trả tiền thất bại, thỉnh tuần tra trả tiền quyền hạn, ngài cơ hội đã dùng xong, sửa tên quyền hạn đóng cửa, thỉnh liên hệ hệ thống quản lý viên nghiệm chứng thân phận phía sau nhưng giải khóa, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tài kiến. Ta. Ngươi muội a ta đi. Hắn một cái dối thiên dối địa dối biến thiên hạ cao đẳng hệ thống thế nhưng. Mẹ nó không có sửa tên quyền hạn. Đánh rắm. Chống đầu nhìn tức muốn hộp máu thỏi vàng, Mạc Thiển Ngự thật sự không nhịn xuống bật cười, nghe thấy tiếng cười thỏi vàng toàn thân cứng đờ, rộng mở quay đầu nhìn đang nằm ở trên giường nhìn chính mình nhà mình ký chủ. Ngoa tào, vừa mới hắn xuẩn hề hề bộ dáng đều bị ký chủ thấy. Không phải đâu, không phải đi, mau nói cho hắn không phải. Thỏi vàng, ngươi về sau vẫn là đừng sửa tên, ngươi xem ta đem tiền bao cho ngươi, ngươi đều không có trả tiền quyền hạn. Ai nói? Nhất định là hệ thống trục trặc. Thỏi vàng nhảy bắn ồn ào, hắn không tin, hắn không tin. Cơ lắc mở vị diện thương thành thuyết minh, Mạc Thiển Ngự chỉ vào trong đó một cái cấp thỏi vàng xem. Ngươi xem, này mặt trên nói, mỗi cái hệ thống chỉ có lấy này mệnh danh cơ hội, nếu muốn sửa tên nói yêu cầu ký chủ đồng ý, nhưng là ta cảm thấy không cần sửa tên, thỏi vàng tên này nhiều vui mừng. Nói bậy, ngươi mới vui mừng, ta là hệ thống giới đại lão. Như thế nào có thể sử dụng như vậy tục tăng tên? Buồn cười dùng ngón trỏ chọc thỏi vàng cái chán. Tiểu gia hỏa này luôn muốn chính mình đổi tên, thỏi vàng tên này có cái gì không tốt. Nhìn Mạc Thiển Ngự biểu tình, thỏi vàng cảm thấy hắn giống như vĩnh vô xoay người khả năng. Nhìn héo nhi xuống dưới thỏi vàng, Mạc Thiển Ngự buồn cười điểm điểm đỉnh đầu hắn, sau đó cờ lạc mở vị diện thương thành, đi dạo một vòng lúc sau đổi mua một cái lò nướng, lại thay đổi một chút bột mì, phô mai cùng trứng gà. Đơn giản làm cái chỉ là tiểu bánh kem đưa cho thỏi vàng, Mạc Thiển Ngự nhìn như cũ hầm hừ thỏi vàng rất là bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này còn rất ngạo kiều. Cho ngươi. Tưởng hối lộ ta. Vô dụng. Hành đi, ta đây không hối lộ ngươi. Nói xong, liền phải đem tiểu bánh kem lấy đi. Một bên thỏi vàng nháy mắt liền nóng nảy, xoay người liền gắt gao ôm lấy tiểu bánh kem không buông tay. Ta tiếp thu ngươi hối lộ. Xì một tiếng bật cười, Mạc Thiển Ngự buồn cười ngồi ở mép giường nhìn thỏi vàng cùng ăn. Dựa theo hệ thống tốc độ dòng chảy thời gian tới xem nhận thức cái này tiểu gia hỏa hẳn là đã gần một năm. Từ lúc ban đầu không thích đứng không tiếp thu, đến tập mãi thành thói quen, lại đến bây giờ hiểu biết lẫn nhau, thật là không dễ dàng đâu. Có phải hay không bị bổn đại gia mỹ mạo xoáy tới rồi, tuy rằng ta biết ngươi nhất định thích ta, nhưng là đâu, ta dù sao cũng là cái hệ thống, chúng ta hai cái không có khả năng. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngự thật không biết thỏi vàng rốt cuộc từ nơi nào nghĩ ra được cái này lý luận, bất quá nói thật ra, phúc ba chính là cá nhân hình, kia thỏi vàng có phải hay không kỳ thật cũng có thể biến ảo thành nhân hình. Biến cá nhân hình cho ta xem. Ta không. Chương 184 thế giới 40 trung sở trải cờ. Có điểm ngoại ý muốn thỏi vàng như vậy không nghĩ biến thành hình người, bất quá hệ thống biến thành hình người có thể biến thành bất luận cái gì một loại hình tượng, hẳn là không tồn tại thực xấu cách nói, cầm vật nhỏ vì cái gì như vậy không nghĩ biến. Biến nói lại cho ngươi làm một cái tiểu bánh kem. Túi đầu nhìn nhìn trong tay tiểu bánh kem, thỏi vàng đầu trung tiến hành thiên nhân giao chiến, hắn đến tuột cùng có nên hay không biến. Lại nhiều hai cái. Có thể. Thành giao. Rất có hứng thú nhìn thỏi vàng rối rắm một khuôn mặt, Mạc Thiển Ngự cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Người trước lựa chọn nhiệm vụ, sau đó ta lại biến. May một chọn, Mạc Thiển Ngự tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng coi như là tình lý bên trong đi, dù sao tả hữu trốn bất quá, chính mình cũng không nóng nảy, một ngày nào đó sẽ nhìn đến. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, nhìn mặt trên nhiệm vụ, Mạc Thiển Ngự nghiêm túc chọn lựa bất đồng vị diện, xem xét mặt trên vị diện tin tức. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở trong đó một cái vị diện thượng, sờ sơ cằm, cuối cùng tuyển vị diện này. Liền nó. Điểm đánh xác định cái nút, Mạc Thiển Ngự nháy mắt mất đi trí giác. Thật là đáng tiếc a, vẫn là cái ấu tể đâu. Đúng vậy, tóc đen mắt đen quý trọng ấu tể đâu. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, bất quá nàng chính là quý trọng nữ tính ấu tể, ít nhất về sau có thể nhiều sinh mấy cái. Trung quanh truyền đến thanh âm làm Mạc Thiển Ngự nhíu nhíu mày, rõ ràng trong lời nói tràn đầy đáng tiếc. Nhưng là kia ngự khí như thế nào nghe như thế nào đều như là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, thật là thực thiếu đánh đâu. Chậm rãi mở hai mắt, Mạc Thiển Ngự nhìn quay chung quanh ở nàng chung quanh những người đó, kia phó làm người buồn nôn sắc mặt thật là ghê tởm đã chết. Còn không đợi nàng mở miệng, nàng đã bị người xách lên, lắc lư ở giữa không trung vô pháp có lực điểm, hơn nữa sức lực cũng tiểu nhân đáng thương, thậm chí đều không thể tránh thoát mở ra. Nhưng là nàng bị người xách theo, căn bản là nhìn không tới đến tột cùng là ai xách theo chính mình. Chỉ có thể bị động bị xách theo về phía trước đi, chính là trước mắt nàng còn không phải rất rõ ràng chính mình vị trí địa phương đến tột cùng hay không an toàn, không thể hấp thu vị diện này cốt truyện, xem ra trong chốc lát đến tìm cơ hội chạy trốn mới được. Cũng không biết đi rồi bao lâu, liền phát hiện nàng từ trong phòng trải qua một cái cùng loại trang viên hoa cảnh địa phương, sau đó thấy được cao tới 2 mét đại môn chậm rãi mở ra, xách theo nàng người liền đem chính mình cấp ném văng ra. Đối, chính là ném văng ra. Ngã trên mặt đất. Mạc Thiển Ngự vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt hai bài đường xe chạy, gió thổi qua, có điểm lạnh. Thỏi vàng, ta muốn hấp thu cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh ký chủ cẩn thận đọc, bổn vị diện nguy hiểm trình độ vì 3 viên tinh, mãn cấp vì 6 viên tinh. Chờ hạ, nàng phía trước xem nhiệm vụ giao diện thời điểm, rõ ràng nguy hiểm trình độ là linh tinh, như thế nào tới rồi lúc sau liền biến thành 3 viên tinh. 3 viên tinh, kia chính là đệ tam cấp bậc thế giới mới có nguy hiểm trình độ, có thể nói không có kinh nghiệm người tới nơi đó sẽ nháy mắt đã bị nháy mắt hạ gục. Nhưng nếu đã tới, nàng tổng không thể liền như vậy trở về, 3 viên tinh liền 3 viên tinh đi, vẫn là trước nhìn xem cụ thể cốt truyện là cái gì hảo. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, mặt trên biểu hiện thân thể này cụ thể tình huống. Nguyên thân nguyên danh Mạc Thiền Ngữ, sinh ra với tinh tế nguyên niên 5236 năm Á Hàng tinh vực chủ tinh vực Á Hàng tinh, tóc đen mắt đen. Trong truyền thuyết viễn cổ nhân loại mới có màu tóc cùng đồng tử nhan sắc, ở cái này tinh tế thời đại, tóc đen mắt đen bảo bảo được xưng là hát toàn bảo bảo, chân quý mà hy hữu, thỏa thỏa gấu trúc đãi ngộ. Chương 185 không trung sở trẻ cờ chi gõ đáng thương. Màu tóc cùng đồng tử nhan sắc nhất trí xưng là sắc toàn bảo bảo, có được siêu cường thiên phú tinh thần lực cùng với thân thể tố chất, là tinh tế thời đại nhất thích hợp làm cơ giáp sư tồn tại, mà hát toàn còn lại là sắc toàn trung người xuất sắc, nguyên thân đúng là một cái hát toàn. Thậm chí là hát toàn trung thiên phú tinh thần lực vượt qua S cấp thiên tài thiếu nữ. Nguyên bản có thể đỉnh quang hoàn một đường thông thuận vô cùng, nhưng xui xẻo liền xui xẻo ở nguyên thân phụ thân nhận nuôi chiến hưu dưỡng nữ, cũng chính là vị diện này nữ chủ Alins, mà cái này Alins còn lại là cái trọng sinh. Nữ chủ Alins trọng sinh sau chuyện quan trọng nhất chính là ở vừa mới trong yến hội thiết kế nguyên thân, là nguyên thân người nhà đối nguyên thân ở nguyên bản cũng đã bắt đầu chán ghét cơ sở thượng càng thêm chán ghét, đơn giản là nguyên thân ám sát thân là toàn dân hy vọng Alins. Tại đây chàng yến hội phía trước, Alins chẳng những thiết kế làm nguyên thân người nhà làm cho nguyên thân mặt nói ra chán ghét nguyên thân nói, thậm chí còn thiết kế làm nguyên thân đánh vỡ nàng cùng nguyên thân vị hôn phu chi gian sự tình, mà vị này vị hôn phu chính là vị diện này nam chủ, nguyên thân thanh mai trúc mã nhà bên ca ca Hoắc Tiêu. Bởi vì này hai việc kích thích, nguyên thân nhằm vào Alins hành vi càng thêm trắng trợn táo bạo, nhưng là Alins đỉnh đầu nữ chủ quang hoàn, cho dù thân là dưỡng nữ lại như cũ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì là trọng sinh còn đạt được rất nhiều đại lao yêu thích cùng với trước tiên được đến càng nhiều tài nguyên, dần dần kéo ra nàng cùng nguyên thân khoảng cách, cũng ở phía trước không lâu một lần trùng triều bên trong thành công tiêu diệt một cái trùng hoa, từ đây trở thành toàn dân nữ thần. Chính là lần này trùng hoa rõ ràng là nguyên thân giải quyết, nguyên thân càng là bởi vì lần này sự tình thân bị trọng thương, lại bị lần này chuyên môn cấp nữ chủ khai hiến hội kích thích tới rồi, lúc này mới làm ra ám sát hành động. Chỉ tiếc ám sát thất bại, nàng chẳng những bị mặc ra người đuổi ra gia môn, thậm chí bị nàng phụ thân cùng ca ca tự mình phế bỏ tinh thần lực. Thật là gõ đáng thương một nha đầu a. Nguyên chủ hy vọng một lần nữa đạt được tinh thần lực, làm mặc gia đối lần này sự tình hối hận, làm mặc gia làm cho toàn tinh tế mặt xin lỗi, làm nam nữ chủ thân bại danh liệt, nhiệm vụ thành công khen thưởng vị diện tệ 1.5 vạn, hay không tiếp thu? Nhiều như vậy? Đúng vậy nga. Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, nhân bổn vị diện khó khăn thăng cấp, cố nhiệm vụ chi nhánh nhưng tùy thời kích phát mở ra. Nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành không ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau, nhiệm vụ chi nhánh hay không hoàn thành không ảnh hưởng cuối cùng kết toán. Nhiệm vụ chi nhánh, cái này không tồi, chẳng qua nhiệm vụ chi nhánh kích phát rất khó, này muốn xem điểm mấu chốt, bất quá nhiệm vụ chi nhánh độ khó bình thường tới nói hẳn là so nhiệm vụ chủ tuyến muốn khó, đến nỗi có phải hay không tiếp thu nói đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại muốn giải quyết chính là, chính mình cái này đã không có tinh thần lực phế vật ấu tể nên làm cái gì bây giờ. Tinh tế thời đại 30 tuổi dưới được xưng là ấu tể, mà thân thể này nguyên thủy tuổi là 18 tuổi, còn có 12 năm mới có thể thành niên đâu. Mấu chốt nhất chính là hiện tại chính mình không có tự bảo vệ mình năng lực, hát toàn nữ tính ấu tể, này thỏa thỏa dễ như trở bàn tay sáng lên vàng. Mặc Trần, ở. Tiểu thư, ta ở, vừa rồi đi ga ra lộng xe, lập tức liền đến. Liên ở Mặc Thiển Ngữ còn nghĩ tinh tế thời đại xe trông như thế nào thời điểm, chỉ nghe phía sau phanh mà một tiếng vang lớn. Kia giày nặng đại cửa sắt đã bị tạp ra một cái động, một chiếc huyền phù xe liền như vậy xoa nàng náo ra chóc qua đi. Chương 186 không trung sở trẻ cờ chi thật đủ thảm. Huyền phù xe bay qua mang theo phong làm Mạc Thiển Ngữ cảm nhận được lăng liệt, vội vàng nắm chặt cổ áo, bàn tay chống mặt đất đứng lên, trên người váy đã dơ rớt, nhưng vô pháp thay quần áo, nàng cũng chỉ có thể yên lặng vỗ vỗ trên váy bụi đất. Từ huyền phù xe trên dưới tới, Mạc Trần là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiểu thư như thế chật vật một mặt. Nhìn thật đáng thương tiểu bộ dáng, hơn nữa y theo quy tắc của thế giới này tới xem, nhà hắn tiểu thư hiện tại là cái liền người thường đều không bằng người thường. Tiểu thư còn có thể tồn tại duy nhất nguyên nhân, chỉ có một, vậy nàng vẫn là cái ấu tể. Tinh tế liên minh quy định, không thể tàn hại ấu tể, một khi phát hiện giam cầm trung thân hoặc là tử hình, đây cũng là vì cái gì tiểu thư chỉ là bị phế đi tinh thần lực mà thôi. Nhìn thoáng qua bởi vì vừa mới chính mình tông cửa hành vi mà chạy ra người, trừ bỏ Mặc ra người còn có mặt khác khách khứa, con cong khỏe môi, Mặc Trần giơ lên một mặt thị huyết mà nguy hiểm tươi cười, không có người có thể khi dễ hắn tiểu thư. Nếu bọn họ như thế khi dễ tiểu thư, thậm chí ghét bỏ tiểu thư, thậm chí vứt bỏ tiểu thư, như vậy kế tiếp, hắn sẽ đem này tình tế gian đồ tốt nhất đều làm cho bọn họ mặt đưa cho tiểu thư, bất luận là tài nguyên vẫn là người. Nguyên bản còn nghĩ từ Mặc ra đoạt một đài huyền phù xe mang theo tiểu thư rời đi, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ làm như vậy, bực này thấp kém huyền phù xe hắn không nghĩ dùng, nhà hắn tiểu thư thích hợp càng tốt. Cơ lắc mở trên cổ tay vòng tay, Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn chuyện được lúc sau biểu hiện ở màn hình ảo người trên. Nam thiếu gia, tiểu thư nhà ta hiện tại ở Mặc gia cổng lớn, phiền thoái ngài tự mình tới đón một chút. Đứng ở tại chỗ Mặc Thiển ngữ mày một trọn, rất có hứng thú nhìn Mặc Trần, tiểu tử này là sinh khí đúng không, đúng không? Mà ở Mặc Thiển ngữ phía sau, Mặc gia người cùng với đông đảo khách khứa đều đứng ở nơi đó giật mình nhìn Mặc Trần, vừa mới bọn họ nghe được cái gì? Mặc Trần thế nhưng kêu Mặc Thiển ngữ vì tiểu thư. Vui đùa cái gì vậy? Mặc Trần tên đầy đủ Mặc Trần. Lantis, kia chính là Lantis gia tộc đại quản gia, càng là trừ bỏ Lantis gia tộc tộc trưởng ở ngoài cường đại nhất cơ giáp sư. Mà vừa mới bọn họ nhìn đến cái kia trên màn hình xuất hiện quân trang nam nhân, không phải người khác, đúng là trung tâm đảo Nam gia gia chủ Nam Ly. Làm Nam Ly tự mình tới đón Mặc Thiển ngữ. Chẳng lẽ nói Mặc Thiển ngữ đã cùng Nam gia thông đồng? Chính là như thế nào giải thích Lantis gia tộc quản gia quản Mặc Thiển ngữ kêu tiểu thư A? Lúc này, an tĩnh cảnh tượng trung truyền đến một tiếng ngáp thanh âm, ngay sau đó truyền đến một tia lười biếng thanh âm. Mặc Trần, ngươi sao còn chưa lên? Thiển ngữ đâu? Tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỉ lộ ra tới một cái đầu nhìn qua người, Mặc Thiển ngữ có điểm ngoài ý muốn cái này đầu chủ nhân cũng là một cái tiểu hấu thể, thoạt nhìn đại khái chỉ có 15 tuổi tả hữu. Thượng chọn xinh đẹp đơn phượng nhãn, môi hồng răng trắng, quan trọng nhất chính là, hắn cũng là cái hát toản. Thiển ngữ, làm gì đâu? Lên xe A. Ngươi nhưng đủ thảm. Ai làm ngươi kêu tên của ta? Nghe quen thuộc thanh âm, gợi lên khỏe môi, Mặc Thiển ngữ cười ánh mặt trời sáng lạn nhìn trước mặt thiếu niên. Tiểu tử này có phải hay không ra ngứa? Mắt trợn trắng, thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mặc Thiển ngữ quần áo, tuy rằng vừa mới hắn thông qua hệ thống cùng nha đầu này nói chuyện, nhưng là lần đầu tiên thấy hắn như vậy chật vật bộ dáng, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn thật sảng. Ta nói, ngươi thật tính toán như vậy đi theo ta hồi Lantis gia tộc. Ê lý giờ cao mày, cắn chặt răng hàm sau, trước mắt âm trầm nhìn phía trước chật vật thân ảnh, dựa vào cái gì? Chương 187 không trung sở trạch cờ chi lo lắng. Dựa vào cái gì Mặc Thiển ngữ có thể được đến Lantis học trưởng ưu ái, dựa vào cái gì Mặc Thiển ngữ có thể được đến Lantis quản gia tán thành, dựa vào cái gì Mặc Thiển ngữ có thể làm Nam gia thiếu gia lau mắt mà nhìn. Chính mình rõ ràng so Mặc Thiển ngữ ưu tú, bằng vào trọng sinh ưu thế, nàng đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về Mặc Thiển ngữ sở hữu tài nguyên, thậm chí còn đoạt đi rồi Mặc Thiển ngữ người nhà cùng vị hôn phu, chính là vì cái gì ông trời xoay người liền cho Mặc Thiển ngữ càng cường đại bối cảnh. Thiển ngữ, như thế nào không nghe nói ngươi cùng Lantis gia tộc có quan hệ, ngươi không phải là đáp ứng rồi Lantis gia tộc cái. Còn chưa nói xong, hệ lý giờ liền trận to mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người mặt, kia âm lãnh sát khí xông thẳng não đỉnh, sợ hãi cảm đột ngột từ mặt đất mọc lên, không biết nên làm thế nào cho phải, toàn thân cứng đờ tại chỗ, rõ ràng cảm thụ được tử vong lại một lần buông xuống. Đem cắm ở túi quần tay phải chậm rãi đem ra, thiếu niên một phen véo ở hệ lý giờ trên cổ, tay một chút buộc chặt. Liền như vậy trơ mắt nhìn Elizer dần dần hô hấp khó khăn, sau đó nghẹn sắc mặt phát tím, môi trắng bệnh. Lantis tiên bối, thỉnh thủ hạ lưu tình, Elizer chỉ là lo lắng Thiển ngữ. Một bên Hoắc Tiêu vội vàng mở miệng giải thích, nhưng trong thanh âm còn mang theo chút sợ hãi run rẩy. Hắn là á hàng ứng chiến cơ chế học viện cơ giáp chiến đấu hệ 53 thủ lĩnh, nhưng là đối mặt Lantis cái này 5 năm cấp thủ lĩnh thời điểm bản năng sợ hãi. Lo lắng. Các ngươi đem người phế bỏ tinh thần lực. Sau đó liền như vậy đem quý trọng nữ tính hát toàn ấu tể ném ra ra môn, các ngươi nói cho ta, các ngươi là ở lo lắng nàng. Ngươi là khi ta là ngốc tử. Vẫn là đương nơi này tất cả mọi người là ngốc tử. Bung ra hệ lý giờ, Lantis ghét bỏ dùng Mặc Trần đưa qua khăn tay tỉ mỉ lau khô chính mình tay, sau đó ghét bỏ đem khăn tay ném tới trên mặt đất, bạch bạch đánh hệ lý giờ mặt. Liền ở ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái hát động. Từ bên trong từng cái xuất hiện N chiếc trước mắt liên minh mới nhất kích cỡ huyền phù xe, mỗi một chiếc huyền phù xe đều xứng một đài cơ giáp, từ vẻ ngoài thượng xem là có thể nhìn ra được tới kia chính là A cấp cơ giáp sư, kia chính là chỉ có liên minh quân đội mới có khả năng tồn tại tinh anh cơ giáp sư. Liên ở nối đuôi nhau mà ra huyền phù xe cùng cơ giáp sau khi chấm dứt, tất cả mọi người cho rằng không sai biệt lắm thời điểm, cường đại uy áp theo này hắc động nhanh chóng nghiền áp mà đến. Hai giá đặc biệt cơ giáp cuối cùng đi ra. Một trận toàn thân đen nhánh, một trận toàn thân đỏ tươi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt này hai đài cơ giáp, căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, bởi vì ở bọn họ những người này cả đời, khả năng chỉ có ở nào đó trên video mới có thể đủ nhìn đến này hai đài đại biểu cho liên minh mạnh nhất sức chiến đấu cơ giáp. Chính là hiện giờ, bọn họ lại như vậy dễ dàng liền nhìn đến, bọn họ thế nhưng liền như vậy trực diện này hai đài cơ giáp. Phải biết rằng, toàn bộ tinh tế chung nhất phổ biến tồn tại chính là dê cấp cơ giáp, giống nhau chỉ phục vụ với mới vừa tiến vào học viện học sinh, cấp bậc tương đối thấp thả dễ dàng thượng thủ, vẻ ngoài thượng xem phi thường bình thường thả đánh dấu liên minh tiêu chí cùng với cấp bậc tiêu chí. Mà C cấp trở lên cơ giáp chỉ cung cấp cấp ứng chiến cơ chế học viện 54 cùng với trở lên tuổi học sinh, cùng với cung cấp cấp liên minh quân đội bình thường mà chiến biên chế, đồng dạng bình thường thả đánh dấu liên minh tiêu chí cùng với cấp bậc tiêu chí. Nhưng bởi vì C cấp cũng đã bắt đầu đầu nhập chiến đấu sử dụng, tưởng hoắc tiêu như vậy 53 sinh, cho dù là 53 thủ lĩnh cũng như cũ không gặp được C cấp cơ giáp, liền tính là hệ lì dở phía trước đi tới diệt trùng hoa thời điểm vẫn là cùng trường học sinh B cấp cơ giáp. Chương 188 không trung sở trạch cờ chi phó KK. B cấp cùng với A cấp cơ giáp chỉ có liên minh quân đội tinh anh cơ giáp sư mới có tư cách này có được, nhưng cũng là liên minh thống nhất trang bị, thống nhất đánh dấu cấp bậc cùng với liên minh tiêu chí, nhiều nhất chính là A cấp cơ giáp chuyên trúc với chiến sĩ bản thân, hơn nữa ở cơ giáp trên người đánh dấu chiến sĩ tên, chỉ có chiến sĩ tử vong mới nhưng chuyển nhập chiến sĩ khác trong tay. Mà A cấp phía trên, đó là chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể đủ có được cấp bậc cơ giáp, đó là toàn liên minh nhất quý giá tài nguyên. Mặc gia sở dĩ có lớn như vậy trang viên, cũng là vì đắc ý với mặc gia gia chủ, cũng chính là mặc thiển ngự thân thể này phụ thân là một cái S cấp cơ giáp sư. Mà S cấp cơ giáp ít nhất yêu cầu S cấp tinh thần lực, cũng bởi vì nguyên nhân này, toàn liên minh có thể chân chính điều khiển S cấp cơ giáp thượng chiến trường người bất quá trăm người, đó là độc thuộc về bọn họ chiến đấu cơ giáp, giống nhau tiêu chí có liên minh đánh dấu cùng với chiến sĩ cá nhân tên, thông thường tình huống chỉ có cơ hủy nhân vong, vô pháp phát sinh rời đi. Mà hiện tại xuất hiện ở chỗ này này hai chiếc cơ giáp thân máy thượng, không có liên minh đánh dấu, chỉ có cấp bậc đánh dấu cùng với tương ứng người tên, như vậy cơ giáp chỉ có SS cấp cùng với trong truyền thuyết sở trạch cờ cấp bậc nhân tài có tư cách có được. Mà như vậy cấp bậc người, chỉ có trung tâm đảo kia mấy cái gia tộc mới có. Toàn hắc kia một trận, SS, Phó, Lantis. Đỏ tươi kia một trận, sở trạch cờ, Nam Ly. Nhìn mặt trên đánh dấu, Mặc Thiển Ngự theo bản năng muốn chạy. Cái kia tinh phân nam nhân như thế nào nhanh như vậy liền theo tới. Phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hai đài cơ giáp, chỉ là này hai đài bọn họ vô cùng quen thuộc cơ giáp cũng đã làm cho bọn họ tâm can run sợ, càng đừng nói bọn họ tới đón người vẫn là vừa mới bọn họ ý đồ vứt bỏ hấu thể. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Cơ giáp mở ra trong nháy mắt kia, lộ ra hai cái nam nhân bộ dáng, Nam Ly vẫn là cái kia Nam Ly, nhưng là một cái khác nam nhân. Kia phó liêu nhân bộ dáng là cái quỷ gì? Mặc Thiển Ngữ tính toán ở ánh mắt mọi người đều tập trung khắp nơi hai người kia trên người thời điểm chạy nhanh lui lại bỏ chạy, nhưng là đáng tiếc chính là, nàng thất bại. Nhợt nhạt, chạy cái gì? Phó ca ca thực đáng sợ. Toàn thân cứng đờ tại chỗ, thân thể dùng mình một cái, Mặc Thiển Ngữ trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Này liêu nhân tô tô thanh âm là cái tình huống như thế nào? Này nam nhân là tình phân thành một cái khác tính cách sao? Dễ dàng mấy cái nhảy lên liền từ cơ giáp phía trên nhảy xuống tới, vững vàng mà ngừng ở mặt đất, cả người nhẹ nhàng đến không được, chỉ có thể nói không hổ là SS cấp cơ giáp sư, tốc độ cùng thủ pháp sạch sẽ lưu loát kinh người. Lười nhác đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người, ôm Mặc Thiển Ngữ bả vai, cả người lười nhác dựa vào Mặc Thiển Ngữ trên người, đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở Mặc Thiển Ngữ trên người. Ở Mặc Thiển Ngữ bên thai thổi khẩu khí, thấy Mặc Thiển Ngữ lỗ thai đỏ lúc sau cười ha ha lên. Quả nhiên vẫn là như vậy thú vị đâu. Vừa mới muốn chạy. Ho nhẹ một tiếng, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nàng hiện tại thừa nhận muốn chạy nói khả năng sẽ tương đối thảm, vì thế nàng quyết đoán giơ đầu. Nàng không có, đừng nói bừa. Buông tha Mặc Thiển Ngữ, Phó ngẩng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa một đám người, những người này thế nhưng phế đi bảo bối của hắn, thậm chí còn ném xuống bảo bối, không thể tha thứ đâu. Nam Ly, xem ra không có trung tâm đảo thúc dục, bên ngoài người đều dám vứt bỏ hấu thể, đặc biệt vẫn là như vậy chân quý hát toàn bảo bảo. Chương 189 không trung sở trạch cờ chi đáng thương tiểu hấu tể. Nam Ly cười một tiếng, chỉ là này tiếng cười bên trong tràn ngập vụ băng, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình cũng không như thế nào hảo. So với Lạn Tịt gia tộc, càng làm cho người kiêng kỵ chính là Nam Ly, không nói Lạn Tịt gia tộc tân một thế hệ này hai cái S cùng SS cấp huynh đệ, chỉ là Nam gia đột quân dựng lên, nháy mắt liền xuất hiện 3 cái sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư. Phải biết rằng toàn bộ liên minh sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư hai tay đều số lại đây, nhưng kia đều là nguyên soái cấp bậc. Nha đầu, ngoan ngoãn cùng A Phó trở về, giữ lại sự tình, ta tới giải quyết. A Phó. Cho nên, Phó không nhất định là dòng họ đúng không? Đôi mắt xoay chuyển, Mạc Thiển Ngữ không tính toán hiện tại tưởng này đó đều là lấy sau lại tưởng sự tình. Đừng quá qua, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Gật gật đầu, Nam Ly xoa nhẹ một phen Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, sau đó đi qua hai người nơi địa phương, cười đuổi đi như hoa. Đến đây đi, các vị, kế tiếp chúng ta tới tiến hành một hồi thảo luận đi. Mạc gia người liền như vậy trơ mắt nhìn Phó đem Mạc Thiển Ngữ bế lên cơ giáp ghế phụ, sau đó nên ngang mà đi. Liên minh trung tâm đảo, màu đen cửa động lần nữa xuất hiện, vừa lúc xuất hiện ở trung tâm đảo chính phía trên, ở ra quét đã đến giả là ai lúc sau, trung tâm đảo phòng ngự cái chắn chậm rãi mở ra, tương lai người để vào trung tâm đảo trong phạm vi. Đen nhánh cơ giáp một cái lắc mình biên đi tới lãng tịt gia tộc trên không, bọn họ chính phía dưới là chuyên môn dùng để đỗ cơ giáp nơi sân, mà giờ phút này, nơi sân bên cạnh đứng trước không ít người an tinh chờ đợi. Phó đem Mạc Thiển Ngữ ôm ra tới thời điểm khiến cho phía dưới đứng người lực chú ý, khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngữ rõ ràng một thân chật vật thời điểm kinh hô một tiếng, không đợi Phó phân phó, lập tức liền có mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người đẩy chữa bệnh khoang vọt lại đây, vội vàng làm Phó đem Mạc Thiển Ngữ bỏ vào chữa bệnh trong khoang thuyền. Bị bỏ vào chữa bệnh khoang thời điểm, Mạc Thiển Ngữ khỏe miệng đều chịu chịu, nàng thật sự không có bất luận vấn đề gì được chứ. Nhưng là Phó cũng chỉ là hướng về phía nàng phất phất tay. Theo sau mang đi Mạc Trần cùng bên cạnh thiếu niên, mà Mạc Thiển Ngữ nơi chữa bệnh khoang còn lại là bị bác sĩ đẩy đến phòng y y tế. Phòng y y tế nội, bác sĩ nhóm đối Mạc Thiển Ngữ tiến hành rồi toàn phương vị kiểm tra, ở kiểm tra kết quả ra tới lúc sau, sở hữu bác sĩ đều vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, toàn bộ liên minh người đều biết Mạc Thiển Ngữ thiên phú cùng với thực lực, rốt cuộc lúc ấy thiên phú tinh thần lực thí nghiệm kết quả chấn kinh rồi không ít người, thậm chí còn kinh động liên minh cao tầng, chính là hiện giờ. Này phân bị người coi như tương lai hy vọng thiên phú tinh thần lực cũng đã biến mất không thấy. Tiểu gia hỏa, tuy rằng tinh thần lực đã không có, nhưng là chúng ta còn có thể hướng mặt khác phương hướng phát triển, không cần nhục chí, ngươi nhất định có thể. Một nữ tính y dược sư ngồi xổm chữa bệnh khoang bên cạnh xoa xoa Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, đáng thương tiểu hấu tể, vẫn là cái xinh đẹp hát toàn bảo bảo, Mạc gia người như thế nào liền như vậy không biết quý trọng, cái kia Alins có cái gì tốt, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh. Ta có thể ra tới sao? Có thể, ta mang ngươi đi trong phòng, tẩy cái thơm nào ngạt tắm, thay xinh đẹp tiểu váy, chúng ta vẫn là cái xinh đẹp hát toàn bảo bảo. Này phúc đối tiểu bảo bảo nói chuyện ngữ khí là cái quỷ gì đâu. Tiếp thu vô năng Mạc Thiển Ngữ quyết định câm miệng không nói lời nào, nàng vẫn là yên lặng tương đối hảo, nơi này người đối đại ấu tể trạng thái thật là đáng sợ. Tẩy hào tắm, Mạc Thiển Ngữ bị người đưa tới phó gia chính thức trang viên, lầu một trong đại sảnh, chỉ có 4 chữ có thể hình dung, tráng lệ huy hoàng. Chương 190 không trung sở chạy cờ chi từ bỏ đi. Đứng ở trong đại sảnh Mạc Thiển Ngữ khắp nơi nhìn, còn không đợi bước gian lện bước đi ngồi đã bị người từ bên cạnh đột nhiên phát đi lên. Nếu không phải chính mình theo bản năng chân trái hướng bên cạnh mạch mại một bước ổn định chính mình thân mình, đại khái nàng đã bị phát bay đi. Ngao, hảo đáng yêu. Đầu bị người bẻ đến bên phải, Mạc Thiển Ngữ trước mắt liền xuất hiện một cái cùng phó lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc nữ nhân. Tuy rằng tinh tế thời đại người phổ biến đều là tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nhưng là nữ nhân này trên mặt vẫn là có rất nhỏ nếp hốn, nhìn dáng vẻ hẳn là đã thượng tuổi. Ngươi là? Ai nha, tiểu khả ái, têu ma ma. Ngạnh một chút, Mạc Thiển Ngữ không biết hiện tại nên như thế nào ứng phó trước mặt nữ nhân này, tuy rằng nàng đại khái minh bạch chính mình cùng phó chi gian là cái gì quan hệ, nhưng cũng không đại biểu thấy ra trưởng thời điểm sẽ không khẩn trương. Chính là chính mình vì cái gì muốn khẩn trương, nên khẩn trương không phải ra hỏa kia sao. Đêm này đó không đứng đắn tư tưởng đánh ra trong óc. Mạc Thiển Ngữ một lần nữa đánh giá một chút trước mặt nữ nhân, trực diện nàng hai trong mắt, Mạc Thiển Ngữ hiển nhiên sửng sốt, đơn giản là cặp mắt kia trừ bỏ yêu thích cùng thương tiếc bên ngoài lại vô mặt khác, nữ nhân này là thật sự cảm thấy thân thể này là cái tiểu đáng thương, hơn nữa muốn thu lưu chính mình. Mẹ, ngươi như vậy sẽ đem người dọa chạy. Đem Mạc Thiển Ngữ từ nữ nhân trong lòng ngực giải cứu trở về, phó câu lấy Mạc Thiển Ngữ cổ đi tới bên cạnh trên sofa ngồi, búng tay một cái. Lập tức liền có bảo mẫu tiến vào cho bọn hắn mang lên trái cây cùng nước trái cây. Nữ nhân đối tiểu khả ái rời đi trong lòng ngực mình cảm giác sâu sắc bất mãn, cái này thằng nhóc chết tiệt liền không thể làm hắn mụ mụ nhiều ôm trong chốc lát. Tuy rằng không tình nguyện, bất quá nữ nhân còn xem như cho chính mình nhi tử mặt mũi, ít nhất không thể trong tương lai con dâu trước mặt ném nhà mình nhi tử mặt mũi, xem nàng cái này mụ mụ đương vẫn là không tồi đi. Đi đến đối diện trên sofa ngồi, cực kỳ ưu nhã bưng lên trên bàn cà phê nhấp một ngụm, mắt lẽ nhìn thoáng qua chính mình đại nhi tử, từ tiểu tử này mấy năm trước phát sốt lúc sau lại đột nhiên thay đổi tính tình, nhưng mấu chốt là càng đổi càng chán ghét, nàng còn không phải là cùng tiểu khả ái thân thiết một chút sao. Bưng trong tay phó đưa qua nước trái cây cái miệng nhỏ uống, Mạc Thiển Ngữ có chút ghét bỏ thè lưỡi, này hương vị cũng thật chẳng ra gì, này cũng quá khó uống lên, nhưng là nghĩ lại này tinh tế thời đại, loại này tiên ép nước trái cây đều đã là hàng xa xỉ, như vậy nghĩ cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng nuốt đi xuống. Không thích cũng đừng uống lên, chờ Mạc Trần trở về cho ngươi làm mới mẻ. Lập tức buông trong tay nước trái cây, Mạc Thiển Ngữ là cái không thích khó xử chính mình người, nếu có càng tốt, nàng sẽ an tĩnh chờ, hơn nữa Mạc Trần ra tay sẽ không quá kém, bất quá trước đó, nàng muốn trải vớt rõ ràng tình huống hiện tại. Lan Tịch gia tộc tính toán như thế nào làm? Về sau ngươi sẽ quan thượng Lan Tịch gia tộc tên, Mạc tên này, tạm thời từ bỏ đi. Nhíu nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn chính mình tay, Mạc dòng họ này là chính mình từ sinh ra bắt đầu liền nhớ kỹ, cũng là có thể tìm được chính mình thân thế duy nhất manh mối, nếu từ bỏ đó có phải hay không ý nghĩa manh mối như vậy sẽ đoạn. Ta không nghĩ từ bỏ ta dòng họ. Quay đầu nhìn bên người nam nhân, có một số việc chính mình có thể thỏa hiệp, nhưng là có một số việc không được. Không phải bởi vì Mạc gia có bao nhiêu hảo, mà là đây là tìm được chính mình muốn biết đến đáp án duy nhất con đường, nàng có nàng kiên trì. Chương 191 không trung sở trạch cờ chi thỏi vàng biến thân lạc. Nghiêm túc nhìn Mạc Thiển Ngữ, phó cười khẽ một tiếng, theo sau đem ngồi thẳng Mạc Thiển Ngữ tún tới rồi chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Không xóa cũng đúng, nhưng là từ giờ trở đi ngươi chỉ có thể làm vị hôn thê của ta. Hảo muốn đánh người, có thể sao? Ngồi ở đối diện nữ nhân đôi tay dao nắm đặt ở trước ngực, hai mắt tinh lượng nhìn đối diện trên sofa hai người, tuy rằng làm không thành nữ nhi rất khổ sở, nhưng là nếu tiểu khả ái làm nàng con dâu cũng là có thể a. Nếu nàng không thích đại nhi tử, chính mình còn có tiểu nhi tử đâu. Ho nhẹ thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ba người quay đầu liền thấy một cái trung niên đại thúc đứng ở không xa cửa thang lầu, trên mặt tuy rằng mang theo nghiêm túc biểu tình, chính là cặp kia tinh lượng lượng hai mắt lại bán đứng hắn ý tưởng. Nữ nhi hảo a, nhưng là nếu làm không thành nữ nhi, làm con dâu cũng đúng a, kia cũng là nhà mình khuê nữ a, đại nhi tử không được, còn có tiểu nhi tử sao? Không thể không nói, này một nam một nữ. Thật đúng là chính là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Tiểu thư, ta đã trở về, nam thiếu gia hỏi ngươi hay không có thể hiện tại đi một chuyến năm gia, có việc thương lượng. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ lập tức đứng lên, làm lơ bên cạnh phó, mang theo Mạc Trần nhanh chóng rời đi phòng khách, chuẩn bị đi năm gia. Người đi nhà trống, phó thế giới này cha mẹ nhìn hắn một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tiểu tử thúi còn không đuổi theo, vạn nhất nam gia cái kia tiểu tử đem người quả chạy, chúng ta vì ngươi là hỏi. Trắng liếc mắt một cái phụ mẫu của chính mình, phó có chút ghét bỏ. Nam cách này ra hỏa đối Thiển Ngữ không có hứng thú, các ngươi phóng 120 cái tâm đi. Như thế nào bộ dáng này liền cùng mấy trăm năm chưa thấy qua ấu tể giống nhau, cũng không biết là ai phía trước đi Á Hàng ứng chiến cơ chế học viện thời điểm đối cái kia khi dễ nhà hắn bảo bối nữ nhân vẻ mặt ôn hòa, cứ như vậy còn nghĩ bá chiếm nhà mình bảo bối đâu, vui đùa cái gì vậy. Nam ra, Nam Ly kéo kéo cả vạt, nằm xoài trên sofa một chút đều không nghĩ nhúc nhích, tuy rằng hắn rất mạnh là không sai, tuy rằng hắn đã tới thế giới này vài tháng. Nhưng là thế giới này cơ giáp vẫn là quá lạc hậu cồng kềnh, hắn dùng này đó cơ giáp quả thực muốn mệt chết. Một bên Phúc Bá Tử trong phòng bếp bưng tới một hồ thiết quan âm đặt ở trên bàn, sau đó lấy ra hai cái tiểu chén trà, vừa lòng nhìn chính mình phao trà, phòng trưng Mạc tiểu thư hẳn là không thích hứng thế giới này nước trái cây, hơn nữa thân thể vẫn là cái ấu tể, thiết quan âm hẳn là vẫn là tương đối tốt đồ uống. Gõ cửa thanh âm vang lên, Phúc Bá vội vàng đi mở cửa, ngoài cửa đứng đã đổi quá một bộ quần áo Mạc Thiển Ngữ. Mạc tiểu thư, mau tiến vào, thân thể kiểm tra kết quả thế nào. Rốt cuộc thân thể này là cái tiểu hấu thể, lại còn có bị phế đi tinh thần lực. Không có gì trở ngại, chính là phản ứng trì hoãn điểm nhi, nhiều rèn luyện thì tốt rồi, có trà hương vị. Vừa mới nấu trà ngon, Mạc tiểu thư trước ngồi một chút, trà lập tức liền hảo. Tự tại ngồi ở trên sofa, Mạc Thiển Ngữ bưng trà hạnh phúc uống, so vừa mới nước trái cây khá hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn một thân lười nhác nam ly, như thế nào quán thành như vậy. Chẳng lẽ nói thế giới này cơ giáp rất khó thao túng sao? Chính là nhìn vừa mới cái kia màu đỏ cơ giáp, rõ ràng so lạng tịt cơ giáp còn muốn cao cấp đâu. Nhà ngươi vật nhỏ này biến thành hình người thế nhưng cũng là cái ấu tể, chật chật chật. Một bên thiếu niên mắt trợn trắng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nam Ly, sau đó bưng lên một cái khác chén trà uống trà, biến thành hình người tốt nhất kết quả chính là hắn có thể ăn cái này trong thế giới đồ ăn, trừ bỏ phúc lợi này, mặt khác đều là rất rưởi. Chương 192 không trung sở trạch cờ chi danh tự là Thỏi Vàng. Thỏi Vàng, ở chỗ này người kêu gì? Một bên Nam Ly ha ha ha một chút, ôm bụng ngồi dậy, còn gọi cái gì? Đương nhiên là kêu, thỏi vàng. Lan thịt ra. Khoe miệng vừa kéo, Mặc Thiển Ngữ có chút vô ngữ quay đầu nhìn thỏi vàng, này không phải là thật sự đi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Thiển Ngữ, hôm nay thở phì phì xoay người đi uống trà, đã sớm nói muốn đổi tên, xem đi, biến thành hình người lúc sau, tên là không có cách nào đổi. Hiện tại là tinh tế thời đại, không ai biết thỏi vàng là cái thứ gì liền còn hảo, kia nếu là bình thường thế giới đâu, thỏi vàng. Ngẫm lại khiến cho người cảm nhận được tuyệt vọng a. Tuy rằng thực đồng tình, nhưng là Mặc Thiển Ngữ ở vô vô thỏi vàng lấy kỳ an ủi lúc sau, cười ầm lên ra tiếng, thực xin lỗi, trước làm nàng cười cái vài phút. Chờ Mặc Trần cùng Phúc Bá đem làm tốt cơm đưa lên tới thời điểm liền thấy cười nằm liệt đoàn ở trên sofa Mặc Thiển Ngữ, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không có tiến lên ngăn cản, rốt cuộc vui sướng là thành lập ở thỏi vàng nghẹn khuất phía trên, bọn họ mừng rỡ thấy đâu. Trên bàn cơm, Mặc Thiển Ngữ là bị trọng điểm chú ý đối tượng, tuy rằng mất đi tinh thần lực có thể thông qua hệ thống tới đền bù, nhưng là thân thể thượng tình huống lại chỉ có thể thông qua ăn tới bổ. Thế giới này nguy hiểm trình độ rất cao, mặc kệ là trùng động vẫn là liên minh bên trong vấn đề đều không phải cái gì chuyện tốt, bất quá liên minh bên trong vấn đề sẽ thực mau giải quyết, rốt cuộc trước mắt đại biểu hai bên Nam gia cùng Lạn Tịt gia tộc đã quan hệ hòa hợp, quan trọng nhất vẫn là trùng động vấn đề. Nam Ly gõ gõ mặt bàn, nhăn chặt mày, trùng động thứ này, cho dù là ở bọn họ vị diện quản lý cục nội cũng là một cái chưa giải chi mê, vũ trụ to lớn việc lạ gì cũng có, dù sao chủ thần sáng tạo gì chính là gì. Cho nên, muốn dựa hắn tới giải quyết trùng động vấn đề cũng không phải kiện sáng suốt sự tình. Từ vòng tay trung điều ra một phần điều tra báo cáo, Mặc Trần điểm đánh truyền tống cho Mặc Thiển Ngữ. Tiểu thư, trạng huống thân thể của ngươi cũng không đủ để chống đỡ cơ giáp sử dụng, nhưng là tinh thần lực lại còn có mặt khác một loại cách dùng. Căn cứ Á Hàng Tinh Thần Lực Viện nghiên cứu tề tiến sĩ nghiên cứu kết quả tới xem, tinh thần lực có thể làm ma lực sử dụng, kỳ thật nói trắng ra là chính là đương ma pháp dùng. Nhìn trước mặt tư liệu, Mặc Thiển Ngữ minh bạch cái gì gọi là ma pháp, nhưng là dùng tinh thần lực coi như ma pháp thứ này. Đem tư liệu phiên đến cuối cùng một tờ, tề tiến sĩ nghiên cứu kết quả chung nhắc tới một chút, sức tưởng tượng, đem tinh thần lực dùng tại tưởng tượng thượng, sau đó đem sức tưởng tượng chuyển hóa vì ma pháp. Lý tưởng là tốt đẹp. Nhưng là ma pháp thứ này vốn chính là có thể tạo thành chân thật thương tổn, tuy rằng nàng ở tay mới trong thế giới gặp qua đem tinh thần lực hóa thành công kích phương thức, nhưng là chống rông biến ra hỏa loại chuyện này sao có thể. Bất quá, cho dù có tinh thần lực, chính mình cũng vô pháp điều khiển cơ giáp nói, như vậy khôi phục tinh thần lực chính là cái râu ria, thậm chí còn có khả năng bởi vậy cấp thân thể tạo thành cực đại gánh nặng, cho nên tề tiến sĩ nghiên cứu nhưng thật ra thật sự có thể thử xem xem. Ta thử xem xem, vạn nhất thật sự có thể thực hiện đâu. Ma pháp mà thôi, điểm mấu chốt tại tưởng tượng như thế nào mới có thể chuyển hóa vì thực chất. Đem tư liệu đóng cửa, Mặc Thiển Ngữ tính toán quá mấy ngày liền thử xem, dù sao trung tâm đảo là tuyệt đối an toàn, như thế nào thí nghiệm liền xem chính mình, bất quá trước đó, nàng phải hỏi hỏi nam nhân kia sự tình. Phó tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn nhớ rõ chúng ta. Linh hồn cường độ cũng đủ, hắn chẳng những nhớ rõ phía trước mấy cái thế giới cơ sở tri thức, thậm chí nhớ rõ chúng ta tồn tại. Nhưng là đã từng phát sinh quá cái gì hắn cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng là chúng ta bên trong sớm nhất tới nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 193 không trung sở chạy cờ chi phẫn nộ ngọn lửa. Ý của ngươi là nói, chúng ta là đi theo hắn đi vào nơi này. Không phải, ta cũng so ngươi sớm tới, mỗi người tới thời gian điểm không giống nhau, này muốn xem cá nhân ý tưởng, tỉ như ta mỗi lần tới yêu cầu thành lập một cái trên thế giới này cũng không có thế lực. Chính là năm ra, Mặc Trần so ngươi sớm đến tự nhiên là vì chuẩn bị tiếp ứng ngươi, phó sớm tới nguyên nhân là vì bắt lấy trên thế giới này mạnh nhất cái kia thế lực, để vì ngươi sáng tạo càng tốt điều kiện. Vì cái gì nghe? Liên nàng yếu nhất gà. Nhưng là, loại cảm giác này nhưng thật ra không kém, tuy rằng dựa vào bọn họ không tốt lắm, nhưng là có thể cho chính mình rửa cũng là chính mình một loại bản lĩnh A, người bình thường còn rửa không đến đâu không phải. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ta cùng thỏi vàng giúp ngươi khôi phục tinh thần lực, quá trình tuy rằng có thể giúp ngươi giảm đau, nhưng là ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc tinh thần lực đều là chứa đựng ở trong đầu. Điểm này nhi chuẩn bị nàng vẫn phải có, hơn nữa nàng tổng cảm thấy khôi phục tinh thần lực quá trình có lẽ là có thể cởi bỏ tề tiến sĩ nghiên cứu kết quả, lại hoặc là chính mình có thể tìm đủ tiến sĩ tâm sự, không biết vị này thiên tài tiến sĩ còn có cái gì mặt khác ý tưởng. Nghỉ ngơi một buổi tối. Mặc Thiển Ngữ tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm, ngáp một cái, đem trong phòng TV mở ra tới, bên trong truyền phát tin chính là sáng sớm tin tức, nội dung còn lại là phóng viên đang ở phỏng vấn một người, bị phỏng vấn người này Mạc Thiển Ngữ cũng không xa lạ, đúng là nguyên thân phụ thân. Nguyên bản tưởng trực tiếp đi rửa mặt, bất quá Mạc Thiển Ngữ thu hồi bán ra đi chân, thảnh thơi ngồi ở bên cạnh trên sofa nhìn trước mặt phỏng vấn hình ảnh. Nghe xong trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ liền lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Cái gì gọi là nguyên thân ở thanh trước trùng hoa sự tình thượng muốn chiếm trước công lao, cái gì gọi là nguyên thân mưu toàn ám sát Eliezer, cái gì gọi là đại nghĩa diệt thân. Đánh giám. Nộ hỏa trước thiêu chỉnh gian nhà ở nhiệt độ không ngừng bò lên, những cái đó nguyên bản không gì chặn được kim loại bắt đầu hóa thành nước thép, thậm chí bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên. Báo nguy thanh âm vang vọng toàn bộ Nam Gia trên không, mà Nam Gia một khi phát ra cảnh báo, toàn bộ trung tâm đảo đều bị ảnh hưởng, chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ trung tâm đảo, mà cùng trung tâm đảo tương liên liên minh quân cũng ở cùng thời gian thu được cảnh báo tin tức, lập tức xúc động tinh nhuệ cảnh lực nhằm phía trung tâm đảo. Hừng hực liệt hỏa vây quanh Mạc Thiển Ngữ chung quanh, bỏng cháy chung quanh hết thể lại duy độc sẽ không đi động Mạc Thiển Ngữ, thậm chí còn đem Mạc Thiển Ngữ vây quanh ở giữa, không ngừng bỏng cháy phía trên rơi xuống đồ vật, lăng là không làm Mạc Thiển Ngữ đã chịu một tia thương tổn. Phanh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng, đứng ở ngoài cửa Mạc Trần có chút ngoài ý muốn nhìn phòng trong tình huống. Tựa hồ cảm thụ ra tới Mạc Trần trên người có Mạc Thiển Ngữ hơi thở, tia điên cuồng ngọn lửa thế nhưng thử ở Mạc Trần bên người dạo qua một vòng, theo sau vui sướng ở Mạc Trần bên cạnh nhảy lên. Có chút ngoài ý muốn nhìn quay chung quanh ở chính mình chung quanh ngọn lửa, Mạc Trần có điểm ngoài ý muốn này ngọn lửa thế nhưng như thế thông nhân tính, cho nên đây là nhà mình tiểu thư làm ra tới ngọn lửa, cho nên đây là học xong đem tinh thần lực chuyển hóa thành ma lực. Chính là tiểu thư thân thể này còn không có một lần nữa xử lý tinh thần lực vấn đề, dựa theo đạo lý không nên sẽ như vậy, trừ phi là tiểu thư bản nhân đã chịu nào đó kích thích mới có thể mạnh mẽ tinh luyện ra tân tinh thần lực. Liên ở ngay lúc này, bên trong truyền đến thanh âm. Nghe thanh âm hẳn là cái gì thăm hỏi. Chương 194 không trung sở trại cờ chi bị vây quanh. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, Mạc Trần rất dễ dàng liền thấy được đang ở truyền phát tin hình ảnh TV, mặt trên truyền phát tin nội dung đúng là hôm nay buổi sáng Mạc gia người tiếp thu phóng viên phỏng vấn hình ảnh. Không cần phải nói tiểu thư sẽ sinh khí, liền tính là hắn cái này quản gia đều đã đủ sinh khí, này Mạc gia người đến là bị hệ lì dở nữ nhân kia lung lạc gắt gao à. Chỉ là không biết khi bọn hắn phát hiện bọn họ từ bỏ nhân tài là cái kia người bị hại thời điểm, bọn họ sẽ có cái dạng nào biểu tình, hẳn là sẽ tương đương xuất sắc đi. Bên trong người nghe, chúng ta là liên minh thứ 17 quân đoàn, ngươi đã bị vây quanh, lập tức thúc thủ chịu trói. Lặp lại lần nữa, chúng ta là liên minh thứ 17 quân đoàn, ngươi đã bị vây quanh, lập tức thúc thủ chịu trói. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Trần bất đắc dĩ phục đỡ chán, vội vàng tiến lên tắt đi TV, sau đó đi tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Tiểu thư, chúng ta bị vây quanh. Triệt rất bên người ngọn lửa, Mạc Thiển Ngữ nhắm mắt lại trải vớt một chút kinh hoàng trái tim, thân thể này lưu lại oán hận giá trị đến là rất đại, trách không được vị diện này nguy hiểm trình độ như vậy cao. Thuận tiện cảm thụ một chút thân thể biến hóa, nàng phát hiện nàng trong đầu hiện tại tràn ngập tinh thần lực, đến nỗi vừa mới bỏng cháy nơi này ngọn lửa chính là tinh thần lực cụ tượng hóa. Xem ra, lần này, chính mình mượn từ nguyên thân oán hận giá trị hoàn thành tinh thần lực hướng tới ma lực chuyển hóa. Đánh bậy đánh bạ hoàn thành tề tiến sĩ lý luận chuyển vì hiện thực quá trình, xem ra chính mình đã không cần tìm đối phương thảo luận. Bởi vì ngọn lửa tương đối thông nhân tính, cho nên Mạc Thiển Ngữ thực dễ dàng đem ngọn lửa thu hồi, đi xuống lầu lầu một rửa mặt gian thu thập một chút chính mình, đến nỗi bên ngoài liên minh quân liền giao cho Nam Ly cùng Mạc Trần, nàng tin tưởng bọn họ có thể thực tốt xử lý. Trang viên bên ngoài, Phúc Bá hướng về phía đỉnh chỉ ở giữa không trung cơ giáp vây vây tay. Nguyên bản còn kêu cơ giáp nghe xong xuống dưới. Sau đó một cái liên minh chiến sĩ liền từ trong cơ giáp nhảy xuống tới, thấy Phúc Bá thời điểm nhận ra người này, vội vàng tiến lên túi chào. Ngài hảo, chúng ta là liên minh thứ 17 quân đoàn, vừa mới. Thật sự là ngượng ngùng, nhà của chúng ta tiểu hấu tể một không cẩn thận làm cho động tĩnh lớn điểm nhi, đã không có việc gì, thật là phiền toái các ngươi. Đứng ở Phúc Bá trước mặt tướng sĩ khỏe miệng vừa kéo, này đến là lộng thứ gì mới có thể đem một gian nhà ở đều cấp tạc, thậm chí còn có thể làm cảnh báo vang lên. Chính yếu chính là, một cái tiểu ấu tể làm cho. Nam gia gì thời điểm có ấu tể? Kia nếu không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước, nếu có cái gì yêu cầu có thể lại kêu chúng ta. Phúc Bá gật gật đầu, tự mình đem người tặng đi ra ngoài, hơn nữa đóng lại Nam gia trên không che chắn cháo, thử tiểu khúc nhi trở về biệt thự. Cùng Mạc Trần cùng nhau đem cơm sáng từ phòng bếp bưng ra tới, vừa lúc Mạc Thiển Ngữ cũng rửa mặt xong ra tới, Phúc Bá nhìn Mạc Thiển Ngữ trạng thái, theo sau từ nhà kho lấy ra một cái dụng cụ. Đem dụng cụ mở ra lúc sau liền đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Mạc tiểu thư, tay đặt ở cái này mặt trên, chúng ta chắc một chút tinh thần lực. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ làm tốt lúc sau liền đem tay đặt ở cùng nhau mặt trên, chỉ là dụng cụ màn hình vẫn là một mảnh màu xám, cũng không có cái gì biến hóa. Ta đây là còn không có tinh thần lực. Hẳn là sẽ không, Mặc tiểu thư, ngươi thử đem tinh thần lực hướng cái này dụng cụ thượng dẫn vào một chút. Tuy rằng không biết cụ thể như thế nào làm, bất quá Mặc Thiển Ngữ vẫn là đem tinh thần lực chậm rãi hướng cái này dụng cụ thượng dẫn đường. Chương 195 không trung sở trạch cờ chi hung tàn thiên phú. Liên ở ngay lúc này, dụng cụ màn hình sáng lên, thấy màn hình sáng lên, ba người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn hào sáng, trong đó liền số Mặc Thiển Ngữ nhất thở phào nhẹ nhõm, nếu này đều không lượng nói, nàng đều phải suy xét có phải hay không từ bỏ vị diện này. Dụng cụ thượng có cái màn hình, mà cái này trên màn hình sẽ biểu hiện một người tinh thần lực lớn nhỏ, liên minh tinh thần lực cấp bậc từ bình thường nhất D cấp bắt đầu, theo thứ tự hướng lên trên đến A cấp, trở lên mặt còn lại là S cấp, SS cấp, cuối cùng đến sở trạch cờ cấp bậc. Mà Mặc Thiển Ngữ ở dẫn đường tinh thần lực sau khi thành công, dụng cụ mặt trên chữ cái cũng dê cấp bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, thậm chí bởi vì tiêu thăng tốc độ quá nhanh, trung gian mấy cái cấp bậc chữ cái đều là lấy tàn ảnh phương thức sẽ qua, trực tiếp nhảy tới rồi S cấp. S cấp, nguyên thân nguyên bản tinh thần lực, nàng chính là bằng vào bực này thiên phú tinh thần lực vẫn luôn duy trì nơi niên cấp thủ lĩnh vị trí, một đường nghiền áp tư thái làm nàng chỉ cần chờ đến tốt nghiệp lúc sau liền tiến vào liên minh quân, hơn nữa có thể trực tiếp xếp vào liên minh tinh nhuệ nhất mấy cái quân đoàn. Thậm chí có thể có quyền lợi bắt được thuộc về nàng chính mình S cấp cơ giáp tham gia chiến đấu. Nhưng này siêu cao thiên phú lại bị Mặc gia người hoàn toàn tước đoạt, mà hiện giờ Mặc Thiển Ngữ tới lúc sau, nàng thế tất muốn trở về đỉnh, không, là siêu Việt đã từng đỉnh. Dụng cụ trên màn hình chữ cái ở S cấp dừng lại từng cái, sau đó thuận lợi lại xuất hiện một cái SS cấp đừng, chỉ cần trải qua chiến đấu huấn luyện lúc sau liền có thể được đến SS cấp khác cơ giáp, xếp vào đỉnh nhọn bộ đội, nhập trú trung tâm đảo. Chính là song S là phó cấp bậc. Mặc Thiển Ngữ nghĩ nghĩ, cái này dụng cụ chính là liên tiếp liên minh cơ sở dữ liệu, nếu chính mình lại hướng lên trên một chút chẳng phải là sẽ càng thêm đã chịu liên minh bảo hộ, hơn nữa không vượt qua phó nói, nàng còn như thế nào nghiền áp nam nhân kia. Nghĩ nghĩ, tiếp tục đưa vào một chút tinh thần lực, dụng cụ toàn bộ run rẩy một chút, sau đó trên màn hình run run rẩy rẩy biểu hiện một cái SCT, đây là sơ trạch cờ viết tắt. Này dụng cụ cái này Đức Hạnh làm Mặc Thiển Ngữ đều cho rằng nàng thiếu chút nữa liền phải làm này dụng cụ báo hỏng. Thật là cái rác rưởi dụng cụ, còn không phải là cái sở trạch cờ cấp bậc sao, đến nỗi liền như vậy run rẩy đâu. Trung tâm đảo, liên minh tối cao làm công cao ốc bên trong, nổ tung chảo. Bọn họ thiên phú lực máy trắc nghiệm giám sát trung thế nhưng xuất hiện một cái SCT, ở cái này cấp bậc xuất hiện kia trong nháy mắt, rất nhiều năm chưa từng vang quá pháo mừng thanh đột nhiên ở toàn bộ cao ốc vang lên. Mà này tòa nhà lớn chẳng những có thiên phú thí nghiệm lực giám sát tiểu tổ, còn có các loại viện nghiên cứu thành viên cùng với quân đoàn tinh nhuệ. Thậm chí còn bao gồm liên minh tối cao thống trị văn phòng. Giám sát tiểu tổ người đều ngốc lăng ở đường trường, liên minh người đều có thể dùng máy trắc nghiệm tới thí nghiệm chính mình tinh thần lực, mà bọn họ có thể kiểm tra đo lường đến mọi người số liệu, do đó phán đoán hay không ưu tiên nạp vào quân đoàn vì liên minh hiệu lực. Mà bọn họ ở cái này dụng cụ thượng nhìn thấy gì? Sơ trạch cờ cấp bậc, 17 tuổi, nữ, hát toản. Này quả thực chính là kỳ tích. 17 tuổi, vẫn là liên minh ấu tể kỳ nội, huống chi. Đây là cái quý trọng thả tiềm lực cường đại nhất nữ tính hát toàn bảo. Hát toàn tiểu hấu thể A, hát toàn A, này liền ý nghĩa nàng tiềm lực là người khác ít nhất gấp 2 trở lên. Thiên A. Tin tức này quả thực chính là liên minh phúc cấm A, bọn họ tiêu diệt trùng chiều hy vọng lại lớn thật nhiều A. Chương 196 không trung sở trạch cờ chi hy vọng ra đời. Đừng nhìn liên minh cũng có sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư, nhưng đại đa số sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư đều là hậu thiên thông qua nỗ lực trưởng thành lên. Hơn nữa đa số ở thành niên lễ kia một ngày đều đã trắc nghiệm qua thiên phú tinh thần lực cuối cùng trị số, từ nào lúc sau liền ý nghĩa bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân nỗ lực lui tới thượng đi. Chính là ấu tể kỳ thiên phú tinh thần lực trị số lại là không giống nhau, bởi vì ấu tể kỳ tinh thần lực là có thể tiến hành phát tán. Nay cùng thông qua chính mình nỗ lực không giống nhau, bực này nghịch thiên thiên phú lực, chỉ cần trải qua hậu thiên kinh nghiệm chiến đấu truyền cùng với kinh nghiệm chiến đấu truyền thụ, nàng chính là có thể trực tiếp sử dụng sở trạch cơ cấp cơ giáp thượng chiến trường. Thậm chí còn có, bọn họ đem có khả năng đạt tới trước mắt liên minh không người có thể sờ đến sở trạch cờ cấp bậc trở lên, lực lượng càng cường đại. Là ai? Nhà ai? Chạy nhanh tìm ra. Đương kỹ thuật nhân viên thông qua dụng cụ tỏa định người này thời điểm, mọi người biểu tình đều trở nên cực kỳ quỷ dị, ai cũng không nghĩ tới cái này tiểu hấu tể thế nhưng ở Nam Gia. Nam Gia gì thời điểm có tiểu hấu tể? Hơn nữa, Nam Gia không phải đã có 3 cái sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư sao? Như thế nào thế nhưng lại ra tới như vậy một cái biến thái tiểu gia hỏa. Báo cáo, hôm nay buổi sáng cảnh báo đã giải trừ. Ân, sao lại thế này? Là nam gia tiểu hấu tể còn không có học được như thế nào sử dụng tinh thần lực, sau đó làm ra tới. Hành đi, các ngươi hồi. Ngươi đợi chút, ngươi là nói nam gia tiểu hấu tể. Là. Nguyên bản còn đứng ở trước mặt cấp trên nháy mắt biến mất ở chính mình trước mặt, vừa mới ra cảnh tướng sĩ vẻ mặt buồn bực, hoàn toàn không rõ nhà mình cấp trên đến tột cùng là làm sao vậy, cứ như vậy cấp làm gì. Vì giải quyết chính mình lòng hiếu kỳ, tướng sĩ vô vô bên cạnh nhân viên nghiên cứu, hỏi ra chính mình nghi vấn. Nhân viên nghiên cứu từ vừa mới thạch hóa trạng thái nháy mắt hoàn hồn, sau đó hạnh phúc bắt lấy trước mặt tướng sĩ, trên mặt tràn đầy kích động biểu tình. Ngươi không biết, vừa mới, liền ở vừa mới, nam gia tiểu hấu tể thí nghiệm tinh thần lực, trời sinh sở trải cơ. Trợn to mắt nhìn trước mặt nhân viên nghiên cứu, tướng sĩ vẻ mặt mộng bức, trời sinh sở trải cơ, đây là cỡ nào đáng sợ thiên phú, chính là lại là bọn họ chờ mong đã lâu có khả năng nhất tại hậu thiên nỗ lực lúc sau đột phá sở trải cơ cấp bậc. Dẫn dắt bọn họ ở trùng chiều dưới bình yên sinh hoạt hy vọng. Hy vọng ra đời. Ở trước mắt hắn, nam gia bị kêu trở về Nam Ly rất có hứng thú nhìn dụng cụ biểu hiện hình ảnh, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng có thể chính mình trọng trí tinh thần lực, thậm chí còn vượt qua nguyên thân vốn di thiên phú tinh thần lực thí nghiệm kết quả. Hơn nữa bực này thiên phú, sẽ trực tiếp bị coi như tương lai hy vọng dốc lòng bồi dưỡng, này cũng không phải là Alins cái kia trọng sinh nữ có thể đạt tới nông nỗi. Thật thú vị, rất thú vị, phi thường hảo. Phúc bá từ bên ngoài đi đến, phía sau còn mang theo một cái đầy mặt kích động lao giả. Thiếu gia, tổng soái tới. Tiểu Ly A, nhà ngươi tiểu hấu tể đâu, mau mang ra tới làm ta nhìn xem. Ta nói lao gia tử, ngươi sẽ không sợ này đức hạnh dọa đến nhà ta tiểu hấu tể sao? Đúng không? Sẽ sao? Ta vừa rồi tới thời điểm còn cố ý hỏi lao phúc ta quần áo đâu, cả vạt vai sao? Ta lộng lộng. Mắt trợn trắng, Nam Ly bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ. Bưng lên trên bàn cái chai vọt một lọ sữa bột, cơ cơ thử thử độ ấm, bất quá, cái này sữa bột không tồi, hơn nữa dinh dưỡng tương đối sung túc, hẳn là có thể bổ sung rất nhiều dinh dưỡng. Chương 197 không trung sở trạch cờ chi tổng soái. Nhìn nam rời tay bình sữa, tổng soái đại nhân vẻ mặt ngộp bức, vừa mới chính mình thủ hạ không phải nói dụng cụ biểu hiện chính là cái 17 tuổi tiểu hấu tể sao, tuy rằng là tiểu hấu tể, nhưng là 17 tuổi đã tới rồi tiến vào học viện tuổi tác ca, sao còn uống sữa bột đâu? Không phải. Tiểu Ly A, nhà ngươi tiểu hấu tể như thế nào còn uống sữa bột đâu? Lười đến quay đầu lại đi xem tổng soái, Nam Ly bĩu môi, cũng không quay đầu lại bắt đầu hướng đệ nhị ly sữa bột. Nhà ta tiểu hấu tể ngày hôm qua vừa mới bị nàng trước kia người nhà thân thủ chóc tinh thần lực, miễn cưỡng sống sót cũng đã là kỳ tích được chứ, sau đó bị ta cùng A phó nhặt về tới. Hôm nay buổi sáng nha đầu này bởi vì nghe thấy thân sinh phụ thân đối phóng viên nói nàng bảy tông tội lửa giận nóng ruột, lúc này mới khiến cho cảnh báo. Thủ hạ của ngươi không phải tới sao, chỉ là nha đầu này chính mình phá tan gông cùng xiềng xích, một lần nữa được đến ông trời chiếu cố, một lần nữa đạt được tinh thần lực, trong lúc nhất thời vô pháp khống chế mới có thể như vậy. Không phải, đợi chút, tin tức lượng có chút đại. Cái gì gọi là bị người nhà thân thủ chóc tinh thần lực? Cái gì kêu bị nam gia cùng làn tịt gia nhặt trở về? Cái gì gọi là lửa giận nóng ruột một lần nữa lấy về tinh thần lực? Hắn là già rồi sao, như thế nào có chút phản ứng không kịp đâu. Hướng hảo sữa bột. Quay đầu nhìn đã thạch hóa tổng soái, Nam Ly bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm bình sữa xoay người lên lầu, vừa lúc thấy từ trong phòng ra tới Mạc Thiển Ngữ, hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vây vây tay. Lại đây, uống sữa bỏ, bổ sung dinh dưỡng. Tuy rằng không nghĩ uống, nhưng là nghĩ chính mình sốt ruột thân thể chẳng uống, Mạc Thiển Ngữ vẫn là ngoan ngoan từ lầu 2 xuống dưới, sau đó tiếp nhận Nam rời tay bình sữa, cắm cái ống hút nhi bắt đầu uống. Một bên nhi uống một bên nhi trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn đứng ở trong phòng khách rõ ràng thạch hóa lão giả, lão nhân này chính là liên minh tổng soái. Hắn có điểm lốc. Không lốc nói, có thể trực tiếp liền xông tới sao. Nam Ly vẻ mặt ghét bỏ, mang theo Mạc Thiển Ngữ ngồi ở trên sofa, dùng trị liệu thương ở Mạc Thiển Ngữ trên người kiểm tra rồi một chút, nhìn trước mặt truyền đến số liệu, Nam Ly vẫn là không quá vừa lòng. Thân thể này nguyên bản tổn thương quá lớn. Liên tính vừa mới sữa bò hắn gia nhập từ vị diện thương thành mua tới S cấp chữa trị dịch cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục một chút số liệu. Nhưng là một lọ S cấp chữa trị dịch ít nhất yêu cầu một tuần hấp thu thời gian, tốc độ có điểm chậm, nhưng thân thể này lại thừa nhận không được càng cao cấp chữa trị dịch. Rốt cuộc từ thạch hóa trạng thái khôi phục, tổng soái đại nhân rốt cuộc gặp được chính mình muốn thấy người, này tiểu hấu tể nơi nào giống 17 tuổi, nhìn bộ dáng nhiều lắm 14-15 tuổi đi. Bất quá máy trắc nghiệm số liệu hẳn là sẽ không có vấn đề. Như vậy này tiểu hấu tể liền cùng lạn tịt ra lão nhị giống nhau nhìn tiểu mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì a? Thiển Ngữ. Nam Mặc. Lạn tịt, ngươi là ai a? Trước mắt to, Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt thiên chân bộ dáng nhìn trước mặt lão giả, thanh âm cũng là tiểu hấu tể đặc biệt mềm mại nhúc nhích thanh âm, nghe lão tổng xoáy một lan nhộn nhạo, quả nhiên vẫn là tiểu hấu tể đáng yêu nhất. Ngươi có thể kêu ta, ngươi có thể kêu hắn lao nhân. Không ái, mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ đối Nam Ly rất là vô ngữ, ngươi không nhìn thấy lão nhân kia khí thiếu chút nữa muốn treo nga. Tổng xoáy đại nhân hảo, nhìn thấy ngài thật cao hứng, thỉnh tha thứ ta hiện tại như thế chật vật. Đột nhiên thay đổi thanh tuyến làm tổng xoáy rất là ngoài ý muốn, nhưng là nhìn Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình, lại nghĩ đến vừa mới Nam Ly nói sự tình, xem ra lần này sự tình đối cái này tiểu cô nương đả kích rất lớn. Chương 198 không trung sở chạy cờ chi đó là các ngươi. Tuy rằng tiểu gia hỏa này dùng lãn tịt cùng nam gia dòng họ, nhưng là tổng soái vẫn là đoán được nàng dòng họ. Hơn nữa liên tưởng đến hôm nay buổi sáng nhìn đến sáng sớm tin tức, cũng đem trước mặt cái này tiểu cô nương cùng Mặc gia cái kia cô nương đối thượng hảo. Lúc trước Mặc gia xuất hiện một cái trời sinh thiên phú lực S cấp tiểu hấu tể thời điểm, toàn bộ liên minh đều hành động. Phải biết rằng, tinh tế thời đại từng ấy năm tới nay, liền tính là có hát toàn bảo bảo sinh ra, nhưng thiên phú lực cũng chưa bao giờ có người đạt tới quá cái này cảnh giới. Đại đa số đều là hậu thiên trưởng thành. Vốn dĩ Mặc gia tiểu cô nương có thể bình bình ổn ổn trưởng thành, hơn nữa vì nàng tương lai khả năng tính, liên minh càng là chuyên môn cho nàng không ít đặc thù tài nguyên, nhưng là khoảng thời gian trước, chính mình thủ hạ cũng cùng chính mình hội báo cái này tiểu cô nương tình huống. Cô nương này ở làm á hàng ứng chiến cơ chế học viện đặc chiêu sinh nhập học thời điểm, ở khai giảng điển lễ thượng hắn gặp qua này tiểu cô nương một mặt, cặp kia mắt đen bên trong trừ bỏ khiêm tốn còn có tự tin. Đó là thuộc về đối thực lực của chính mình có thực khen ngợi đánh giá nhân tài sẽ có được ánh mắt. Lúc ấy hắn liền biết, đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ trở thành một cái xuất sắc S cấp hoặc là càng cao cấp bậc cơ giáp sư, thậm chí vì nàng, chính mình vận dụng liên minh phòng thí nghiệm lực lượng, y theo thân thể của nàng số liệu chuyên môn chế tạo một đài cơ giáp. Chỉ là cơ giáp còn không có chế tạo hoàn thành, đứa nhỏ này liền xảy ra sự tình. Trong khoảng thời gian này tới nay sự tình đều cùng một cái kêu ạ Linh cô nương có quan hệ. Chính mình cũng không ít người trong miệng nghe được quá cái kia cô nương sự tình, nhưng là liền bởi vì nghe nói qua, hắn mới cảm thấy cái này cô nương không đơn giản, chủ yếu là rất nhiều chuyện quá mức trùng hợp. Hắn là cái chưa bao giờ sẽ tin tưởng trùng hợp người, bởi vì rất nhiều chuyện không phải trùng hợp có thể giải thích, thế giới này không có trùng hợp, chỉ có tất nhiên. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại một lần nữa lấy về tới tinh thần lực là sở trẻ cỡ cấp bậc, nguyên bản ta chuyên môn vì ngươi chế tạo một cái chuyên trúc với ngươi cơ giáp. Nhưng là hiện tại xem ra, cần thiết muốn đề cao cấp bậc mới được. Nghe thấy cái này, Mạc Thiển Ngữ vẫn là có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc nguyên thân trí nhớ là không có, hơn nữa tổng soái vì cái gì sẽ vì nguyên thân chế tạo cơ giáp. Tựa hồ nhìn ra Mạc Thiển Ngữ nghi hoặc, tổng soái cười cười, nhưng không có trả lời, có chút đồ vật chỉ cần chính mình biết liền hảo, cái này tiểu gia hỏa không cần phải lưng đeo như vậy đa tài là, rốt cuộc nàng vẫn là cái tiểu hấu tể. Không cần một lần nữa chế tạo. Cơ giáp tương lai sẽ chỉ là ta công kích thủ đoạn chi nhất, khi cần thiết ta sẽ từ trong cơ giáp thoát ly ra tới. Chính là chiến tranh tổng thoát ly cơ giáp, có thể nói là vô pháp sinh tồn. Đó là các ngươi. Không phải thực minh bạch Mạc Thiển Ngữ ý tứ, tổng xoáy nhìn về phía Nam Ly, hiển nhiên Nam Ly rất rõ ràng tiểu gia hỏa này ý tưởng. Ngươi có thể đi tìm kỳ tiến sĩ tâm sự nhân sinh, hắn sẽ nói cho ngươi đáp án. Đứng dậy, Nam Ly cười tủm tỉm nhìn tổng xoáy, lão nhân, ngươi có thể đi rồi sao? Nhà hắn tiểu hấu tể yêu cầu nghỉ ngơi. Đọc minh bạch Nam Ly trên mặt ý tứ, tổng soái đầy đầu hát tuyến, tiểu tử này khi nào có thể đối chính mình hảo điểm nhi a? Tổng soái là đi rồi, bất quá Mạc Thiển Ngữ còn có thật nhiều sự tình, nàng cần thiết ở một tháng trong vòng dưỡng hảo thân thể, sau đó phản hồi học viện tham gia năm nay cuối năm khảo hạch, nếu không hắn sẽ bởi vì không tham gia khảo hạch mà bị khấu trừ điểm. Nếu bị khấu trừ điểm, chẳng những thủ lĩnh vị trí khó giữ được, thậm chí còn có khả năng bởi vậy mà tổn thất mất không ít tốt tài nguyên cùng với tân chức đến 5-4 cơ hội. Chương 199 không trung sở chạy cờ chi thiệp. Hơn nữa một khi bị giáng cấp liền ý nghĩa cùng Alins kéo ra khoảng cách, này đã có thể chúng nữ xứng ý, kia nàng liền sẽ lấy đi nguyên bản thuộc về chính mình tài nguyên. Quyết định chủ ý, Mạc Thiển Ngữ liền cùng Nam Ly hiệp thương làm ra một phần huấn luyện biểu, dựa theo Nam Ly yêu cầu tiến hành khảo hạch trước thời kỳ dưỡng bệnh huấn luyện. Ở Nam gia phòng huấn luyện nội, Mạc Thiển Ngữ chỉ làm một việc, đó chính là rèn luyện thân thể của mình cường độ, trừ bỏ mỗi ngày ở phòng huấn luyện nội cùng Nam Ly đánh nhau bên ngoài, nàng buổi sáng cùng buổi tối sẽ đi trung tâm đảo trên đường chạy bộ. Trung tâm đảo người gần nhất phát hiện có cái hát toàn bảo bảo ở bọn họ nơi này chạy bộ, hơn nữa vẫn là cái đặc biệt xinh đẹp tiểu hấu tể. Tiểu hấu tể A, hát toàn bảo bảo A. Vì thế Mạc Thiển Ngữ gần nhất phát hiện nàng chạy bộ thời điểm luôn là bị người vây xem, nhất hố cha chính là thế nhưng còn có người chụp ảnh. Vì thế giữa tâm đảo người một ngày nào đó phát hiện. bọn họ chụp tới rồi một cái hát toàn tiểu hấu tể vẻ mặt ngộng bức nhìn bọn họ ảnh chụp lúc sau, các gia thích tiểu tể tử đều bị manh vẻ mặt huyết, không thích tiểu tể tử cũng quyết định thích một chút. Ngay cả Nam Ly đều bắt được mô một nhà nữ chủ nhân phái phát manh chiếu, sơ sơ cằm, đừng nói ở cao to tinh tế thời đại, Mặc Thiển Ngữ loại này điển hình nhỏ xinh cô nương thật đúng là rất manh, đặc biệt là nàng vẫn là cái tiểu hấu tể. Nghĩ nghĩ, Nam Ly chọn một chương đem chính mình đều manh đến vẻ mặt huyết ảnh chụp phát tới rồi dùng chính mình ID hảo khai công chúng thiệp thượng, còn xứng một câu. Bị nhà mình tiểu tể tử manh vẻ mặt huyết, ta khả năng vô pháp duy trì cao lãnh nhân thiết. Trong lúc nhất thời, liên minh công cộng Internet thiếu chút nữa liền tê liệt, trung tâm đảo sẽ vỡ đều thiếu chút nữa bởi vì phỏng vấn quá liều mà tê liệt. Rốt cuộc Nam Ly là toàn bộ liên minh nhất cụ lực ảnh hưởng trẻ tuổi, đó là thỏa thỏa chiến thần. Mà bọn họ chiến thần thế nhưng ở sinh thời khai ID hảo, thậm chí còn đã phát thiệp, mà chính yếu chính là này trên ảnh chụp vẫn là cái hi hưu hát toàn bảo bảo A. Nhất chủ yếu chính là, thật sự quá manh, kia mộng bức đôi mắt nhỏ nhi, trừng lớn tròn tròn hai mắt, không được, quá manh. Nay bức ảnh nhanh chóng hỏa bạo toàn bộ liên minh, nhưng có người thích, liền có người chán ghét, ở những cái đó liều mạng sở bẻm khen người nhắn lại chung. Đột nhiên xuất hiện không ít mắng chửi người nói. Nam Ly nhìn những cái đó bình luận, rất rõ ràng những cái đó bình luận người đều là ai, hẳn là chính là những cái đó ủng hộ Alin người. Những cái đó mắng chửi người ID hào bắt đầu tin nóng Mặc Thiển Ngữ hành động, thậm chí đem Mặc Thiển Ngữ thân phận tin tức toàn bộ thả đi lên, trong lúc nhất thời Mặc Thiển Ngữ thành toàn bộ liên minh sau khi ăn xong trà dư thảo luận đối tượng. Trung tâm đảo người nhìn đến này đó bình luận thời điểm đều nhăn chặt mày, bọn họ không biết cô nương này trước kia là cái dạng gì. Nhưng là có thể bị nam gia người che chở kia tuyệt bích liền không phải này mặt trên nói như vậy xấu xa. Chính là nam gia người cũng chưa nói cái gì, bọn họ lại nên như thế nào mở miệng. Bọn họ thậm chí đều suy nghĩ, muốn hay không bọn họ đi nam gia tìm Nam Ly liêu một chút, nhìn xem như thế nào phiên bản. Bất quá liền ở bọn họ tưởng thời điểm, Nam Ly lại đã phát một cái tin tức, hơn nữa ngữ khí cực kỳ cường ngạnh. Á Hàng ứng chiến cơ chế học viện một tháng sau cuối năm khảo hạch thấy, nhà ta tiểu tể tử sẽ làm các ngươi biết. Cái gì gọi là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh bảo bảo. Bởi vì Nam Ly một câu, Á Hàng ứng chiến cơ chế học viện cao tầng nhận được đến từ trung tâm đảo mệnh lệnh, cưỡng chế yêu cầu bọn họ đối ngoại công bố, một tháng lúc sau cuối năm khảo hạch đem tiến hành toàn liên minh phát sóng trực tiếp. Chương 200 không trung sở trại cờ chi viện nghiên cứu. Bọn họ thậm chí còn nhận được tổng soái đánh tới điện thoại, tổng soái đại nhân đối bọn họ tỏ vẻ một chút an ủi, nhưng cũng mặt bên phản ánh Mặc Thiển Ngữ ở trung tâm đảo địa vị. Mà trước mắt ở giáo sở hữu niên cấp học sinh đều cực kỳ khẩn trương, nhưng khi bọn hắn biết chỉ có năm ba cuối năm khảo hạch sẽ bị phát sóng trực tiếp lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mặc danh vì năm ba học sinh điểm căng cay, thật xui xẻo a. Alin biết tin tức này thời điểm đầu tiên là khinh thường, rốt cuộc chính mình là trọng sinh, kinh nghiệm chiến đấu so bình thường học sinh đều phải phong phú, Mặc Thiển Ngữ tuy rằng cũng là lợi hại, nhưng là nàng chẳng những không có tinh thần lực, thậm chí đều không có người nguyện ý cùng nàng tổ đội. Như vậy liền ý nghĩa nàng khảo thí sẽ không đủ tiêu chuẩn. Cái này phát sóng trực tiếp, là Mặc Thiển Ngữ tự thảo không thú vị, lại là chính mình nổi danh cơ hội tốt, nàng muốn cho trung tâm đảo người nhìn đến thực lực của chính mình, nhìn đến chính mình tiềm lực, nàng muốn cho trung tâm đảo người nhìn đến Mặc Thiển Ngữ không biết tự lượng sức mình. Một tháng kỳ hạn sắp tới rồi, còn có hai ngày thời điểm, Mặc Thiển Ngữ bị tổng soái gọi vào trung tâm đảo viện nghiên cứu. Trung tâm đến viện nghiên cứu nội, Mặc Thiển Ngữ thấy được các loại còn ở lắp ráp cùng với thí nghiệm cơ giáp. Đa số đều là A cấp, hẳn là chuyên môn dùng để ứng chiến. Đi theo mang nàng tới người đi rồi thật lâu, phía trước người thường thường quay đầu tới nhìn lén nàng, Mặc Thiển Ngữ đều yên lặng không nói gì, một tháng thời gian, nàng đã thói quen trung tâm đảo người sẽ có như vậy thái độ. Cuối cùng, phía trước dẫn đường người vẫn là không nhịn xuống, xoay người lại vẻ mặt lo lắng nhìn Mặc Thiển Ngữ. Tiểu Thiển Ngữ à, đi rồi lâu như vậy, ngươi có mệt hay không, muốn hay không ta kêu một cái huyền phù xe mang theo ngươi đi à. Chiu chiu khoe miệng. Mặc Thiển Ngữ có chút bất đắc dĩ, nàng tuy rằng là cái ấu tể, nhưng là các ngươi như vậy thật cẩn thận, bên ngoài người biết sao. Ta không mệt, cảm ơn thúc thúc. Nên bán manh thời điểm vẫn là muốn bán manh, rốt cuộc nàng ở thế giới này vẫn là cái ấu tể, biểu hiện quá mức ngược lại không tốt lắm, rốt cuộc có ưu thế làm gì không cần đâu. Bị kêu một tiếng thúc thúc nào đó dẫn đường ra hỏa bị chữa khỏi, ngày thường bị người kêu thúc thúc hắn đều có thể tức chết đi được, nhưng là bị Tiểu Thiển Ngữ kêu thúc thúc lại làm hắn rất là lâng lâng. Kia lại kiên trì một chút, chúng ta còn có 3 phút lộ trình liền đến ha. Hảo đát. A, hảo manh a. Quả nhiên vẫn là nữ nhi hảo, hắn phải về nhà cùng lão bà nói sinh cái manh manh đát nữ nhi. Quải vài cái công nhi, Mặc Thiển Ngữ theo ở phía sau đi vào một cái đặc thù chế tạo gian, mới vừa đi vào đã bị bên trong 7 chiếc cơ giáp chấn động. Mỗi một đài cơ giáp thượng đánh dấu thấp nhất đều là S, mỗi một đài cơ giáp thượng đều có bất đồng người tên gọi, những người này tên nàng rất rõ ràng, đều là trước mắt liên minh thượng tinh nhuệ trung tinh nhuệ, mà nơi đó mặt kia đài xanh thảm sắc cơ giáp thượng đánh dấu tên của mình. Không có dòng họ, chỉ có tên. S cấp, Thiện Ngữ. Tên là cuối cùng đánh dấu, hiểu biết đến tình huống của ngươi, chúng ta cũng không dám loạn làm quyết định, cho nên liền đánh dấu tên của ngươi, dòng họ ngươi có thể chính mình quyết định. Cứ như vậy đi. Còn có 2 ngày chính là cuối năm khảo hạch, tuy rằng ngươi hiện tại là năm ba sinh, nhưng là năm nay cuối năm khảo hạch bởi vì phải trải qua toàn liên minh phát sóng trực tiếp, cho nên tổng xoay cố ý cho thấy có thể cho năm ba học sinh sử dụng thuộc về chính mình cơ giáp, nếu không có chính mình cơ giáp có thể cùng học viện xin thống nhất trang bị cơ giáp. Cái này ta biết, nhưng là ta còn không có cùng S cấp cơ giáp mà hợp quá. Chương 201 không trung sở trạch cờ chi chuyên trúc cơ giáp. Ngươi hiện tại thiên phú tinh thần lực là sở trạch cờ cấp bậc. Khống chế S cấp cơ giáp vốn là thực nhẹ nhàng, chỉ cần ngươi tưởng liền có thể, bất quá chiếc cơ giáp này nếu vô tình ngoại tình huống sẽ là ngươi cả đời đồng bọn, trừ bỏ tăng lên cấp bậc, trung tâm hoạch sẽ không có bất luận cái gì sửa đổi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt cái này đại gia hỏa, xanh thẳm sắc, tuy rằng so mặt khác cơ giáp nhỏ nhất hào, nhưng là lại so với so phù hợp chính mình thẩm mỹ, hơn nữa hình giọt nước phi thường xinh đẹp, có thể nhìn ra được dùng rất nhiều tâm tư. A anh, nghe thấy thanh âm từ cơ giáp mặt sau đi ra một cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang theo mắt kính nữ nhân, tay nàng chung còn cầm một cái vợ đang ở ký lục cái gì. Làm sao vậy? Ta mang Tiểu Thiển Ngữ tới làm quen một chút cơ giáp. Nữ nhân đang ở viết gì đó bút ngừng lại, ngẩng đầu trận to mắt nhìn đứng ở nam nhân nhà mình bên người tiểu hấu tể, có ma ơi, quá đáng yêu. A, Tiểu Thiển Ngữ, mau tới làm tỉ tỉ ôm một cái. Bị ôm cái đầy cõi lòng Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ, nàng đã thói quen, thật sự. Hiếm lạ trong chốc lát lúc sau, A Anh cuối cùng là buông lỏng ra Mạc Thiển Ngữ, vô vô bên cạnh đại gia hỏa. Tiểu Thiển Ngữ, đây là chúng ta chuyên môn vì ngươi chế tạo, nhưng là sở hữu tham khảo số liệu đều là ngươi phía trước tham khảo số liệu, cho nên ngươi hôm nay khả năng sẽ tương đối mệt, ta yêu cầu ngươi hiện tại số liệu tới tiến hành cuối cùng điều chỉnh, bảo đảm ngươi hậu thiên khảo hạch có thể đoạt được đệ nhất danh. Yêu cầu ta như thế nào làm? Ngồi trên đi, sau đó đi chúng ta giả thuyết sân huấn luyện. Ta kêu vừa mới trở về nghỉ phép, liên minh trước nhất tuyến một vị tinh anh cùng ngươi đối chiến, lấy này tới thu hoạch ngươi số liệu. Thật đúng là để mắt chính mình a. Mạc Thiển Ngữ kỳ thật nhiều ít vẫn là thực ngoài ý muốn, rốt cuộc trung tâm đảo những người này ở đối mặt chính mình thời điểm kia cực kỳ hữu hảo. Loại thái độ này kỳ thật rất không thể tưởng tượng, nàng nhưng không cho rằng chính mình là cái loại này người gặp người thích, chính là trung tâm đảo liền cố tình tất cả mọi người đối chính mình hảo đến không thể tưởng tượng. Xem ra mỗi một lần xuyên qua vị diện đều có như vậy một đám người, sẽ đã chịu hệ thống ảnh hưởng đứng ở phía chính mình đâu, đảo cũng rất thú vị giả thiết. Bước lên cơ giáp cũng là môn học vấn, nguyên bản A Anh là tưởng hỗ trợ lấy cây thang làm nàng đi lên, chính là không đợi chính mình mở miệng, Mạc Thiển Ngữ cũng đã ba lượng hạ phàn đi lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng. Cái này là ứng chiến học viện cơ sở khóa, bọn họ ở năm nhất thời điểm có học qua như thế nào leo lên cơ giáp, cùng với như thế nào mới có thể bằng mau tốc độ bước lên cơ giá, mà từ Mạc Thiển Ngữ tư thế tới xem, chẳng những tiêu chuẩn, hơn nữa so trong học viện giáo đến càng thêm thông thuận. Tiến vào cơ giáp trong vòng, Mạc Thiển Ngữ liền thả ra thỏi vàng. Một lần nữa biến thành sóc một con thỏi vàng thực mau xâm nhập cơ giáp thí nghiệm hệ thống, thực mau đem cái này mới tinh hệ thống hóa vì mình có. Liên tiếp xong rồi, này cơ giáp tính năng không tồi, so bình thường S cấp cơ giáp hảo quá nhiều, cơ hồ có thể so với SS cấp khác. Thao tác cơ giáp có cái gì những việc cần chú ý sao? Liền cùng ngươi thao túng tinh thần lực giống nhau, cơ giáp liền tương đương với phóng đại bản ngươi, mà đối thủ cũng là phóng đại bản đối thủ, không có gì quá lớn khác nhau, chẳng qua yêu cầu vẫn luôn phát ra tinh thần lực mà thôi. Thì ra là thế, kia hẳn là còn tính hảo thao tác đi. Ôm cái này ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ tiến vào bắt trước sân huấn luyện, mới vừa tiến vào sân huấn luyện, Mạc Thiển Ngữ toàn thân lông tơ lại đột nhiên lập lên, theo bản năng ngay tại chỗ một lăn liền rời đi tại chỗ. Cũng thuận lợi tránh thoát địch nhân cường hữu lực một kích. Chương 202 không trung sở trạch cờ chi muốn hay không tới. Tránh né nguy hiểm năng lực đến là không tồi, nhưng là, không phải sở hữu đồ vật đều dựa vào cái này tới giải quyết. Nhìn đối diện đen nhánh cơ giáp, sở trạch cờ cấp bậc, tên Tề Vũ. Nếu không có nhớ lầm nói, tên này chủ nhân chính là phó ở tiền tuyến cộng sự, cũng là đệ linh hảo quân đoàn phó quan chỉ huy. Lộng cái như vậy cường đại người tới cấp chính mình đương bồi luyện, thật sự được chứ? Mạc Thiển Ngữ đột nhiên liền cảm thấy chính mình quá dễ nói chuyện, này nếu là người khác đại khái đã tạc mau đi. Bất quá Tề Vũ thật là cái thực tốt đối thủ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn ở thế giới này chính mình trình độ đến tột cùng như thế nào. Trường Hãn đầm địa đánh gần 2 cái giờ, hai người đều không có phân ra thắng bại tới, hai người tinh thần độ cao tập trung, hơn nữa đối chiến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí đều không thể dùng mắt thường phân biệt ra bọn họ ra chiêu chính tự. A Anh nhìn trước mặt trên màn hình số liệu, khiếp sợ không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, nàng là nghĩ tới thiên phú tinh thần lực là sở trạch cỡ cấp bậc gấu tể ở đụng tới tương đối xứng đôi cơ giáp khi đến tuột cùng sẽ buộc phát ra cái dạng gì lực lượng, nhưng là này đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung được chứ. Nếu không phải Tề Vũ vẫn luôn đãi ở trên chiến trường, so Tiểu Thiển Ngữ nhiều ra thật nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, sợ là lúc này đã bại bởi Tiểu Thiển Ngữ đi. Ba cái giờ tới hạn thời gian vừa đến, A Anh liền đem giả thuyết sân huấn luyện đóng cửa, hai người cũng rời đi sân huấn luyện, từ từng người cơ giáp ra tới. Tiểu Gia Hỏa, không tồi A, muốn hay không tới tiền tuyến rèn luyện một chút. Thực xin lỗi, ta còn là năm ba sinh. Nay có gì đó, có thể đặc chiêu nhập ngũ A. Ta cảm thấy, ngươi sẽ bị Nam Ly lộng chết. Mỉm cười hướng về phía Tề Vũ nói một câu, thành công nhìn đến Tề Vũ nháy mắt cứng đờ biểu tình, theo sau phất phất tay liền rời đi, dư lại sự tình hắn liền không cần xử lý, hắn chỉ cần chờ đợi hậu thiên đã đến, hắn muốn nhìn đến nha đầu này đến tột cùng muốn như thế nào xử lý giả thuyết chiến trường. Á Hàng ứng chiến cơ chế học viện mỗi năm một lần cuối năm khảo hạch rốt cuộc bắt đầu rồi, bởi vì lúc này đây yêu cầu tiến hành phát sóng trực tiếp, cho nên sở hữu năm ba sinh sôi hiện, bọn họ chung quanh tại đây một ngày đã đến thời điểm liền nhiều một cái máy theo dõi. Này đó máy theo dõi tùy thời tùy chỗ đi theo bọn họ, toàn bộ hành trình 360 độ vô góc chết. Khảo hạch khích lệ đại hội sắp bắt đầu, học viện trên quảng trường đứng đầy năm ba sinh, từ này trung gian còn có thể nhìn ra được tới có ba người cực kỳ được hoan nghênh. Một cái là nữ chủ Alins, một cái là nam chủ Hoắc Tiêu, một cái là Mặc Gia Ca Ca Mặc Phi. Mọi người quay chung quanh, không ít người đều ở khen tặng này ba người, rốt cuộc bọn họ ra thế cùng tài nguyên đều là đỉnh tốt. Nếu cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ tự nhiên sẽ có không ít chỗ tốt, nhưng luôn có như vậy vài người nhìn bọn họ ba cái không vừa mắt. Cách đó không xa Mạc Thiển Ngữ đứng ở tại chỗ nhìn như vậy vài người vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng vẫn là thực ngoài ý muốn, dựa theo Mạc Trần cho chính mình tư liệu tới xem, mấy người này đều là thế giới này đỉnh cấp phá hôi, thực lực mạnh mẽ không nói, nhưng tóm lại là phải cho nữ chủ tặng người đầu. Một bên Mạc Trần cong cong khỏe môi, theo sau đem một cái vòng cổ cấp Mạc Thiển Ngữ mang hảo. Tiểu thư, cái này bên trong người cơ giáp. Bên kia vài người đều là lần này Nam thiếu cho ngươi tìm đồng đội, đoàn thể tái thời điểm cùng bọn họ tổ đội là được. Nam Ly chuẩn bị. Trung tâm đảo. Đúng vậy, tiểu thư, cố lên Nga. Chương 203 không trung sở trạch cờ chi ác độc ngôn ngữ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vây tay từ biệt Mạc Trần, hướng tới quảng trường mà đi. Đối ngoại, tuy rằng nàng bị phế đi tinh thần lực, nhưng là thượng một lần tổng hợp thí nghiệm thời điểm, nguyên thân thí nghiệm cấp bậc là S cấp. Tự nhiên mà vậy trở thành năm ba thủ lĩnh. Cho nên, nàng hẳn là chạm vị trí, là quảng trường nhất tới gần trung ương sân khấu địa phương. Bên đường đi qua đi, không ít người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, nhưng là Mạc Thiển Ngữ trên mặt lại trước sau treo nhàn nhạt biểu tình hướng phía trước đi tới, phảng phất chung quanh người đối nàng công kích, đối nàng tới nói đều là không sao cả. Mãi cho đến, nàng đi tới kia chúng tinh phủng nguyệt ba người trước mặt. Nhường đường, chặn đường không biết sao. Lãnh đạm thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay chung quanh ba người mặt khác học sinh đều xoay người nhìn người tới, chính là khi bọn hắn thấy người đến là Mạc Thiển Ngữ thời điểm đều lộ ra chán ghét biểu tình. Ai u, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là phế vật Mạc Thiển Ngữ a. Ngươi còn có mặt mũi tới đâu, ngươi ám sát đã Linh tiểu thư thời điểm, ngươi như thế nào không xấu hổ và giận dữ mà chết. Chính là, ngươi còn không chạy nhanh mổ bụng tự sát lấy này tạ tội đâu, còn tới làm gì. Nghe chung quanh nguyền rủa nàng chết nói, Mạc Thiển Ngữ trên mặt vô bi vô hỉ. Phảng phất bọn họ nói người cũng không phải nàng giống nhau, bực này tâm tính cũng không phải là người bình thường có thể có được, chỉ là bực này tâm tính khiến cho những cái đó nhàn không có việc gì tới xem phát sóng trực tiếp tiền tuyến chiến sĩ nổi lên điểm nhi hứng thú. Mắng nàng thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ như cũ đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước chờ đợi này ba người nhường đường. A Linh lúc này mới đã mở miệng, vẻ mặt xin lỗi biểu tình nhìn Mạc Thiển Ngữ. Thiển Ngữ, ngươi đừng trách bọn họ. Bọn họ cũng là lo lắng ta mới như vậy, bọn họ thật sự không phải cố ý tưởng nói như vậy ngươi, ngươi đừng nóng giận. Nghe thấy lời này, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Alins, trên dưới đánh giá một chút, hai tròng mắt chung xa lạ làm nàng hiện tại liền phảng phất là ở đánh giá một kiện vật phẩm, mà không phải một người. Đồng nhiên, gợi lên một mặt sáng lạn tươi cười, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy vô ngữ. Ta nói Alins, nhân ra đều mắng xong rồi ngươi mới ra tiếng giải thích sao. Lần này khảo hạch chính là phát sóng trực tiếp. Mà phát sóng trực tiếp sớm tại các ngươi đến quảng trường thời điểm cũng đã bắt đầu rồi, vừa mới bọn họ như thế xấu xí một mặt đã bị toàn liên minh người thấy, ngươi lúc này mới đến nhắc nhở, không cảm thấy có chút chậm sao. Mạc Thiển Ngữ nói rơi xuống, vừa mới mắng người của hắn tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bọn họ vừa mới chỉ lo mắng chửi người sảng khoái, lại quên mất đây là một hồi phát sóng trực tiếp, bọn họ vừa mới mắng chửi người một màn bị như vậy nhiều có năng lực người nhìn đi. Đều do Mạc Thiển Ngữ, đều do hắn, nàng vừa mới vì cái gì sẽ không miệng, cố tình lúc này nói chuyện, còn nhắc nhở xem phát sóng trực tiếp người. Nhìn chung quanh người sắc mặt, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy vô ngữ. Ta nói, các ngươi như vậy hung tợn nhìn ta làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là ta cho các ngươi mang sao? Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi hiện tại mới nói, chúng ta liền sẽ không. Ta đây đến là hảo tâm, chính là. Nói một nửa, Mạc Thiển Ngữ thu liễm trên mặt tươi cười, thay một mặt trầm trọng. Các ngươi đều nguyền rủa ta đã chết, ta còn không thể đối với các ngươi không hảo điểm nhi. Cái gì đạo lý đâu? Chẳng lẽ ta còn muốn đối địch nhân được chứ? Hư lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đẩy ra chặn đường ba người, đi tới chính mình thủ tịch vị trí thượng an tĩnh chẳng hảo, chán đến chết đùa nghịch chính mình vòng tay, bước lên chính mình tài khoản đi vong mua thương thành. Chương 204 không trung sở chạy cờ chi hố trà sữa bột. Mà phát sóng trực tiếp ở ngoài không ít người đều bình tĩnh xuống dưới, phía trước bị người mang tiết tấu cho rằng Mạc Thiển Ngữ không phải người tốt, chính là phát sóng trực tiếp một màn này, bọn họ lại phảng phất bị đánh mặt. Bọn họ căn bản là không hiểu biết Mạc Thiển Ngữ, mà này nàng cũng bất quá là cái tiểu hấu tể, tại như vậy nhiều người làm cho nàng mặt làm nàng đi tìm chết, như vậy khó nghe nói đều mắng ra tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng còn có thể chấn định nghe. Chỉ là này tâm tính cũng đã không dung khinh thường. Cho nên, chân chính Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng là cái dạng gì? Nàng lại đến tột cùng là dựa vào cái gì bị nam gia cùng lạn tịt gia tộc người như thế chiếu cố? Ý gì theo này hai cái gia tộc ngày thường hành sự tác phong? Bọn họ nhưng không cho rằng một cái tiểu hấu tể trang trang đáng thương là có thể làm này hai cái gia tộc người như vậy giữ gìn, cho nên nhất định có cái gì nguyên nhân là bọn họ chưa từng phát hiện. Đi theo Mạc Thiển Ngữ máy theo dõi đem màn hình kéo xa, sau đó đem Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình cùng với nàng nhìn giao diện truyền phát tin ra tới. Vong mua thương thành giao diện thượng, tất cả đều là các loại sữa bột, mà Mạc Thiển Ngữ biểu tình hiển nhiên rất là răng đau, không nghĩ muốn rồi lại không thể không đi điểm bộ dáng, cuối cùng thật sự không nhịn xuống không nghĩ đi tuyển. Trực tiếp nhắm mắt lại các loại hình tuyển một loại, hạ đơn trả tiền. Phó xong khoản liền như xương đánh cả tím giống nhau mượn sức đầu đứng ở tại chỗ, thở ngắn thăng dài, thường thường còn nhìn xem chính mình đơn đặt hàng, kia tiểu bộ dáng thật thật nhi ủy khuất không muốn không muốn. Thực mau liền có không ít xem phát sóng trực tiếp người nhàn không có việc gì bái gian này đó sữa bột công hiệu, toàn bộ đều là chuyên môn cung cấp cấp thân thể không thế nào quá tốt tiểu hấu thể, đề cao cốt cách thừa nhận lực, đề cao cơ bắp thừa nhận năng lực. Nói ngắn lại đều là cho thân thể suy yếu tiểu hấu thể. Hơn nữa bọn họ còn bái ra tới, này đó sữa bột đều là đặc cung sản phẩm, chẳng những tặc quý lại còn có không thể lui hàng, lại còn có yêu cầu định kỳ tham đáp lễ mua sắm sữa bột tiểu hấu thể hấp thu tình huống. Nhất chủ yếu chính là, trừ bỏ 10 tuổi dưới không có đức hạnh sự năng lực hấu thể bên ngoài, 10 tuổi trở lên có nhu cầu tiểu hấu thể cần thiết bản nhân mới có thể mua sắm, hạn thời hạn lượng, những người khác, mặt khác thời gian đều không thể mua sắm. Chính là này tin tức làm không ít xem phát sóng trực tiếp người đều xác định Mạc Thiển Ngữ cái này quý trọng hát toàn bảo bảo là thật sự thân thể không tốt, hơn nữa vẫn là cực kỳ suy yếu bộ dáng. Một cái còn cần dùng ăn dinh dưỡng sữa bột tới duy trì thân thể khỏe mạnh tiểu hấu thể, vẫn là năm ba thủ tịch, còn phải bị người nguyền rủa sống chết, nàng rõ ràng cũng đã thực gian nan tồn tại a. Hơn nữa này thật đúng là không phải giả vờ, thậm chí còn không phải là vì cướp đoạt đồng tình mới ở ngay lúc này mua, là cái kia bán sữa bột công ty quy định. Nàng phía sau ạ lìn đấy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện âm trầm, thật không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng còn dám tới tham gia cuối năm khảo hạch, thật không biết một cái đã không có tinh thần lực phế vật tới tham gia còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá chính mình nhất định phải tại đây một lần cuối năm khảo hạch thượng kinh diễm mọi người, đem Mạc Thiển Ngữ đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền áp. Thực mau học viện lãnh đạo nhóm vội vàng mà đến, trừ bỏ khích lệ sở hữu học sinh ngoài ý muốn, còn công bố lần này cuối năm khảo hạch nội dung. Lần này năm ba cuối năm khảo hạch chia làm đoàn thể chiến nội dung là giả thuyết chiến trường cảnh tượng vì liên minh trong lịch sử đã từng bùng nổ quá trùng triều đại chiến, sân huấn luyện phi thường sinh động bắt chước ra chiến trường cảnh tượng, các ngươi sẽ lấy đoàn thể hình thức tiến vào bất đồng chiến trường tiến hành tiếp viện, đi đâu cái chiến trường sẽ căn cứ đoàn đội tổng hợp thực lực tiến hành đánh giá, các đoàn đội chi gian sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chương 205 không trung sở chạy cờ chi điểm cây đến. Nga giống. Cái này nàng nghe nói qua, A Anh làm giả thuyết sân huấn luyện sinh động phục chế ra chiến trường trạng huống, hơn nữa cực kỳ rất thật, tiến vào bên trong lúc sau thậm chí đều không thể phân biệt ra là hiện thực vẫn là giả thuyết, học viện lần này thật đúng là chính là bỏ vốn gốc mà A. Lần này cho điểm tiêu chuẩn đem từ tiêu diệt chủng tộc số lượng, đoàn đội hợp tác, cá nhân chức trách quán triệt cùng với chiến đấu kết quả mấy cái duy độ tới bình phán, phụ trách cho điểm người đến từ liên minh đoàn kịch thành viên, các ngươi sở hữu biểu hiện sẽ phát sóng trực tiếp cấp toàn liên minh người, mà thu hoạch đến đệ nhất danh đoàn đội sẽ đi trước trung tâm đảo tiếp thu toàn liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội huấn luyện một tháng. Cuối cùng một câu khiến cho phía dưới sở hữu học sinh hứng thú, phải biết rằng toàn liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội, kia chính là toàn viên sở trạch cỡ cấp bậc siêu cấp tinh nhuệ, kia chính là toàn liên minh hy vọng, càng là sở hữu chiến sĩ nhất hướng tới địa phương. Đó chính là, truyền thuyết. Tất cả mọi người xoa tay hầm hẹ chuẩn bị một trận chiến, tuy rằng không nhất định đến phiên chính mình, nhưng là tóm lại là muốn liều một lần, hơn nữa vẫn là phát sóng trực tiếp, vạn nhất chính mình biểu hiện hảo bị quân bộ phát hiện đâu. Mặc Thiền Ngữ sờ sờ cằm, ai cùng chính mình tổ đội ai xui xẻo đi, nếu dựa theo đoàn đội tổng hợp thực lực, trừ phi bị tổng hợp đến A cấp, nếu không. Bọn họ liền gặp phải có thể là liên minh trong lịch sử các loại tiếng tăm lừng lây chiến dịch, kia chính là trước nhất tuyến chiến đấu cảnh tượng. Yên lặng mà cho chính mình đồng đội châm cây nến, Mặc Thiển Ngự yên lặng cọ cọ cái mũi, chỉ hy vọng nàng đồng đội thừa nhận năng lực có thể hảo một chút. Mỗi cái đoàn đội ít nhất 2 người, nhiều nhất 7 người, hiện tại tự hành tổ đội. Các ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Đột nhiên sân thể dục thượng long long long thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ở vội vội vàng vàng tìm kiếm chính mình đồng đội. Nay trong đó liền số Alins, Hoắc Tiêu cùng Mặc Phi thân biên người nhiều nhất, bọn họ 3 người trước mắt đều ở A cấp. Lần này Mặc gia càng là cho bọn hắn chuẩn bị A cấp cơ giáp, đi theo bọn họ tự nhiên có thể đạt được càng tốt điểm. Chỉ là Alins thực xin lỗi nhìn người chung quanh, nói ra cự tuyệt nói. Các vị, ngượng ngùng, chúng ta 3 cái đã thói quen tổ đội, tạm thời sẽ không thêm người, bất quá nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các vị. Như vậy à, kia Alins tiểu thư nhất định phải đoạt được đệ nhất A, làm nào đó người biết, phế vật chính là phế vật. Rốt cuộc phế vật khả năng liền tổ đội tham gia khảo hạch cơ hội đều không có đâu. Cười nhạo thanh âm truyền đến, mọi người đều hướng tới Mặc Thiển Ngự phương hướng nhìn qua đi, chỉ tiếc bọn họ không có nhìn đến Mặc Thiển Ngự thương tâm hoặc là khó coi biểu tình, bọn họ chỉ có thấy Mặc Thiển Ngự cúi đầu nhìn vòng tay bộ dáng. Bất quá bên cạnh có máy theo dõi, bọn họ cũng không thể nói thêm nữa cái gì, chỉ là bĩu môi xoay người đi rồi. Một bên Alins cũng chỉ là ý cười doanh doanh nhìn trường hợp như vậy, dù sao không tốt lời nói không cần nàng chính mình nói. Sẽ có người xông lên đi nói. Bất quá Mặc Thiển Ngữ lười đến quản những người đó nói cái gì, nàng đang ở điểm vòng tay nhìn trên màn hình mấy cái liên minh nổi danh chiến dịch, dựa theo chính mình tinh thần lực cấp bậc, phân phối đến chiến dịch cấp bậc ít nhất cũng là S cấp, mà liên minh trong lịch sử S cấp cùng với trở lên cấp bậc chiến dịch không phải đặc biệt nhiều. Tuy rằng không biết sẽ phân phối đến cái kia trên chiến trường, nhưng mặc kệ là phân đến nơi nào, ít nhất phải đối này đó chiến tranh có điều hiểu biết mới được, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chương 206 không trung sở trạch cờ chi tới tổ đội A. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể cùng ngươi tổ đội sao? Học viện cấp tổ đội thời gian là 10 phút, Mặc Thiển Ngữ đều đã làm tốt chính mình khả năng vô pháp tổ đội hoặc là tới gần kết thúc mới có thể miễn cưỡng tổ đội chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền có người tới cùng chính mình nói tổ đội sự tình. Ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt một đầu màu xám tóc dài, mang theo viên phiến mắt kính thanh lanh thiếu nữ, nhướng mày, Mặc Thiển Ngữ cũng không có trực tiếp đồng ý hoặc là cự tuyệt. Mà là đánh giá một chút thiếu nữ. Tên của ngươi, viện hệ, am hiểu, cấp bở, tự bị cơ giáp cấp bở. Trừ Lăng Tuyết, phụ trợ chiến đấu hệ, am hiểu cấp cứu cùng viễn trình phụ trợ, thiên phú tinh thần lực A cấp, tự bị cơ giáp cấp bậc A cấp. Nguyên lai là nàng A, phụ trợ chiến đấu hệ vạn năm lão nhị, vẫn luôn đều ở Mặc Phi phía dưới. Nguyên thân đối cái này nữ hải tử không có gì chú ý, nhưng là Mặc Thiển Ngữ hôm nay nhìn thấy bản nhân thời điểm lại phát hiện, cái này cô nương sợ không phải cố ý. Hoan nghênh gia nhập. Trừ Lăng Tuyết cùng Mặc Thiển Ngữ trao đổi lẫn nhau thông tin ID, sau đó liền yên lặng đứng ở Mặc Thiển Ngữ bên người, đi theo nàng cùng nhau an tĩnh nhìn chiến dịch hình ảnh, dư thừa nói một câu cũng chưa nhiều lời. Liên ở hai người mới vừa nhìn vài giây, lại có hai người đã đi tới, Trừ Lăng Tuyết cùng Mặc Thiển Ngữ đồng thời ngẩng đầu nhìn trước mặt lớn lên giống nhau như lúc hai người, song bảo thai A. Có thể tổ đội sao? Tên, viện hệ, am hiểu, cấp bở, tự bị cơ giáp cấp bở. Tên của ta quá dài. Ngươi có thể kêu ta kiểu, chiến đấu chỉ huy hệ, am hiểu chỉ huy, thiên phú tinh thần lực S cấp, tự bị cơ giáp cấp bậc S cấp. Ngươi có thể kêu ta nguyệt, chiến đấu chỉ huy hệ, am hiểu viễn trình công kích, thiên phú tinh thần lực S cấp, tự bị cơ giáp S cấp. A, nàng nghĩ tới, phía trước xem học viên tư liệu, cặp song sinh này. Một cái hoạt bát một cái bình tĩnh, nhưng tuyệt đối đều là thích gây chuyện nhi chủ nhân, tên gọi tắt thứ đầu. Sơ sơ cằm, Mặc Thiển Ngữ nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Trừ Lăng Tuyết. Chớp chớp mắt. Lăng Tuyết, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi là đội trưởng, vì cái gì hỏi ta? Nàng sợ nhất phiền thoái. Đây cũng là ngươi đồng đội A. Cái này lý do giống như vô pháp phản bác. Mặc Thiển Ngữ ngày thường giống như không phải quá chú ý hệ khác bộ dáng, nhưng là Trử Lăng Tuyết không phải. Nàng rất rõ ràng trước mặt cặp song sinh này tuy rằng là con nhím, nhưng là thực lực xác thật vượt qua thử thách. Hơn nữa ngày thường luôn là che giấu thực lực của chính mình cùng cấp bậc, yên lặng 4-5 năm không hề răng, ai biết thế nhưng lúc này ra tới. Tuy rằng không biết bọn họ chân thật cấp bậc có phải hay không ép cấp, nhưng rốt cuộc cái kia gia tộc ra tới người, liền tính tự thân cấp bậc không hung tàn, nhưng ít ra chỉ huy vẫn là thực hung tàn. Yên lặng gật gật đầu, Trử Lăng Tuyết cảm thấy chính mình hảo khó, gặp một cái thích đem vấn đề ném cho đội viên đội trưởng, còn gặp hai cái sắp trở thành chính mình đồng đội hố cha thứ đầu nhi, nàng hiện tại hối hận còn kịp sao. Cứ như vậy, Mặc Thiển Ngữ trong đội ngũ tính thượng nàng đã 4 người, thậm chí so ạ lìn đội ngũ còn nhiều ra tới 1 người. Lúc này lại có mấy người nghĩ đến tổ đội, nhưng là bị Mặc Thiển Ngữ hỏi lúc sau cự tuyệt, đi thời điểm còn hùng hùng hổ hổ. Đối với những người này, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không quan tâm, nàng vẫn là tiếp tục nhìn trước mặt hình ảnh, chẳng qua nàng chung quanh xuất hiện mặt khác 3 cái đầu, nhịn một đoạn thời gian lúc sau, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy không thể tiếp tục nhịn xuống đi. Chương 207 không trung sở trẻ cờ chi làm xinh đẹp. Các ngươi có thể hay không xem chính mình? Ai nha, đừng núp ních, thấy không rõ lắm. Tiêu chạy nhanh bãi chính Mặc Thiển Ngữ cánh tay, có chút hoảng hình ảnh một lần nữa bình thường lên. Bị làm lơ nào đó đội trưởng tỏ vẻ, nàng hảo khó a. Khoảng cách tổ đội kết thúc thời gian còn có 5 phút thời điểm, học viện lãnh đạo nhóm nhắc nhở một lần, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không phải thực xuất ruột, dù sao có thể có mấy cái là mấy cái bái. Chỉ là chính nhìn hình ảnh bị người đột nhiên tắt đi, Mặc Thiển Ngữ huyệt thái dương một thình thịch. Ngẩng đầu không đợi hương sư vấn tội đâu, liền thấy ạ Linh 3 người sắp đi đến trước mặt, nhíu nhíu mày, Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ thật là địch nhân gặp mặt hết sức chán ghét ta. Có việc. Chẳng qua mở miệng Mặc Thiển Ngữ bị làm lơ, ạ Linh nhìn về phía đứng ở bên người nàng Trử Lăng Tuyết, trên mặt còn mang theo ôn nhu ý cười. Lăng Tuyết, ngươi tới chúng ta đội ngũ đi, như vậy mới có thể được đến càng nhiều điểm. Nàng trọng sinh phía trước, Trử Lăng Tuyết liền lần này khảo hạch bên trong bắt được đệ nhị danh thành tích. Tuy rằng lúc này đây không biết vì cái gì sẽ nhiều ra phát sóng trực tiếp loại này cách nói, nhưng là Trử Lăng Tuyết đoạt được đệ nhị danh sự thật hẳn là sẽ không thay đổi. Hơn nữa Trử Lăng Tuyết thân thế không đơn giản, rất là thần bí, mặc kệ là cái gì thân thế, mượn sức nàng tóm lại là không sai. Trử Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Alins, sau đó quay đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, trên mặt còn mang theo thiếu đánh vô tội. Nhợt nhạt, nàng là ai? Nguyên bản thình thịch huyệt thái dương không thình thịch. Mặc Thiển Ngữ gợi lên một nụ cười lại không có trả lời Trử Lăng Tuyết vấn đề, ngược lại là một bên Nguyệt đã mở miệng. Lăng Tuyết, vị này chính là ạ Linh đồng học, Mặc gia dưỡng nữ, nhớ kỹ. Ta vì cái gì phải nhớ kỹ nàng? Rất quan trọng. Không quan trọng. Nga. Phát sóng trực tiếp kia một đầu trung tâm đảo Trử ra, Trử mụ mụ yên lặng giơ lên ngón tay cái, khuê nữ, làm được xinh đẹp. Trử Lăng Tuyết, xem ở ngươi là chúng ta phân viện đệ nhị danh phần thượng, nguyên bản là muốn mang ngươi tổ đội bắt được tối cao điểm. Nếu ngươi không nghĩ, chúng ta cũng không bắt buộc, đừng đến lúc đó trách chúng ta. Ngươi kêu Mặc Phi, ta nhận được, bất quá ta nếu là có ngươi như vậy cái ca ca, ta đại khái đều tưởng đầm tưởng đi tìm chết, quá xuẩn. Một bên Nguyệt đẩy đẩy mắt kính túi đầu nhìn so với chính mình lùn một đầu Trử Lăng Tuyết, trước kia hắn như thế nào không thấy ra tới nha đầu này lại là như vậy độc miệng, nguyên bản còn tưởng rằng nàng kế thừa Trử thúc thúc chất phác, xem ra là kế thừa A-di độc miệng A. Mặc Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trử Lăng Tuyết. Hư lạnh một tiếng nói một câu không biết tốt xấu liền xoay người lôi kéo ạ Linh rời đi. Ạ Linh tuy rằng rất tưởng mượn sức Trử Lăng Tuyết, nhưng là nếu đối phương không thức thời nói liền tính, thuận theo bị Mặc Phi lôi đi. Bốn cái đầu một lần nữa ghé vào cùng nhau nhìn tiếp theo cái chiến dịch video, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là một cái ngoại ý muốn giống nhau, không ai để ý. Hết sức chăm chú nhìn video, kia hết sức chăm chú bộ dáng đều là máy theo dõi bị bắt đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ nhìn video, này vừa thấy không quan trọng. Sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều thấy được trên chiến trường kia tàn nhẫn một mặt. Một trận A cấp cơ giáp bị một cái chủng tộc từ trung gian dựng bổ ra tới, ngay cả bên trong cơ giáp sư đều bị chia làm 1/2. Này hơi huyết tinh ảnh hưởng, là muốn xem Mặc Thiển Ngữ bọn họ 4 người người xem biểu tình túc mục. Đây là tiền tuyến chiến trường, đây là... Này đó bọn nhỏ tương lai tiến vào quân bộ lúc sau muốn gặp phải, càng là bọn họ toàn liên minh tương lai muốn gặp phải hình ảnh. Mà này đó muốn tham gia khảo thí bọn nhỏ chính là liên minh tương lai hy vọng. Chương 208 không trung sở trẻ cờ nhà thuộc. Ta có thể gia nhập sao? Tên, viện hệ, am hiểu, cấp bở, tự bị cơ giáp cấp bở. Fix. A dẻm, tiền tuyến chiến đấu hệ, am hiểu cận chiến, bê cấp, cơ giáp bê cấp. Chờ hạ, A dẻm. Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên, hình như là cùng vừa mới trong video người có điểm giống. Ngươi là? Trong video, vừa mới người kia đệ đệ. Kia hai mắt trung vô bi vô hỉ, liền phảng phất phía trước video trùng chết người kia không phải hắn ca ca giống nhau, chính là Mạc Thiển Ngữ lại nhớ tới thiếu niên này tư liệu, ở tới phía trước, Mạc Trần cho chính mình một cái bị tuyển danh sách, này trong đó liền bao hàm thiếu niên này. Hắn ca ca là liên minh ít có tinh anh, A cấp cơ giáp sư, càng là này video trùng chiến dịch trước nhất tuyến chiến sĩ, nghe nói lúc ấy chiến dịch sau khi chấm dứt, liên minh cấp hy sinh tướng sĩ người nhà phát an ủi kim thời điểm, đứa nhỏ này chỉ cần hắn ca ca lưu lại cơ giáp chim. Bởi vì cơ giáp đã hoàn toàn tổn hại, cơ hồ vô pháp tiến hành tu bổ, tuy rằng A cấp cơ giáp làm liên minh tài sản yêu cầu thu hồi, nhưng liên minh vẫn là đồng ý đứa nhỏ này thỉnh cầu, đem hắn ca ca cơ giáp chim đưa cho hắn, cũng đưa hắn vào Á hàng ứng chiến cơ chế học viện. Người cơ giáp là dùng ca ca người chim sao? Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mạc Thiển Ngữ, Phịt vẫn là lần đầu tiên chính thức cái này năm ba thủ tịch, ngày thường rất nhiều chuyện đều kích không dậy nổi hắn hứng thú. Vừa mới muốn tuyển cái này đội ngũ, cũng là vì cái này đội ngũ khả năng phiền toái sẽ tương đối thiếu một chút, nhưng là cái này nữ hải tử là như thế nào biết chim sự tình. Ngươi như thế nào biết? Gợi lên khóe môi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy ý cười, quả nhiên như chính mình sở suy đoán như vậy, tiểu tử này không phải cái cao lãnh người, hắn chỉ là sợ phiền toái, tương phản hắn là cái cực có nhiệt tình chiến sĩ, bằng không cận chiến hệ hắn là vô pháp kiên trì xuống dưới, bởi vì so với viễn trình mà nói, cận chiến cơ giáp sư mới là nhất trực diện chủng tộc mạnh nhất chiến tuyến. Vươn tay, Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình tràn ngập ánh mặt trời. Ngươi hảo, hoan nghênh gia nhập. Túi đầu nhìn rối tới tay, phịt mí môi, theo sau nắm lấy mềm yếu không có xương tay nhỏ. Nắm lấy kia một khắc, hắn phảng phất tìm được rồi nhiều năm qua đều chưa từng tìm được quá. Tiếp tục sinh tồn đi xuống ý nghĩa. Thời gian một phút một giây quá khứ, Mạc Thiển Ngữ bọn họ như cũ đang xem video, mà ở tổ đội thời gian sắp kết thúc thời điểm. Mạc Thiển Ngữ bọn họ trước mặt lần nữa xuất hiện hai người. Mà hai người kia bọn họ cũng rất quen thuộc, năm ba công nhận đếm ngược. Hai người kia, ai đều không nghĩ cùng bọn họ tổ đội, cho nên bọn họ là duy độc dư lại hai cái. Nhưng Mạc Thiển Ngữ phía trước bất thời giờ quan sát quá, hai người kia chỉ là an tĩnh dựa vào lẫn nhau đứng ở cách đó không xa mà thôi, cũng không có tìm gia nhập nào một chi đội ngũ. Mà Mạc Trần giao cho chính mình tư liệu chung cũng bao hàm hai người kia, cho dù bọn họ là năm ba đếm ngược. Nhưng là có thể bị Mạc Trần chú ý người cũng chắc chắn là có nhất nghệ tinh người. Tên, viện hệ, am hiểu, cấp bở, tự bị cơ giáp cấp bở. Không có ghét bỏ, không có những người khác nhìn bọn họ rời xa, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy bình tĩnh nói ra những lời này, làm đứng ở nàng trước mặt hai người sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng sẽ trực tiếp bị cự tuyệt đâu. Rốt cuộc cho dù nói là phế vật, nhưng rốt cuộc cũng từng là thủ tịch, như thế nào cũng có chút kiêu ngạo. Cho nên này trực tiếp vấn đề, ngược lại làm hai người sửng sốt. Bất quá ngốc lăng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thực mau hai người liền bình tĩnh xuống dưới. Chương 209 không trung sở trạch cờ chi tổ đội hoàn thành. A Luân, máy móc hệ, am hiểu máy móc chế tạo, cấp bở. Khó mà nói. Nguyệt Hoa, cứu viện hệ, am hiểu hiện trường cứu viện, cấp bở. Ta một cái cứu viện hệ nói như thế nào cấp bậc? Mày một chọn, Mạc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía hai người, nàng rất rõ ràng hai người kia thiên phú tinh thần lực thí nghiệm tiếp nhận. Bọn họ đều là trung tâm đảo ra tới người, không có khả năng kèm đến, cũng không tồn tại ngượng ngùng nói. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ đem bên thai tóc mái dịch hảo. Ta đội viên yêu cầu nói cho ta sở hữu, nếu các ngươi không nghĩ nói, có thể rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, A Luân có điểm ngoài ý muốn Mạc Thiển Ngữ nói, cái này thủ tịch từ tiến vào học viện kia một ngày khởi chính là nhất lóa mắt tồn tại, bất luận là chiến đấu thành tích vẫn là học tập năng lực. Mà đối với cái này thủ tịch, ở xảy ra chuyện phía trước tất cả mọi người là hướng tới, bởi vì nàng cũng đủ cường đại thả không cao ngạo. Chính là xảy ra chuyện lúc sau, cái này thủ tịch ngược lại nhiều một ít. Xem người bản lĩnh. Nhớ tới phía trước Lạn Tịt tiền bối cùng chính mình lời nói, tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì làm Lạn Tịt ra kia hai cái như vậy xem trọng nàng, nhưng giờ khắc này, A Luân cảm thấy, chính mình giống như phát hiện nguyên nhân. Thật là cái thú vị ấu thể. Máy móc cấp bậc S cấp, thiên phú tinh thần lực S cấp, cơ giáp SS cấp. Thiên phú tinh thần lực A cấp, tự bị cơ giáp S cấp. Năm người ánh mắt tập trung ở hai người kia trên người, tuy rằng bọn họ cấp bậc cũng không làm cho bọn họ giật mình, nhưng là làm cho bọn họ giật mình chính là bọn họ thế nhưng có thể vượt cấp có được so tự thân cấp bậc càng cao cấp bậc cơ giáp, sao có thể? Các ngươi, máy móc gia tộc, điểm này Nhi vẫn là làm được đến, chỉ là sản lượng quá ít, còn ở thí nghiệm giai đoạn, có cơ hội, ta sẽ trước cho các ngươi cung cấp phục vụ, đặc biệt là Thiển Ngữ tiểu muội muội. Một sửa vừa rồi lười nhác, A Luân hưng phấn đứng ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt xoa nhẹ một phen nàng đầu, lông xù xù, quả nhiên thực hảo sở. Mạc Thiển Ngữ trong mắt hiện lên hiểu rõ, quả nhiên là trung tâm đảo ra tới, chỉ có trung tâm đảo nhân tài biết chính mình thiên phú tinh thần lực tình huống. 7 cá nhân, Mạc Thiển Ngữ hợp thành một chi 7 cá nhân đội ngũ, chỉ là bọn hắn từng người cấp bậc cùng cơ giáp cấp bậc chỉ có bọn họ lẫn nhau nghe được, còn lại học sinh căn bản là không biết, ở mặt khác học sinh trong mắt bọn họ vẫn là như vậy rất rưởi, những cái đó học sinh vẫn là cảm thấy, chi đội ngũ này chung duy nhất đáng tin cũng chỉ có Trử Lăng Tuyết. Chính là đang nhìn một đống phát sóng trực tiếp người trong mắt, này một đôi trừ bỏ còn không có công bố tự thân cấp bậc Mạc Thiển Ngữ, những người khác cấp bậc đã cũng đủ bọn họ tiến vào S cấp giả thuyết chiến trường, liền tính không phải S cấp, cũng ít nhất là A cấp. Mà phàm là tiến vào S cấp giả thuyết chiến trường liền ý nghĩa bọn họ sẽ tiến vào liên minh nhất tuyến đầu chiến tuyến bên trong, mà phụ trách bình phán bọn họ sẽ là liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội thành viên. Học viện lãnh đạo tuyên bố tổ đội sau khi chấm dứt, kế tiếp liền phải nhất nhất tiến vào bất đồng thí nghiệm phó bản bên trong. Nhưng là vì công bằng khởi kiến, bọn họ sẽ từng cái tiến vào thí nghiệm nơi sân, bất luận trước sau, bọn họ đều sẽ nhìn đến một cái mới bắt đầu bảng xếp hạng. Mà cái này mới bắt đầu bảng xếp hạng thượng sẽ trực tiếp công bố mỗi một cái tiểu đội phó bản cấp bậc, tương ứng chiến dịch tên cập tóm tắt, cùng với liên minh phái ra giám thị nhân viên danh sách cập thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội. Này không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, các ngươi đồng đội là cái dạng gì, các ngươi đối thủ là cái dạng gì, muốn như thế nào mới có thể vượt qua ngươi đồng đội. Toàn bộ công chính, công khai. Chương 210 không trung sở trạch cờ chi liền thừa bọn họ. Nguyên bản hẳn là 53 thủ tịch tiên tiến nhập phó bản, nhưng là không ít người đều phản đối Mạc Thiển Ngữ làm thủ tịch cái thứ nhất tiến vào phó bản. Học viện lãnh đạo yên lặng mắng một câu này đàn ngốc bức tiểu tể tử, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mạc Thiển Ngữ trên người. Vị đồng học này, ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả, ta có thể cuối cùng một cái tiến vào. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ nàng thật sự không thèm để ý. Nàng cuối cùng một cái tiến vào, có khả năng không ít người đều có khả năng sẽ không chú ý tới bảng xếp hạng biến hóa, mà chú ý tới nói cũng sẽ bị chính mình đột nhiên bài thượng đệ nhất mà hủ chết. Loại này ngược gió phiên bản cảm giác không cần quá sảng khoái. Alins tiểu đội chỉ có 3 người, trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài cũng chỉ có Hoắc Tiêu cùng Mạc Phi, 3 người trước mắt đều là từng người khác hệ thủ tịch, hơn nữa bọn họ bản thân đều là tinh thần lực A cấp cường giả, lần này mang theo cơ giáp cũng đều là A cấp. Như vậy bọn họ liền sẽ dẫn đầu tiến vào A cấp chiến dịch. Đương phó bản cái thứ nhất triển khai thời điểm, 3 người nhanh chóng biến mất tại chỗ, theo sau tiến vào giả thuyết chiến trường. Cùng thời gian, bảng xếp hạng thượng xuất hiện này chi tiểu đội tin tức. Đội trưởng, Alins, chiến dịch cấp bậc A cấp, tinh tế 2309 năm phiêu tư tinh cầu trùng chiều chiến dịch, khảo hạch huấn luyện viên, liên minh thứ 31 quân đoàn quan chỉ huy Vương Soái. Ở toàn bộ liên minh quân đoàn chung, mỗi 10 cái quân đoàn là một cái giai tầng. Từ đệ nhất quân đoàn bắt đầu theo thứ tự sau này sắp hàng, tương đối ứng cấp bậc cũng từ song S bắt đầu. Mà liên minh đệ linh hảo quân đoàn còn lại là toàn liên minh sở hữu sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư nơi, mà đệ linh hảo quân đoàn cũng bị xưng là vương giả quân, đã từng sáng tạo quá bằng vào bản thân chi lực nháy mắt hạ gục trùng hoàng hành động vĩ đại. Có thể thỉnh động thứ 31 quân quan chỉ huy đội ngũ, có thể nói đã là học sinh trung đứng đầu tồn tại. Mà lúc này, học viện cũng cho xem phát sóng trực tiếp người phúc lợi, đem màn hình cắt tới rồi huấn luyện viên thất. Đối diện chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên Vương Soái. Chỉ là mọi người đều không có nhìn ra tới Vương Soái hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Đối, chính là khẩn trương. Đừng nói đụng tới so với hắn cao một cái tầng cấp quan chỉ huy, hắn đụng tới chính là đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy. Lục tục, không ít đội ngũ đều nhất nhất tiến vào giả thuyết chiến trường, sở hữu tiểu đội xếp hạng đều ở bảng xếp hạng thượng, nhưng đệ nhất vị trí đến bây giờ đều không có bị người thay đổi quá. Nhìn trong chốc lát lúc sau Alins liền không nhìn. Bọn họ đã tiến vào giả thuyết chiến trường, bọn họ đến thảo luận một chút lúc sau chiến dịch, hơn nữa y theo lịch sử ký lục làm ra ứng đối sách lược. Phát sóng trực tiếp màn hình không ngừng ở tiểu đội, chiến dịch tóm tắt, quan chỉ huy chi dàn qua lại xen kẽ, trước mắt xem phát sóng trực tiếp người xem chỉ có thể nhìn đến trung ương màn hình, nhìn không tới này đó học sinh tiến vào giả thuyết chiến trường lúc sau tình huống. Mãi cho đến, chỉ dư lại cuối cùng một cái tiểu đội, cũng chính là Mạc Thiển Ngữ chi đội ngũ này. Không ít người xem đều không nghĩ xem bọn họ. Chính là lại không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt xem bọn họ, phát sóng trực tiếp thiệp chung lại là cùng chung náo nhiệt, ghét bỏ, mắng chửi người gì đều có, náo nhiệt phảng phất ăn tết giống nhau. Mạc Thiển Ngữ vừa định nói bọn họ chuẩn bị tiến vào, đã bị Nguyệt ngăn cản xuống dưới. Làm sao vậy? Dù sao chúng ta cũng là cuối cùng một cái, không bằng liền ở hiện tại nói một chút ngươi cấp bậc, am hiểu cùng tự bị cơ giáp cấp bậc, hơn nữa ngươi vẫn là đội trưởng, tiến vào phía trước yêu cầu làm cái gì chuẩn bị, ngươi phải nói rõ ràng. Phụt cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ vô vô tay, không hổ là Mạc Trần nhìn chúng lãnh đạo hình nhân tài, nếu Nguyệt không có ở ngay lúc này ngăn lại chính mình nói, lần này khảo hạch sau khi chấm dứt chính mình đại khái liền sẽ không lại cùng hắn tổ đội. Chương 211 không trung sở trạch cờ chi thực lực như thế hung tàn. Nhưng là hắn cản lại chính mình, tạm thời phù hợp chính mình mong muốn, hy vọng lúc sau cũng có thể biểu hiện ưu dị, có thể giúp chính mình tiết kiệm được không ít chuyện. Ở đội viên nhìn chăm chú hạ, cùng với toàn liên minh người nhìn chăm chú hạ, Mạc Thiển Ngữ nói ra một cái làm tất cả mọi người khiếp sợ sự thật. Một lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình, đã từng ta kêu Mạc Thiển Ngữ, hiện giờ, ta kêu Thiển Ngữ. Nam Mạc, Lantis, tổng hợp cơ giáp chiến đấu hệ, thiên phú tinh thần lực sao. Gợi lên một mặt khoe môi, đại khái hiện tại xem phát sóng trực tiếp người đều cho rằng chính mình tinh thần lực đã bị phế đi đi, ngay cả nàng đội viên nhìn chính mình thời điểm, nàng đều có thể từ bọn họ trong mắt nhìn ra một mặt chờ mong, nhưng kia không phải quá cao chờ mong, mà là chờ mong chính mình còn có thể có một tia tinh thần lực. Thiên phú tinh thần lực sở trải cờ cấp, tự bị cơ giáp cấp bậc S cấp. Nguyên bản còn náo nhiệt thiệp đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Ngay cả đứng ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt đã làm tốt chuẩn bị vài người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay cả huấn luyện viên trong phòng các vị quan chỉ huy đều khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. Tuy rằng đệ nhất quân đoàn người tới, nhưng cũng chỉ là vì căng bãi, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tổng soái mệnh lệnh hắn tới thế nhưng thật là mang cho chính mình một cái như thế đại kinh hỉ. Thiên phú tinh thần lực sở trải cờ cấp bậc, đó là như thế nào tồn tại, chỉ cần cho nàng trưởng thành không gian, như vậy liên minh lại đem ra đời một cái sở trải cờ cấp bậc chiến sĩ. Húng chi nàng vẫn là sắc toàn bảo bảo chung nhất hy hữu hắc toàn bảo bảo. Hắc toàn bảo bảo trưởng thành không gian so mặt khác sắc toàn bảo bảo càng thêm rộng lớn, có thể nói, nếu bình thường sắc toàn bảo bảo có thể đạt tới A cấp, như vậy hắc toàn bảo bảo là có thể ở đồng dạng huấn luyện trung trưởng thành vì S cấp. Bực này thiên phú trên lệch chú định hắc toàn hy hữu thả chú mục. Mà thiên phú tinh thần lực đạt tới sở trạch cờ cấp bậc, liền ý nghĩa, nàng có thể ở huấn luyện trung chạm đến sở trạch cờ cấp bậc trở lên cấp bậc lực lượng. Đó là liên minh hy vọng. Nàng là cái gì viện hệ không quan trọng, chỉ là một cái tinh thần lực cũng đã nghiền áp hết thảy, thu được khắp nơi mời chào. Đình chỉ thiệp đột nhiên lại náo nhiệt lên, đa số người đều là không tin, nàng là nói như vậy, nhưng là ai biết có phải hay không thật sự. Nhưng là có rất nhiều người đều phản chiến tin, bởi vì sắp tiến vào phó bản cấp bậc sẽ quyết định Mạc Thiển Ngữ đến tuột cùng có hay không nói dối. Đẩy một chút mắt kính, Nguyệt trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn nghiêm túc nhìn Mạc Thiển Ngữ, nha đầu này. Thế nhưng nhờ họa được phúc. Các vị, bởi vì ta thiên phú tinh thần lực cấp bậc nguyên nhân, kế tiếp, chúng ta đem tiến vào cấp bậc vì song S phó bản bên trong tiến hành khảo hạch, có thể xưng được với SS cấp chiến dịch, từ tinh tế trong lịch sử tới tính, tổng cộng có 10 tràng chiến dịch. Này không phải cái thực tốt kết luận, rốt cuộc bọn họ thấp kém nhất cấp là B cấp, hơn nữa vẫn là xung phong kéo thù hận giá trị cận chiến cơ giáp sư. Nguyệt đầy đầy mắt kính, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ nói. Ngươi tính toán như thế nào phân phối chúng ta vị trí? Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Con cong khoe môi, Nguyệt mắt kính mặt sau hai tròng mắt mị một chút, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, bắt lấy mắt kính xoa xoa, một bên sắt một bên trả lời Mạc Thiển Ngữ. Nếu ta không đoán sai, khảo hạch kỳ thật ở vừa mới tổ đội sau khi chấm dứt cũng đã bắt đầu, đoàn đội chỉnh thể thực lực ý nghĩa xác định cụ thể chiến dịch cấp bậc, như vậy liền ý nghĩa xác nhận cụ thể khảo hạch quan chỉ huy, như vậy khảo hạch nếu đã bắt đầu, liền ý nghĩa chúng ta đã tiến vào chiến tranh. Chương 212 không trung sở trạch cờ chi phân phối nhiệm vụ Nga. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ từ giờ phút này xác nhận chính mình không có chọn sai người, lúc này đây khảo hạch, sẽ là này đó người khác không xem trọng người đoạt được quán quân, cũng là bọn họ giao cho đang ở trung tâm đảo gia tộc tốt nhất giải bài thi. Dựa theo chúng ta tổng hợp cơ giáp trình độ tới xem, có thể trực tiếp tỏa định cụ thể một cái chiến dịch, đó chính là tinh tế 1583 năm, tinh tế trong lịch sử trận đầu SS cấp khác chiến dịch. Lịch sử mệnh danh là song tinh chiến dịch. Song tinh chiến dịch, cái này là có chút tri thức người đều biết đến một hồi nổi tiếng nhất cũng là nhất thảm thiết một hồi chiến dịch. Ở kia tràng chiến dịch chung, liên minh tuy rằng đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng là bọn họ lại tổn thất hai cái tinh cầu, hơn nữa tổn thất 20 danh SS cấp cơ giáp sư cùng với hai gã sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư. Có thể nói, đó là liên minh từ trước tới nay khổ sở nhất một cái điểm mấu chốt, mà trận này chiến dịch cũng có rất nhiều xuất sắc nháy mắt, trở thành ở kia lúc sau liên minh sở hữu tướng sĩ nhập ngũ sau cái thứ nhất muốn đối mặt khảo hạch. Ngay cả không ít thời hạn nghĩa vụ quân sự cơ giáp sư đều không thể chiến thắng khảo hạch, hôm nay lại muốn cho 7 cái 53 sinh đi đối mặt, bọn họ lại đem như thế nào đi làm. Song tinh chiến dịch có 3 cái đặc điểm, đệ nhất, chủng tộc cấp bậc cao, thả chiến trường mảnh đất trung tâm có 2 chỉ trùng hoàng. Đệ nhị, tinh tế 1583 năm, cơ giáp chế tác trình độ cực thấp, vô pháp phối hợp tinh thần lực cường đại cơ giáp sư. Đệ tam, chủng tộc số lượng khổng lồ thả phân tán, chúng ta yêu cầu làm đến tột cùng là cái nào bộ phận vẫn chưa biết được. Trừ Lăng Tuyết từ chính mình vòng tay trung điều ra tương quan tin tức, đang ở trung tâm đảo bọn họ từ nhỏ liền biết trận này chiến dịch, cũng làm quá bắt chước huấn luyện, tự nhiên tương đối quen thuộc một chút. Không sai, cho nên, hiện tại phân phối nhiệm vụ Nga. Mặc Thiền Ngữ cười vỗ vỗ tay, nàng không sợ chiến dịch khó đánh, nàng sợ chính là gặp được heo đồng đội, cho nên nàng hy vọng chính mình đội viên đều là người thông minh. Ta là đội trưởng, cho nên ta là chiến đội tổng chỉ huy quan, ta chỉ có một yêu cầu, nghe lệnh hành sự không thể lỗ mãng, nhưng sinh tử thời khắc mấu chốt, không buông tay đồng bạn, không buông tay chính mình, bảo mệnh quan trọng, nhiệm vụ lạc hậu, minh bạch. Ngươi không thích hợp làm tổng chỉ huy quan, ngươi cái này mệnh lệnh có vi quân bộ quy củ. Tiêu tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng cũng hiểu được chỉ ra Mạc Thiển Ngữ trong lời nói hàng nghĩa, này nếu là ở quân bộ, nàng nhất định sẽ bị chèn ép. Lắc lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ như cũ kiên trì mình thấy, nhưng cũng cấp ra ý nghĩ của chính mình. Đệ nhất, ngươi phải tin tưởng ngươi đồng đội, ở ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp chuẩn bị lui lại thời điểm, nhất định sẽ có một cái đồng đội vọt tới ngươi trước mặt vì ngươi đã thông phản hồi tổng bộ lộ, mà ngươi muốn nhanh chóng rút về tiến hành trị liệu, lại bằng mau tốc độ trở về chiến trường tiếp nhận ngươi đồng đội. Đệ nhị, nếu thật sự lui không thể lui, kia liền chiến. Rõ ràng là một câu nhàn nhạt chân thuật, lại làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại làm người cảm thấy lệ nóng doanh trọng, nói ra nhiều ít. Thời hạn nghĩa vụ quân sự cơ giáp sư tâm. Nhìn trước mặt trầm mặc vài người, Mạc Thiển Ngữ cười cười, bọn họ chưa bao giờ thượng quá chiến trường, bọn họ cũng không biết phán đoán bất quá trong nháy mắt, nhưng muốn dưỡng thành loại này thói quen lại yêu cầu rất nhiều năm, đó là nhiều năm ăn ý mới có thể đạt tới. Mà ăn ý, từ giờ khắc này bắt đầu bồi dưỡng. Nguyệt, ngươi là toàn bộ đội ngũ tư lệnh tháp, ngươi yêu cầu ở bên trong điều tiết khống chế mọi người tình huống cũng tiến hành viễn trình công kích. Còn lại người cụ thể vị trí cũng yêu cầu người cùng tiểu tới tiến hành an bài. Chương 213 không trung sở trại cờ chi đánh cuộc một phen. Đầy đầy mắt kính, Nguyệt không có bất luận cái gì ý kiến gật gật đầu, theo sau tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ nói làm an bài. Lăng Tuyết am hiểu phụ trợ, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ ta. Tiểu, ngươi yêu cầu phối hợp ta, hơn nữa cấp ra càng nhiều càng tốt phương án cũng phụ trách đoàn đội mọi người sau lưng. Fix, ngươi là cận chiến, công kích tiên phong là ngươi. Tất cả mọi người sẽ phối hợp ngươi công kích tới tiến hành phối hợp, ngươi muốn nghe ta cho ngươi kiến nghị. Nguyệt Hoa là cứu viện hệ, bảo hộ Phỉ là ngươi duy nhất nhiệm vụ. A Luân, chúng ta ở tiến vào giả thuyết chiến trường kia một khắc, sở hữu tiên quyết điều kiện đều là dựa theo năm đó trình độ tới, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là vượt cấp điều chỉnh cơ giáp, làm chúng ta cơ giáp có thể ở ngay lúc đó dưới tình huống phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa tùy thời tùy chỗ tiến vào mọi người cơ giáp tiến hành cơ giáp duy tu, đến nỗi như thế nào tiến vào. Nguyệt nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, này trung gian duy nhất có khả năng mang theo A Luân an toàn tiến vào mỗi người cơ giáp bên trong người, cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ, nhưng là Mạc Thiển Ngữ an bài đi không có đặc biệt chỉ hướng tính. Vài người khác cũng nhìn Mạc Thiển Ngữ, bọn họ đã chiếm lĩnh sở hữu vị trí, như vậy Mạc Thiển Ngữ lại đem đảm đương cái gì nhân vật. Mà đang ở huấn luyện viên trong nhà đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, lại vào giờ phút này mở to hai mắt nhìn, không, còn không có chiếm mãn, còn có một vị trí. Đó là chỉ có xếp hạng top 10 quân đoàn mới có vị trí, đó là chỉ có trong quân tinh nhuệ mới biết được vị trí. Tự do người. Ta là tổng hợp chiến đấu hệ, các ngươi sẽ ta đều sẽ, cho nên, ta là chiến trường tự do người. Mà chiến trường tự do người nhiệm vụ chính là phụ trợ mọi người, ta sẽ cấp quan chỉ huy mang đến mới nhất tin tức, ta sẽ mang theo máy móc sư du tẩu với chiến trường trong vòng, ta sẽ bảo hộ tiên phong tránh thoát cường liệt nhất công kích, ta sẽ bảo hộ sức chiến đấu tương đối bạc nhược phụ trợ. Mà tự do người. Chỉ có SS cấp khác cơ giáp sư mới có thể làm được, bởi vì hắn là chỉnh chi đội ngũ cường đại nhất người kia. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi là cường đại nhất người kia? Bang vào, thoát ly cơ giáp ta cũng có thể tiếp tục chiến đấu, mà cái này, các ngươi sẽ lần này khảo hạch bên trong nhìn đến. Vươn nắm tay, Mạc Thiển Ngữ cười nhìn trước mặt vài người. Ta nói ta có thể làm được, tin hay không từ các ngươi, muốn đánh cuộc một phen sao? Cái này đệ nhất, chúng ta lấy định rồi. Nhìn Mạc Thiển Ngữ tiểu nắm tay. Còn lại mọi người không hề nghi ngờ vươn nắm tay cùng chi đối chạm vào, nhân sinh sao, đánh cuộc một phen gì đó, nhất thú vị. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người trầm mặc nhìn một đoạn này phân tích đối thoại cùng với nhiệm vụ phân phối, bằng sau khí phách tuyên ngôn, bọn họ phải tin tưởng sao. Khi bọn hắn tiến vào chiến trường mô phỏng kia một khắc, này hết thể đều đem sẽ bị chứng thực. Vài người thân ảnh biến mất tại chỗ, mà cùng thời gian, cái kia bị triển lãm ở mọi người trước mặt bảng xếp hạng rốt cuộc đã xảy ra động đất thức biến hóa. Bảng xếp hạng đệ nhất danh, thình lình bị thay đổi. Đội trưởng, Thiển Ngữ, Nam Mặc, Lantis, chiến dịch cấp bậc SS cấp, tinh tế 1583 năm song tinh chiến dịch, khảo hạch huấn luyện viên, liên minh đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy Tề Ảnh. Màn ảnh chuyển hướng về phía Tề Ảnh, mà Tề Ảnh hiện tại trên mặt tràn đầy kích động đến gấp không chờ nổi bộ dáng. Liên ở màn ảnh còn không có rời đi thời điểm, Tề Ảnh bắt thông chính mình quân đoàn điện thoại, mở miệng khiến cho đệ nhất đến đệ thập quân đoàn người toàn bộ đi quan khán trận này khảo hạch phát sóng trực tiếp, mặc kệ hiện tại đang làm cái gì, tất cả đều dừng lại. Trong lúc nhất thời, cái này tình huống khiến cho toàn bộ liên minh ngoanh động. Chương 214 không trung sở trạch cờ chi trực diện. Đệ nhất quân đoàn đến đệ thập quân đoàn, kia đại biểu liên minh tinh nhuệ nhất lực lượng, bọn họ thế nhưng còn muốn đi xem một đám tiểu hấu tể cuối năm khảo hạch. Cái này Mạc Thiền Ngữ, đến tuột cùng. Có bao nhiêu đại năng lực? Không ít người đều nhớ tới phía trước Mạc gia người tiếp thu phỏng vấn khi lời nói, tước đoạt đã từng thiên phú tinh thần lực, tước đoạt Mạc gia dòng họ, bị đuổi ra gia môn tử từ việc xấu. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ này chẳng những bị nam gia nhận nuôi, thậm chí trở về tinh thần lực đỉnh, thậm chí so với phía trước báo đạo S cấp còn muốn cao hơn hai cái cấp bậc, thậm chí sắp trở thành toàn liên minh nhất lóng lánh tân tinh. Trung tâm đảo Nam gia, Nam Ly nhìn trước mặt phát sóng trực tiếp hình ảnh vừa lòng cười cười, uống bên cạnh Phúc Bá đưa qua nước trà, quả nhiên vẫn là nhà mình tiểu tể tử tốt nhất. Thiếu gia, Mạc tiểu thư lần này ngược gió phiên bản hẳn là sẽ tương đương xuất sắc, nguyên nữ chủ phát triển tấn mãnh thế hẳn là sẽ bị trực tiếp che đậy, thậm chí bị nghiền áp không hề tinh quang đang nói. Không sai, bất quá ám sát sự tình cùng Hoắc Tiêu sự tình chúng ta còn muốn giải quyết, bất quá này đều không phải chuyện này, ngươi đi làm phó chuẩn bị một chút, hắn cái này vị hôn phu như thế nào cũng đến núp nhích. Một bên Phúc Bá cười cười, theo sau đứng dậy rời đi, đem cực đại nam gia giao cho Mạc Trần. Vung trong tay chén trà, Nam Ly quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Trần, tiểu tử này rõ ràng đều an bài hảo, thế nhưng còn dùng phương thức này làm kia mấy cái tiểu tể tử cùng Thiển Ngữ tương ngộ, thuận tiện thể hiện rồi Thiển Ngữ nhân cách mị lực cùng thực lực, này an bài cũng không tồi. Ngươi làm thực hảo. Đây là tự nhiên, quản gia chính là phải vì chủ nhân phục vụ hảo mới được, đúng rồi, tiểu thư hôm nay trở về khả năng muốn ăn chút ăn ngon. Ta đi trước mua sắm. Ân, đúng rồi, buổi chiều kia nha đầu mua sữa bột hẳn là tới rồi, ngươi nhớ rõ ký nhận một chút, ta đi tranh viện nghiên cứu. Tốt, Nam thiếu gia có muốn ăn sao? Ta nói ngươi sẽ làm. Bĩu môi, Nam Ly mắt trợn trắng rời đi, Mạc Trần trong mắt chỉ có Mạc Thiền Ngữ, cái này chính mình vô cùng rõ ràng, cho nên khẩn cầu Mạc Trần cho chính mình làm ăn, không bằng ăn Mạc Thiền Ngữ. Mạc Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp trên màn hình hình ảnh, cong cong khóe môi. Kế tiếp sự tình liền giao cho tiểu thư chính mình đi, y đi theo tiểu thư thực lực, lần này chiến dịch hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, lại còn có thể thí nghiệm tinh thần lực chuyển hóa thành ma lực chân thật nhưng dùng tính. Tiến vào chiến trường mô phỏng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền cảm nhận được chung quanh chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng, bọn họ tiểu đội người bị thả xuống ở chiến tranh trung tâm khu vực, đỉnh đầu phía trên là có thể nhìn đến tinh cầu năng lượng cháo ở ngoài kia trồng chất trung tộc. Mà bọn họ sẽ làm trận này chiến dịch đệ nhất tiểu đội nhằm phía nguy hiểm nhất địa phương. Mà chính mình sẽ đảm đương lúc trước chiến dịch chung chết đi kia hai vị sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư. Chúng ta phía trước 200 mét địa phương chính là lần này tác chiến bộ chỉ huy, chúng ta đi trước đưa tin. Khảo hạch chính thức bắt đầu, từ giờ trở đi, bọn họ mỗi một cái quyết định đều đem ảnh hưởng trận này chiến dịch kết quả, cũng đem ảnh hưởng vô số người sinh mệnh. Chiến trường mô phỏng hình chiếu hiệu quả phi thường rất thật, hơn nữa nơi này nở tờ cờ đều cơ hồ bắt trước chân nhân. Làm sở hữu tiến vào chiến trường mô phỏng người đều cho rằng chính mình là thật sự dân thân vào ở chiến trường. Lần đầu tiên thấy như vậy chiến hỏa bay tán loạn, liền tính bình tĩnh như nguyệt đều chấn động, bọn họ tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi sớm hơn đã biết chiến tranh tàn khốc, nhưng là lại là lần đầu tiên chân chính trực diện chiến tranh, mà hiện tại trận này chiến dịch thắng lợi cùng với phía sau mấy trăm triệu người sinh tử đều đè ở bọn họ trên người. Chương 215 không trung sở trạch cờ chi không nghĩ cô phụ đâu. Như thế nào, sợ hãi? Quay đầu nhìn từ chỉ huy trung tâm đi ra Mạc Thiền Ngữ, Nguyệt đẩy đẩy mắt kính gật gật đầu, sợ hãi là nhân chi thường tình, nhưng sợ hãi về sợ hãi, hắn lại không sợ hãi thượng chiến trường, đó là hắn sứ mệnh cùng trách nhiệm. Tranh thủ một giờ thời gian, một giờ lúc sau, ở thời đại này, liên minh mới nhất khai phá không gian khiêu dược kỹ thuật sẽ mang chúng ta đến chiến trường trước nhất đoan mảnh đất trung tâm, chúng ta sẽ trực tiếp gặp phải hai chỉ trùng hoàng công kích, mà chúng ta nhiệm vụ chính là giết chết hai chỉ trùng hoàng. Vì mặt khác các tướng sĩ tranh thủ càng nhiều giết chết bình thường chủng tộc thời gian. A Luân, ngươi chỉ có một giờ thời gian đối chúng ta cơ giáp tiến hành cải tạo. Không thành vấn đề, hiện tại đem các ngươi cơ giáp giao cho ta đi. Đem chính mình cơ giáp giao cho những người khác liền tương đương với đem chính mình mệnh giao cho những người khác. Nếu A Luân vô pháp đem cơ giáp cải tạo thành công liền ý nghĩa bọn họ căn bản vô pháp thượng chiến trường. Đừng nói khảo hạch, bọn họ khả năng lại ở chỗ này chính mắt thấy mấy trăm triệu người chết ở chỗ này. Đem trang cơ giáp vòng cổ giao cho A Luân, Mạc Thiển Ngữ đi tới bên cạnh đi xem xét kỹ càng tỉ mỉ chiến trường tình huống, rất nhiều số liệu ở bên ngoài tra tư liệu khi tra không đến, chỉ có tới rồi nơi này, mới có thể biết năm đó cụ thể số liệu. Những người khác cũng không có nghĩ nhiều, cũng trực tiếp đem trang cơ giáp khí cụ giao cho A Luân, tiếp nhận mấy đài cơ giáp A Luân nghiêm túc nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, thật đúng là tín nhiệm chính mình a, nhưng là Mạc Danh, không nghĩ cô phụ này phân tín nhiệm đâu. Ngồi trên mặt đất, A Luân bắt đầu tiến hành cơ giáp cải tạo, mà người khác còn lại là cùng Mạc Thiển Ngữ giống nhau kiểm tra chính mình trang bị, chiến đấu số liệu, tranh thủ làm tốt chính mình thuộc bổn phận nhất chuyện nên làm. Một giờ lúc sau, A Luân đem từng người đồ đựng trả lại cho mọi người, mà hắn cũng cái thứ nhất thả ra chính mình vượt cấp cơ giáp. Vỗ bên cạnh đại gia hỏa, A Luân cong cong khỏe môi. Các vị, vượt cấp cơ giáp đã cải tạo xong, nhưng là các ngươi cũng rõ ràng, vượt cấp cơ giáp đối thân thể gánh nặng thực trọng, cho nên ta trang bị cảnh báo công năng. Khi ta phát hiện ai cảnh báo công năng vang lên lúc sau, ta sẽ làm người kia hoàn toàn rời khỏi chiến trường, làm đến sao? Mọi người gật gật đầu, bọn họ rất rõ ràng một khi tinh thần lực chịu trở, bọn họ chỉ có thể trở thành trói buộc. Thiện ngữ cơ giáp, dựa theo trước mắt điều kiện vô pháp tiến hành xứng đôi, cho nên ngươi cơ giáp ta chỉ miễn cưỡng tăng lên tới vượt qua S cấp bản thân trạng thái, nhưng như cũ vô pháp đạt tới SS cấp, hy vọng này có thể đối với ngươi có trợ giúp. Gật gật đầu, Mạc Thiện ngữ biết A Luân đã tận lực. Cho dù hắn cái này máy móc sư lại lợi hại cũng chỉ là cái học sinh, đối với sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp vốn là sẽ không quá rõ ràng, kia chính là liên minh trung tâm văn kiện bí mật, không có khả năng tùy tiện một học sinh là có thể xem tới được. Mọi người rút ra chính mình cơ giáp, đưa Mạc Thiển Ngữ kia đài xanh thảm sắc cơ giáp rút ra thời điểm, mọi người đôi mắt đều dính vào mặt trên, thật là cái kiệt tắc ca. Hào hào xem, chính là có điểm nhỏ sinh, nhưng là phối hợp Mạc Thiển Ngữ thân hình. Giống như tỷ lệ cũng không sai biệt lắm. Nhìn chính mình cơ giáp so những người khác lùn một đoạn, đang xem chính mình so những người khác lùn một đoạn, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng sữa bò mua thiếu. Bảy cá nhân lấy cực nhanh tốc độ bước lên cơ giáp, sạch sẽ lưu loát đăng ký thao tác làm thân là khảo hạch huấn luyện viên Tề Ảnh càng là trước mắt sáng ngời, hắn phải không tiếc hết thể đại giới đem này mấy cái tiểu tể tử tất cả đều đánh đổ bọn họ quân đoàn. Chương 216 không trung sở trạch cờ chi khai ngoại quả đi. Bảy giá ít nhất đều là A cấp cơ giáp nhanh chóng xông lên không trung, lướt qua năng lượng cháo, tiến vào không gian khiêu dược hệ thống, tái xuất hiện thời điểm, liền đã tới chiến trường trước nhất tuyến. Từ không gian khiêu dược hệ thống ra tới thời điểm, Mạc Thiển Ngữ kia đài xanh thảm sắc cơ giáp cơ hồ biến mất không thấy, nếu không phải bên người nàng còn có máy theo dõi bám giết không tha đi theo, như vậy phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn đem không hề xuất hiện kia đài xanh thảm sắc cơ giáp thân ảnh, nàng nguyên vẹn làm được cái gì gọi là tự do người. Rất nhiều đội ngũ ở tiến vào chiến trường thời điểm còn ở vội vàng bố trí chiến đấu đội hình, mà chủng tộc lại sẽ không chờ đợi, bọn họ đem không ít đội ngũ tách ra lúc sau ở từng cái phá tan, không ít đội ngũ tại tiến hành khảo hạch trước vài phút cũng đã sôi nổi thất bại, bảng xếp hạng thượng cũng từng cái biểu hiện bọn họ điểm, phàm là toàn viên rời khỏi đội ngũ đánh dấu nhan sắc liền sẽ biến thành màu xám, còn ở đội ngũ chính là màu lam. Những cái đó rời khỏi đội ngũ ở đẩy ra lúc sau đã bị truyền tống trở về quảng trường. Mà khi bọn họ nhìn đến bảng xếp hạng đệ nhất chính là Mạc Thiển Ngữ đội ngũ thời điểm chấn kinh rồi. Bình quân thực lực song S. Khai cái gì quốc tế vui đùa, liền tính bọn họ chung co song S, nhưng là Mạc Thiển Ngữ cấp bậc cũng sẽ đưa bọn họ bình quân cấp bậc kéo xuống tới, trừ phi bọn họ bên trong có một cái sở trạch cờ cấp bậc, chính là sao có thể. Nhưng làm mọi người càng thêm hoảng sợ chính là, bảng xếp hạng thượng điểm, cái này điểm chỉ có trùng hoàng mới có thể đạt tới. Cho dù là tích lũy mặt khác số lượng chủng tộc cũng vô pháp cùng cái này con số tương xứng đôi. Chính là sở hữu đội ngũ là thống nhất bắt đầu phó bản, bọn họ thời gian điểm là nhất trí, nói cách khác, ở bắt đầu khảo hạch đến bây giờ, tổng cộng không đến 5 phút thời gian, Mạc Thiển Ngữ đội ngũ đã đánh chết một con trùng hoàng. Vui đùa cái gì vậy a? Này mẹ nó chính là khai ngoại quả đi. Mà đang ở chiến trường mô phỏng nội Mạc Thiển Ngữ đám người tuy rằng rất dễ dàng xử lý một con trùng hoàng. Nhưng là đệ nhị chỉ trùng hoàng lại là một con thành niên sâu, lại còn có cường hãn đến biến thái lực phòng ngự. Bảy cá nhân an tĩnh nhìn trước mặt sâu, mà Nguyệt trong đầu đang ở điên cuồng giải toán đến tuột cùng nên như thế nào đối phó này chỉ trùng hoàng. Trận này chiến dịch tư liệu có biểu hiện quá, lúc trước kia hai cái sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư chính là chết ở này chỉ trùng hoàng trong tay, dùng tự bạo mới miễn cưỡng lộng chết này chỉ sâu. Tiêu nhăn chặt mày nói, thân là quan chỉ huy, hắn biết rõ mỗi một hồi chiến dịch chỉ huy tình huống. Năm đó trận này song tinh chiến dịch càng là quan chỉ huy viện hệ môn bắt buộc chí nhất. Thiện ngữ, phí tinh thần lực giá trị còn thừa 50%, tổn hại cơ giáp đã toàn bộ khôi phục, cơ giáp sư bị thương, Nguyệt Hoa đang ở tiến hành cứu trị, dự tính 10 phút nội khôi phục. Lăng Tuyết tinh thần lực còn thừa 50%, cơ giáp tổn hại đã chữa trị xong, viễn trình phụ trợ nhiệt năng nguyên vũ khí còn thừa 20%. Tiêu cùng tinh thần lực của ngươi còn thừa 70%, cơ giáp tổn hại đã chữa trị xong. Nguyên bản muốn hỏi Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nên như thế nào xử lý, nhưng là Nguyệt lại không có nghe được muốn đáp án, mà là nghe được đồng đội tương quan số liệu báo cáo. Mà khi hắn nghe đến mấy cái này trị số thời điểm, trong đầu đã theo bản năng bắt đầu giải toán đến tột cùng nên dùng phương thức như thế nào tiến hành rồi. A Luân tinh thần lực còn thừa 20%, cơ giáp vô tổn hại, kế tiếp, hắn sở hữu tinh thần lực sẽ dùng cho cùng Nguyệt Hoa cộng đồng bảo hộ phí. Ta tinh thần lực giá trị còn thừa 50%, cơ giáp vô tổn hại, nhiệt năng nguyên vũ khí vô còn thừa, kế tiếp đem tiến hành vũ khí lạnh chi viện, đương tinh thần lực giá trị còn thừa 10% khi, đem tự động thoát ly cơ giáp, tiến hành tinh thần lực công kích, khôi phục nhiệt năng nguyên vũ khí cung ứng 100%, vũ khí lạnh chi viện hủy bỏ. Chương 217 không trung sở trại cờ chi tướng tin ta. Tính toán tới rồi một nửa nhi, Nguyệt bừng tỉnh gian trừng lớn hai mắt, đang ở cơ giáp bên trong Nguyệt đôi tay chụp ở màn hình điều khiển thượng. Ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu thoát ly cơ giáp? Ngươi điên rồi. Trả lời Nguyệt chính là Mạc Thiển Ngữ trầm mặc, nguyên bản còn có chút náo nhiệt quân bộ công cộng kênh cũng là trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, thậm chí liền quan khán phát sóng trực tiếp người đều trầm mặc xuống dưới. Cơ giáp sư, thoát ly cơ giáp liền ý nghĩa sắp tử vong, càng không cần phải nói tiếp tục công kích. Đồng nhiên, lỗ thai truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó Mạc Thiển Ngữ thanh âm vang lên. Sở trại cờ cấp bậc chiến đấu còn có một loại khả năng tính, ta phân tích quá, song tinh chiến dịch chung hy sinh hai vị sở trại cờ cấp bậc cơ giáp sư vì cái gì lựa chọn tự bảo vệ mình. Người tưởng tự bạo? Không có khả năng. Không, ta sẽ không tự bạo, đã từng tiền bối sở dĩ lựa chọn tự bạo, là bởi vì bọn họ phát hiện nào đó khả năng tính, nhưng là lại không cách nào đem này thực hiện, bởi vì trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chính mình một cái do dự sẽ làm chính mình đồng đội bỏ mạng, làm chính mình phía sau mấy trăm triệu người bỏ mạng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ta phía sau còn có các ngươi cho ta thí nghiệm ý nghĩ của ta khả năng tính, ở chỗ này cảm tạ một chút trung tâm đảo tể tiến sĩ đi. Ngươi, khi ta còn có 10% thời điểm, ta sẽ nhanh chóng thối lui đến các ngươi phía sau, sẽ không lại có người cho các ngươi chi viện, các ngươi đem gặp phải nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Nhưng, các ngươi cho ta 5 phút chuẩn bị thời gian, các ngươi chỉ cần chống đỡ được này 5 phút, chống đỡ được, liên minh liền sẽ lấy thắng lợi. Chính là Thiển Ngữ. Tin tưởng ta. Trầm mặc lan tràn toàn bộ chiến trường, bất luận là này phó bản trung nở tờ cờ, vẫn là này chi tiểu đội thành viên, cũng hoặc là chiến trường ngoại những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp người. Mọi người, đều bị này một câu tin tưởng ta, sở chấn động. Lan tịt thiếu tướng, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ 5 phút, thì ngài cần phải ở an toàn dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ lần này. 5 phút mà thôi, chúng ta khẳng định có thể đỉnh đến. Chính là, mới 5 phút đâu. Quân dụng kênh truyền đến các loại sang sảng thanh âm, không thể nghi ngờ đều ở duy trì miêu tả Thiển Ngữ, bọn họ biết bằng vào thực lực của bọn họ không thắng được, lui một bước là chết, tiến thêm một bước là chết, không bằng tin tưởng thiếu tướng đại nhân. Thiển Ngữ, ngươi chỉ có 5 phút thời gian, quá một giây, ta đều sẽ đem ngươi nhét vào cơ giáp, có ta ở đây, ngươi cơ giáp muốn thành công thoát đi vẫn là có thể. Vậy cảm ơn A Luân, trước giúp ta xem cái cơ giáp trước. Ha ha ha ha, có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, sau đó một lần nữa an bài khởi kế tiếp chiến trường tình huống, một bên nhi đánh, một bên nhi khống chế toàn trường, đó là một cái ưu tú quan chỉ huy mới có thể có tính chất đặc biệt. Bên ngoài lục tục còn có không ít đội ngũ tử vong rời khỏi, tới rồi cuối cùng, Á Linh đội ngũ lui ra tới, chẳng qua bọn họ là thành công hoàn thành nhiệm vụ mới rời khỏi tới. Á Linh đám người ra tới thời điểm vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc bọn họ là cấp bậc tối cao đội ngũ, hơn nữa bọn họ lần này chính là đại hoạch toàn thắng. So nguyên bản chiến dịch kết quả hảo quá nhiều. Chính là khi bọn hắn ra tới thời điểm, bọn họ mới phát hiện, bọn họ không phải đệ nhất, cũng không phải đệ nhị, bọn họ thế nhưng mới khó khăn lắm xếp hạng thứ 5. Từ đệ nhị đến đệ tứ đội ngũ cũng đã toàn bộ ra tới, hơn nữa này mấy chi đội ngũ thực lực cũng cùng bọn họ tương đương, chẳng qua này mấy chi đội ngũ chiến dịch tương đối bọn họ tới nói muốn đơn giản một chút, cũng không biết đến tuột cùng huấn luyện viên là như thế nào bình phán thành tích. Chương 218 không trung sở trại cờ chi 5 phút. Chính là, kia đệ nhất đội ngũ sao có thể là Mạc Thiển Ngữ đội ngũ. Kia chỉ trong đội ngũ, trừ bỏ trừ Lăng Tuyết bên ngoài còn lại tất cả đều là phế vật, huống chi còn có một cái bị tước đoạt tinh thần lực phế vật. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến bảng xếp hạng thượng biểu hiện chiến tích thời điểm đều trợn tròn mắt. Song S cấp bậc, song tinh chiến dịch, một con trùng hoàng. Không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Có thể bắt được song S cấp bậc chiến dịch khảo hạch chỉ có thể thuyết minh bọn họ chung ít nhất có một cái sở trại cờ cấp bậc người, chính là ai? Alins hồi tưởng còn lại vài người, nàng trọng sinh trước, mấy người kia liền tính tới rồi 100 năm sau đều không có trở thành sở trại cờ, không phải bọn họ, chẳng lẽ vẫn là Mạc Thiển Ngữ sao? Không, không có khả năng, nàng đã bị tước đoạt tinh thần lực, chính mình tận mắt nhìn thấy. Chính mình tận mắt nhìn thấy. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản còn không ngừng truyền phát tin bất đồng học sinh khảo hạch phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng chỉ dư lại một cái. Trên quảng trường màn hình lớn ở biểu hiện xong đứng ở trên quảng trường sở hữu học sinh biểu tình lúc sau, thống nhất biểu hiện còn ở chiến trường mô phỏng nội tham dự khảo hạch cuối cùng một chi đội ngũ khảo hạch tình huống. Hình ảnh dừng hình ảnh ở kia thật lớn trùng hoàng phát cùng thời điểm, mọi người ở lần đầu tiên nhìn đến như vậy hình ảnh thời điểm đều dọa choáng váng, mà lúc này, trong màn hình cũng truyền đến một nữ hài tử thanh âm. Nguyệt, mọi người, cơ giáp hao tổn vượt qua 90%, tinh thần lực giá trị còn sót lại 5%. Phí tinh thần lực giá trị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có 1%, đã trở về địa điểm xuất phát làm đại bản doanh chống đỡ. 5 phút, chúng ta giúp ngươi tranh thủ 5 phút. Nhàn nhạt trầm mặc qua đi, Mạc Thiển Ngữ khép cười một tiếng. Cảm ơn sở hữu các tướng sĩ, các ngươi là ta nhất đáng tin cậy đồng bọn, cảm ơn các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, cũng cảm ơn các ngươi tin tưởng ta. Ha ha ha ha, thành công. Hôm nay bắt đầu, ta có phải hay không cũng có thể kiêu ngạo nói ta giúp thiếu tướng đại nhân tranh thủ quan trọng nhất 5 phút đâu. Đương nhiên, đệ tam quân đoàn phó quan chỉ huy, dồ dở tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ai u, thiếu tướng đại nhân nhớ rõ tên của ta đâu, có thể, chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau uống rượu. Dồ dở phó quan chỉ huy, nhà của chúng ta thiếu tướng vẫn là cái ấu tể. Ai u, quên mất ha ha ha ha, nguyệt quan chỉ huy đừng nóng giận a. Đừng nóng giận. Chiến đấu kênh trung thanh âm đa số đều là trồng lên, tiêu loạn, bất quá mỗi người đều như vậy có sức sống. Mà này đó thanh âm cũng thông qua màn hình truyền lại cho xem phát sóng trực tiếp mọi người. Chính là này rõ ràng vui sướng ngữ khí lại không có làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. 5 phút, rõ ràng hẳn là thực mau, chính là bọn họ lại cảm thấy này 5 phút thật là sống một giây bằng một năm. Cái loại này mau tiết tấu căng chặt cảm, kia sinh tử một đường chi gian sợ hãi cảm, như vậy chân thật. Rõ ràng bọn họ liền ngồi ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp, rõ ràng bọn họ khoảng cách như vậy xa xôi. Lại như cũ cảm nhận được tinh tế 1536 năm kia chẳng cử thế chú mục song tinh chiến dịch là cỡ nào thảm thiết. Bọn họ đều như vậy cảm giác, huống chi là đang ở trong đó này chi 7 người tiểu đội đâu. Nhẹ nhàng thời gian luôn là bài trừ tới, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn chính mình khống chế bàn, mà video hình ảnh cũng đi theo rời đi mà đi. Khống chế bàn thượng biểu hiện, chiếc cơ giáp này sở hữu chỉ số đã tiếp cận điểm tới hạn, chỉ cần một cái nho nhỏ đả kích, chiếc cơ giáp này liền sắp báo hỏng, đây là nhiều lần tiếp viện. Nhiều lần kháng hạ một đòn chí mạng lúc sau hậu quả. Chương 219 không trung sở trại cờ chi cuối cùng 20 giây. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ yên lặng mở ra cơ giáp khoang điều khiển cửa khoang, đem chính mình bại lộ ở trong không khí, bại lộ ở chủng tộc uy hiếp dưới. Nguyệt, tinh thần lực giá trị 10%, cơ giáp tổn hại đến tới hạn giá trị, từ giờ trở đi, ta đem từ bỏ tiếp viện mọi người, chuyên chú với cuối cùng thoát giáp chiến đấu. Ngươi yêu cầu cái gì? Ta đem đứng ở giữa chuẩn bị nguồn nhiệt vũ khí, trong lúc này sở hữu tiền tuyến đội viên toàn bộ lui về phía sau đến ta phía sau, các ngươi cần thiết từ ta phía sau công kích chủng tộc phụ trợ ta. Nếu một khi chúng ta đánh thiên, ta là nói không ở chúng ta tầm bắn trong phạm vi, ngươi đem gặp phải nguy hiểm, ngươi rõ ràng sao? Đó là không hề phòng bị đánh chết, chỉ cần bị bắt được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ cabin trong vòng nhảy ra tới, Mạc Thiển Ngữ phất tay liền dùng tinh thần lực ngưng kết thành một cái khay đem chính mình thác ở giữa không trung, cơ giáp bị chính mình thu hồi tới. Xoay người đối diện phát cuồng trung hoàng, đưa lưng về phía nàng các đồng đội. Các ngươi tin ta, ta liền tin các ngươi, chỉ cần ta ở, này đó sâu liền vô pháp phá tan ta phòng tuyến, chỉ cần ta ở, ta phía sau mấy trăm triệu người liền sẽ an ổn sống sót, liên minh vẫn là liên minh. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Biết. Sở trạch cờ là liên minh đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhưng sở trạch cờ tồn tại ý nghĩa là, bảo hộ ta sở ái liên minh. Xoay người. Trên mặt kia sáng lạn tươi cười thành này lúc sau bao nhiêu người tín ngưỡng, thành bao nhiêu người trong lòng không thể vượt qua kia nói tường cao. Kịch liệt ngọn lửa trống rông xuất hiện, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa xoay người, một phen thật lớn nhiệt năng nguyên pháo kích thương một chút xuất hiện ở tay nàng trung, mà nàng trung quanh dần dần bị nhiệt năng nguyên vây quanh đến xuất hiện tầm mắt cuộn sóng, đủ để có thể thấy được này năng lượng dao động đến tột cùng có bao nhiêu đại. Mà trung tâm đảo, bị bắt từ phòng thí nghiệm ra tới kỳ tiến sĩ khiếp sợ nhìn một màn này, thiên a. Thế nhưng có người đem hắn lý luận biến thành hiện thực. Trung hoàng thét chói thai hướng về phía Mạc Thiển Ngữ điên cuồng vọt lại đây, mà nó chung quanh mấy vạn sâu cũng vọt lại đây, nguyên bản đứng ở trước nhất tuyến các tướng sĩ tập thể lui ra phía sau tới rồi Mạc Thiển Ngữ phía sau. Nhưng bọn hắn lui là lui về tới, lại không có từ bỏ công kích, sở hữu có thể viễn chỉnh công kích cơ giáp sư toàn bộ triển khai chính mình công kích, đem những cái đó ý đồ nhằm phía Mạc Thiển Ngự sâu nhất nhất xóa sạch. Nhưng là luôn có cá lọt lưới, liền ở một con sâu sắp công kích đến Mạc Thiển Ngự thời điểm, một cái cơ giáp vọt lại đây, nhất kiếm bổ ra sâu, màu xanh lục máu phun hai người một thân, lại không có ảnh hưởng đến Mạc Thiển Ngự một chút ít. Có một cái liền có vài cái, canh giữ ở Mạc Thiển Ngự bốn phía ước chừng có 5 người, 5 cái cận chiến cơ giáp sư, lại còn có đều là S cấp. S cấp cận chiến đội, tương ứng liên minh đệ thập nhất quân đoàn, thiếu tướng cứ việc làm người phải làm. Còn có 20 giây, cảm ơn. Là, thật lớn 5 đài cơ giáp ở không trung làm ra túi chào tư thế, trang nghiêm mà túc mục. 20 giây, mặc kệ là trong chiến tranh, vẫn là giả thuyết chiến trường ngoại, tất cả mọi người ở lẳng lặng đếm ngược cuối cùng 20 giây, mà này 20 giây đem quyết định liên minh sống hay chết. Không trung sở trại cờ, pháo kích bỏ thêm vào xong, mọi người. Chết. Phanh mà một tiếng, pháo kích phát ra, hình ảnh phảng phất ban ngày giống nhau, toàn bộ bạch bình, vô pháp nhìn đến càng nhiều đồ vật. Ta rửa A, kết quả đâu, nị mạ, này mẹ nó cái gì máy theo dõi A. Chương 220 không trung sở trại cờ chi cầu sinh dục tràn đầy. Thắng không A, muốn thắng A. Nị mạ, chạy nhanh truyền phát tin A. Hết đợt này đến đợt khác mắng tiếng vang lên, xem phát sóng trực tiếp mọi người nguyên bản treo tâm còn thình thịch, hình ảnh liền không có, quả thực muốn tức chết người A. Kỹ thuật nhân viên vội vàng kiểm tra máy theo dõi tình huống, chính là bọn họ phát hiện máy theo dõi là bình thường. Liên ở hình ảnh biến bạch một phút lúc sau, màu trắng biến mất, trước mắt lại là một mảnh sao trời. Mà nguyên bản thật lớn khung vương trùng hoàng đã không thấy, ngay cả những cái đó kêu tiếng động lớn sâu cũng đều đã không thấy, chỉ còn lại có linh tinh mấy cái còn ở cách đó không xa tới lui, ngay cả những cái đó sâu xuất hiện trùng động cũng chưa. Nguyên bản đứng ở giữa không trung Mạc Thiển Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, gợi lên khóe môi, chỉ là trước mắt tới nói nàng vô cùng suy yếu. Nguyệt, tinh thần lực giá trị vì không, cầu tiếp. Ủy khuất ba ba mí môi, Mạc Thiển Ngự trên mặt biểu tình hảo ủy khuất, nàng hiện tại liền cánh tay đều nâng bất động a. Ở Mạc Thiển Ngự đi xuống rất trong nháy mắt, Nguyệt cơ giáp đã vọt qua đi, vươn đôi tay tiếp được rơi xuống Mạc Thiển Ngự. Ngựa đầu nằm ở cơ giáp trong tay, Mạc Thiển Ngự trên mặt là tràn đầy tươi cười, vươn tay phải nắm tay. Ta thắng lạc, ta còn sống đâu. Trở về lại thu thập ngươi, bất quá. Làm tốt lắm. Tiểu hấu tể cũng có tiểu hấu tể chỗ tốt đâu, tuy rằng ta ở trường thân thể, nhưng là ta thông minh nha, ta sức tưởng tượng có phải hay không không tồi. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Nguyệt, ngươi hảo độc miệng A, ngươi như vậy cưới không đến lão bà. Tốt xấu ta cũng là so ngươi còn nhỏ tiểu hấu tể, ngươi không phải hẳn là đối ta tràn ngập ôn nhu sao. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại ngất xỉu đi tương đối sáng suốt. Vì sao? Ta cảm thấy Lăng Tuyết khả năng. So với ta còn hung. Chớp chớp đôi mắt, Mạc Thiển Ngự có điểm mộng bức, bên hai nháy mắt liền truyền đến trừ Lăng Tuyết Hà Đông sư hống, nghĩ nghĩ, vội vàng đem đôi mắt nhắm lại, trong miệng còn lẩm bẩm ta đã té xỉu linh tinh. Xem một bên cùng lại đây kiểu rất là vô ngữ, đại đại mắt trợn trắng. Chiến dịch kết thúc, nhưng là khảo hạch hay không kết thúc quyết định bởi với sở hữu đội viên là phủ nhận cùng khảo hạch kết thúc. Chỉ là này chi tiểu đội không có lựa chọn ở ngay lúc này kết thúc khảo hạch, mà là mang theo đại bộ đội về tới bọn họ đại bản doanh, bởi vì sở hữu đội viên hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương, cho nên thân là quan chỉ huy Nguyệt yêu cầu mọi người tiến vào chữa bệnh khoang, thẳng đến hoàn toàn khang phục mới có thể ra tới. Chữa bệnh khoang trị liệu bất quá vài phút mà thôi, chờ Mạc Thiển Ngự ra tới lúc sau tỏ vẻ nàng vẫn là một cái hảo hán, sau đó đã bị một bên chờ trừ Lăng Tuyết xoắn lô thai, ngồi quỳ ở đệm mềm tử thượng giáo dục nửa giờ. Mượn sức đầu, Mạc Thiển Ngự tỏ vẻ nàng rất khổ sở a, nàng thật sự rất khổ sở a. Ai tới cứu vớt một chút nàng a, không thể trước tiên kết thúc sao, không thể sao, bên cạnh còn đi theo máy theo dõi đâu a. Xong rồi, mất mặt ném đến toàn liên minh đi đúng không? Anh. Giáo dục nửa giờ, trừ Lăng Tuyết cuối cùng là ngừng lại, nhìn An An ổn ổn ngốc tại chính mình trước mặt Mạc Thiển Ngự, hốc mắt đều đỏ, tiến lên đem người ôm lấy không buông tay. Người cái tiểu hỗn đản, trong nháy mắt kia ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, thật là. Khu, kỳ thật lòng ta hiểu rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn mỉm cười trừ Lăng Tuyết, Mạc Thiển Ngự đột nhiên rất có cầu sinh dục lắc lắc đầu. Ta gì cũng chưa nói, ta chính là cảm thấy tồn tại thật tốt. Vừa lúc Nguyệt đẩy cửa tiến vào giải cứu nước sôi lửa bỏng Mạc Thiển Ngự, làm Mạc Thiển Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là đáng sợ. Chương 221 không trung sở trả cờ chi cúi chảo. Đi thôi, tổng soái kêu chúng ta, chiến hậu thống kê đã đến giờ. Chiến hậu thống kê là mỗi một hồi chiến dịch cuối cùng một bước, ở chỗ này, bọn họ đem đối mặt chân chính thương vong trị số. Bọn họ sắp sửa đối mặt đã từng còn ở chính mình trước mặt hoan thanh tiếu ngữ đồng bạn, hôm nay đã biến thành một ly hoàng thổ. Chiến hậu thống kê, đây là sở hữu đội ngũ đều không có tiến hành một vòng, duy nhất tiến hành liền chỉ có Mạc Thiển Ngữ này một chi đội ngũ. Ở xuất phát trước, Mạc Thiển Ngữ cố ý tìm Nguyệt nói chuyện này, tuy rằng này chỉ là một lần khảo hạch, nhưng là lại là vô cùng chân thật cảnh tượng, bọn họ chung đem tốt nghiệp đối mặt này đó, bọn họ chung đem đối mặt này trầm trọng nhất một mặt. Nàng cũng muốn cho liên minh người đều nhìn một cái, chính là này đó các tướng sĩ không hối hận ở trả giá, thỉnh đối xử tử tế bọn họ. Nơi sân nội, Mạc Thiển Ngữ đám người đứng ở đội ngũ trung ương nhất phía trước nhất, bọn họ được đến tổng soái ngợi khen, khen ngợi nói không có ít nói. Nhưng đương đề tài vừa chuyển, tổng soái niệm nổi lên bên cạnh trên màn hình lần này chiến dịch chung chết đi sở hữu tướng sĩ tên, bao gồm đã từng kia chàng chiến dịch chung chết đi kia một đội S cấp tướng sĩ, cùng với kia hai vị vì toàn liên minh an nguy mà lựa chọn tự bạo cơ giáp sư. Niệm xong này sở hữu tên, phía dưới đứng sở hữu cơ giáp sư đều đỏ hốc mắt. Này đó hy sinh người dùng bọn họ sinh mệnh đúc liền liên minh an toàn, dùng bọn họ sinh mệnh bảo vệ liên minh vinh quang, bảo vệ thuộc về cơ giáp sư vinh quang. Toàn thể đều có. Túi chào. Nghiêm trắng hảo, quân đủng va chạm thanh âm đều nhịp, giơ lên tay phải, túi chào, vì này đó đã từng vì bọn họ hy sinh quá anh hùng. Mà chiến trường mô phòng ngoại, theo bản năng, mặc kệ là quan khán học sinh, vẫn là ở phát sóng trực tiếp kia đầu bình thường của chúng, toàn bộ từ chính mình vị trí thượng đứng lên, biểu tình túc mục. Quân nhân, túi chảo. Dân chúng, ngực nắm tay. Lễ tất. Dứt lời, phát sóng trực tiếp màn hình đen xuống dưới. Trận này khảo hạch hoàn toàn kết thúc. Chính là, ở kết thúc kia một khắc rõ ràng hẳn là có thảo luận thanh âm, rõ ràng hẳn là có hoan hô thanh âm, rõ ràng hẳn là có âm dương quái khí thanh âm. Nhưng này hết thể lại bởi vì trận này nhìn theo anh hùng hình ảnh, mà biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng một chi tiểu đội từ chiến trường mô phỏng ra tới, bảy cá nhân như cũ biểu tình túc mục. Yên lặng đi đến chính mình vị trí thượng, một lần nữa chẳng hảo, không nói một lời, điểm đối bọn họ mà nói bất quá chính là cái con số, nhưng vừa mới trải qua hết thể lại làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Hiệu trường đi tới, chính thức tuyên bố khảo hạch kết thúc, thành tích đã thông qua bảng xếp hạng tiến hành công bố. Xoay người, không có đi xem bảng xếp hạng thượng thành tích, Mạc Thiển Ngữ hướng tới trường học bên ngoài đi đến, rất xa liền thấy Thỏi Vàng cùng Mạc Trần đứng ở nơi đó, đỏ một chút hốc mắt, vọt qua đi. Vọt tới Mạc Trần trong lòng ngực. Mạc Thiển Ngữ tâm tình khó có thể bình phục. Tuy rằng có rất nhiều sự tình nàng không nhớ rõ, nhưng là nàng nhớ rõ nàng đã từng cũng có như vậy nhiều đồng đội, nàng nhớ rõ nàng đã từng đồng đội chết ở chính mình trước mặt. Cái loại cảm giác này thật sự không tốt lắm. Xoa xoa Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, Mạc Trần đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống dưới, ý bảo Mạc Thiển Ngữ thượng hắn phía sau lưng. Ghé vào Mạc Trần phía sau lưng thượng, Mạc Thiển Ngữ có chút trầm mặc, lúc này, một cái quả cam mùi vị kẹo que xuất hiện ở nàng trước mặt, hướng bên cạnh nhìn qua đi. Liền thấy được Thỏi Vàng viết qua đi không xem chính mình bộ dáng. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ bật cười, kỳ thật có bọn họ ở cũng không kém, chính mình chết đi đồng đội thấy chính mình nói như vậy, đại khái liền sẽ giống Trừ Lăng Tuyết giống nhau giáo dục chính mình. Chương 222 không trung sở trại cờ chi bị heo củng. Khảo hạch đã qua đi một tuần, lần này cuối năm khảo hạch, Mạc Thiển Ngữ dùng nàng hành động chứng minh rồi thực lực của nàng, nàng, như cũng là năm ba thủ tịch, càng là năm ba thủ lĩnh, lúc này đây, không người dám phản bác. Liên ở mọi người còn đắm chìm ở kêu bi tráng một màn thời điểm, bọn họ phát hiện Nam Ly thế nhưng lại đã phát một cái động thái. Nhà mình manh manh đắt tiểu hấu tể bị heo cũng làm sao bây giờ? Mau, nói cho ta nên như thế nào quyết đấu? Di ngoạn ý. Nhìn đến này tin tức mọi người tỏ vẻ thực mộng bức, không ít người đều ở dưới nhắn lại hỏi cụ thể tình huống như thế nào. Nam Ly tỏ vẻ lần này vong hữu có phải hay không ngốc bức, này đều nghe không rõ. Tức giận Nam Ly nhanh chóng đã phát một chương rõ ràng chính là chụp lén ảnh chụp. Ảnh chụp, Mạc Thiển Ngữ toàn thân kề sát ở trên tường, biểu tình còn mang theo không thể tưởng tượng ngậm bức, nếu không phải mặt sau còn có tường, nàng đại khái đã không biết trốn đi đâu. Mà nàng chính phía trước, không ít người tình nhân trong ngộng lạn tịt ra phó, chính vẻ mặt tà ác dùng một ngón tay chọn miêu tả Thiển Ngữ cằm, một bộ rõ ràng đùa giỡn bộ dáng.